Đồng dạng là từ thủ đô căn cứ tới Thẩm Ngọc Đình, tự nhiên cũng nghe nói qua vị này tiết viện sĩ đại danh, nàng đem Ôn Hoa cùng Phùng Thiên Cắt khác thường một năm một mười nói cho đối phương. Đối nhân thể giải phẫu cùng với dị năng thực nghiệm tràn đầy nghiên cứu, tiết viện sĩ lập tức ý thức được, cái này Vân Đình đội ngũ có vấn đề. Hoặc tử nhân, nhục bạch cốt. Như thế huyền huyễn thủ đoạn, thế nhưng ở một dị năng giả tiểu đội chung xuất hiện, bọn họ trong đó nhất định cất giấu dị năng kỳ lạ người, chỉ sợ cũng là Tống Thanh Nhân kia hoạt tính vật chất cung cấp giả. Chắc không được hắn nhiều lần nghiên cứu, lại vô luận như thế nào cũng phân tích không ra kết quả. Chắc không được hắn tổng cảm thấy kia cái gọi là hoạt tính vật chất như vậy quen thuộc, một chút cũng không giống thường quy dược tề. Khuy phá chân tướng, tiết viện sĩ hưng phấn không thôi, nếu có thể đem cái này kẻ thần bí bắt lấy, hắn là có thể quang minh chính đại tiến hành giải phẫu, nghiên cứu, thành tựu một phen công danh, vang danh thanh sử. Chỉ là ngẫm lại, hắn cảm giác chính mình cả người huyết đều sôi trào. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng chính mình đi trước một bước, chỉ cần đem Vân Đình người đều khống chế được, liền tính Mầm Vinh Hiên đuổi tới hắn cũng có lý do đem người khấu hạ tới. Ở tiết viện trưởng trong mắt, dị năng giả lại lợi hại lại như thế nào, ở thương pháo công kích hạ, còn không phải muốn thúc thủ chịu trói. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thật đúng là không buồn sự này. Không chỉ có không đem người đều khấu hạ tới, ngược lại người một nhà bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Trước bàn, hắn sắc mặt không vui, ngự khí bén nhọn, hiện tại Mầm phó lĩnh chủ cũng biết, Vân Đình người vẫn luôn đều ở giấu giếm đội nội có chữa trị dị năng giả sự tình, bọn họ cùng Tống Thanh Nhân giáo thụ cấu kết làm ra vi rút ức chế tề, căn bản vô pháp từ căn nguyên thượng khống chế tang thi vi rút. Nhưng nếu là đem cái này hạng mục giao cho ta, ta đoàn đội tất nhiên có thể nghiên cứu ra chân chính tang thi vaccine phòng bệnh. Một bên Tống Lao manh chụp cái bàn, nổi giận nói, cái gì kêu cấu kết, nhân ra dựa vào cái gì không thể giấu giếm chính mình dị năng. Tiết viện sĩ không khỏi cũng quá mức kiêu ngạo. Tang thi vaccine phòng bệnh hiện tại căn bản là không có manh mối, ngươi cũng không cần họa bánh nướng lớn lừa dối chúng ta. Nhìn hai vị viện nghiên cứu sĩ tranh chấp không thôi, Mầm Vinh Hiên không nói gì, bên cạnh hắn một cái tướng lãnh hỏi. Tiết viện sĩ, ngươi ý thức là muốn bắt chúng ta người làm thực nghiệm trên cơ thể người. 039, thực nghiệm trên cơ thể người này bốn chữ vừa ra, đang ngồi tất cả mọi người biến sắc. Tiết viện trưởng, ta phải làm chính là có lợi cho toàn thế giới toàn nhân loại thực nghiệm, ta kiến nghị Mầm phó lĩnh chủ lập tức hạ lệnh bắt giữ Vân Đình người. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ mau chóng đem vô tội các bá tánh tử trong địa ngục giải cứu ra tới sao? Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, đang ngồi người có một ít tâm động. Mầm Vinh Hiên nghe ra hắn trong lời nói ác ý, ánh mắt lạnh hơn. Nếu là hắn không hạ lệnh bắt giữ Vân Đình đội viên, chính là không màng bá tánh chết sống. Nếu là hạ lệnh, Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam là cứu hắn cũng duy trì hắn bạn tốt, lại là bất nghĩa. Hắn mặt lộ vẻ ghét sắc, tiết viện trưởng, xin hỏi ngươi thực nghiệm khả năng bảo đảm bọn họ nhân quyền cùng sinh mệnh. Tiết viện trưởng một bộ theo lý thường hẳn là biểu tình, ta thực nghiệm đương nhiên là muốn lấy nội tạng cùng não tổ chức tiến hành nghiên cứu, hy sinh một người đổi lấy toàn thế giới hòa bình, chẳng lẽ Mầm phó lĩnh chủ cảm thấy không đáng giá sao? Phàm là lòng có thiện ý người, đều sẽ không như vậy ích kỷ, vì chính mình an nguy mà làm người trong thiên hạ chịu khổ. Tức khắc vốn là trong lòng dao động người càng cảm thấy đến hắn lời nói có lý. Ai không có niệm trước kia hòa bình hạnh phúc đâu, hiện giờ vật tư khan hiếm, bên ngoài còn đều là tang thi cùng tiến hóa chủng. Nếu là hy sinh một người, là có thể làm mạt thế trở về đến quỹ đạo, dù sao hy sinh lại không phải bọn họ. Tiết viện trưởng thấy có một ít nhân thần tình buông lỏng, trong lòng đắc ý. Hắn biết rõ nhân loại thói hư tật xấu, dù sao chịu khổ không phải bọn họ còn có thể đến ích, tự nhiên sẽ đứng ở chính mình này một phương. Mà mặt khác dị năng giả đâu, khẳng định cũng có không ít cùng Vân Ngưng chiến đội có mâu thuẫn, tưởng đem bọn họ kéo xuống nước. Mầm phó linh chủ, đây là một kiện quang vinh phụng hiến, hy sinh giả là nhân loại anh hùng. Ta đã cấp thủ đô thành đã phát điện báo, nói vậy nếu không bao lâu mặt khác căn cứ cũng đều có thể thu được tin tức, đại gia khẳng định đều là duy trì, ngươi cảm thấy đâu? Đồng nhiên, Tống Lao đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn trung niên viện sĩ. Hắn có chút vẩn đục đôi mắt phát ra ra ánh lửa, chó má Quang Vinh. Thật là không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi cảm thấy Quang Vinh chính mình vì cái gì không cái thứ nhất đương thực nghiệm thể. Hôm nay lão nhân ta lời nói liền bãi tại nơi này. Thực nghiệm trên cơ thể người loại này hư loại sự tình từ chúng ta lão tổ tông khởi đã bị cấm, bị phỉ nổ. Ta đại biểu Lăng Thành viện nghiên cứu khoa học cái thứ nhất không đồng ý, nếu là các ngươi một hai phải bức một cái vô tội người thượng giải phẫu đài, lão nhân ta cũng cản trở không được, nhưng từ nay về sau ta sẽ không lại cùng căn cứ có một tia liên quan. Tống giáo thụ ngươi quả thực không thể nói lý. Thức mau, vẫn luôn ngồi ở bàn hàng phía sau chưa nói nói chuyện mã to lớn bỗng nhiên nói. Kỳ đội trưởng cùng Nguyên tiểu thư đã cứu chúng ta Lăng Thành. Nếu không phải bọn họ, Lăng Thành đã sớm bị tang thi công phá. Làm người không thể như vậy không lương tâm, đại gia nói đúng không? Hắn mang theo một mạt kiệt cười, ánh mắt đảo qua mấy cái sắc mặt buông lỏng người mặt, trong lời nói ý có điều chỉ. Thẳng đến cuối cùng, Mầm Vinh Hiên mới dương mắt, ánh mắt kiên định. Tiết viện sĩ vẫn là mời trở về đi, chúng ta Lăng Thành người không phải điều tra viện có thể dôi tay. Ngươi. Mấy ngày lúc sau, Mầm Vinh Hiên lục tục thu được, đến từ thủ đô căn cứ cùng mặt khác căn cứ điện báo. Cá biệt căn cứ điện báo rất là bá đạo, hiển nhiên là cảm thấy cái này biện pháp không tồi, tự cấp hắn tạo áp lực. Mà đại đa số căn cứ cũng không có đứng thành hàng, chỉ là mịt mờ mà dò hỏi tương quan công việc. Rốt cuộc Nguyên Đấu Sam tên này bọn họ nhưng không xa lạ, thi hoàng trung kết giả, càng là duy nhất ngũ cấp dị năng giả, trước mắt cả nước có thể cùng nàng chống lại dị năng giả thật đúng là không có. Cứ việc tiết viện sĩ nói mê người, nhưng đại gia lại không phải ngốc tử, sẽ không dễ dàng như vậy mà đắc tội một cái siêu cấp cường giả. Không nói đến hắn còn không có thực tế chứng cứ. Chính là có, nhân gia Nguyên Đấu Sam có năng lực có cống hiến, dựa vào cái gì phải làm thánh mẫu hy sinh chính mình. Mà mấy tin tức này cũng ở Lăng Thành trung truyền khai. Nguyên Đấu Sam bọn họ cứ theo lẽ thường ở biệt thự cư trú, sinh hoạt, được Mầm Vinh Hiên bảo đảm, ít nhất ở bên trong tầng căn cứ điều tra viện là không thể lại đến vì uy hiếp bọn họ. Đây cũng là căn cứ phương muốn bảo bọn họ ý tứ. Tuy rằng liền tính Lăng Thành không đứng ở bọn họ nơi này, bằng Nguyên Đấu Sam hiện tại năng lực, cũng không sợ hãi bất luận cái gì thế lực. Nhưng căn cứ có thể làm ra quyết định này, nàng vẫn là thực vui mừng. Liên tục mấy ngày mua đồ ăn, Cố Văn Anh đều có thể nghe được một ít nhàn ngôn toái ngữ. Trở về lúc sau không khỏi mang theo chút tức giận. Này đó Bạch Nhã Lang, thế nhưng nói chúng ta ích kỷ. Bọn họ cũng không nghĩ hiện tại còn có thể hảo hảo tồn tại khua môi múa mép, đều là kéo ai phúc, ăn lương thực vẫn là ấu sam từ bên ngoài vận trở về đâu. Chỉ bằng kia cái gì cho má viện sĩ một chữ miệng, liền muốn cho chúng ta đương thực nghiệm thể. Trong phòng Phùng Thiên cắt buông báo chí, thở dài, đều do ta, nếu là ta lúc ấy động tác mau chút trốn đi, liền không có hôm nay sự. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, Cố tỷ, ngươi để ý tới những người này làm cái gì, sự tình nào có như vậy không xong a? Các ngươi yên tâm đi, kia họ Tiết còn không làm gì được ta. Liền tính thủ đô căn cứ người nghĩ đến bắt ta, trung gian cách mấy ngàn mét còn đều là tang thi, cũng tới không được a. Cố Văn Anh, ta chính là sinh khí. Ngươi bảo hộ nhiều người như vậy, bọn họ như thế nào như vậy? Làm như sợ nàng trái tim băng giá, từ trước đến nay trầm mặc kỳ tà con ngươi mang theo chút lo lắng, bình tĩnh nhìn nàng, ngự khí kiên định. Ngươi yên tâm, bất luận kẻ nào tới ta đều sẽ không làm cho bọn họ bắt ngươi đi làm thực nghiệm, ta tuyệt không đồng ý. Hảo, hảo, các ngươi phải bảo vệ hảo ta Nga. Nguyên Ấu Sam cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Họ Tiết ở trong căn cứ giải rác mấy tin tức này, còn không phải là bắt không được nàng lại không cam lòng. Không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá, cho nên muốn làm Lăng Thành căn cứ các bá tánh đối nàng khẩu chu bút phạt sao. Nàng tâm tính còn không đến mức nhược đến thừa nhận không được ngôn ngữ đả kích. Huống chi nàng cũng không tin, chính mình cùng các đồng đội bảo hộ những người này, toàn bộ đều là lợi kỷ mà ngóng trông nàng bị trộm tới làm thực nghiệm trên cơ thể người. Mà trên thực tế, ban đầu tin tức truyền bá sau khi rời khỏi đây, một ít trầm mặc người do dự, nhưng thực mau bọn họ nhớ tới chính mình đã chịu che chở, sôi nổi bắt đầu vì Nguyên Ấu Sam nói chuyện. Tiểu khu chung, dân chạy nạn bao chung, dị năng giả chung. Ở kho lúa chung cứu ba cánh, bên ngoài tầng trên tường thành tận mắt nhìn thấy đến nàng đối kháng thi hoàng binh lính, được lương thực cùng quần áo mùa đông dân chạy nạn nhóm, bảo vệ thị tỷ đệ hai. Lục tục có người bắt đầu ở bà ba hoa, lại hán trách toán vân ngưng chiến đội ích kỷ khi đứng dậy, công kích bọn họ sát mặt, bảo hộ chính mình nhân nhân. Ai ích kỷ? Ngươi như thế nào không nhìn xem chính mình trong tay lãnh lương thực là ai vận đến căn cứ tới? Có phải hay không nhân ra muốn đem thịt cắt cho ngươi mới được? Ta phi. Không phải nhà ngươi hải tử ngươi liền tưởng dạy xéo nhân ra. Nhân ra đều là dị năng giả, đều là đại nhân vật, ai ở mặt thế bên trong tồn tại dễ dàng. Ngươi như vậy vô tư không bằng ngươi đi phụng hiến hảo. Nếu không phải nhân ra, các ngươi nhưng đã sớm chết ở tang thi trong miệng, làm người không thể không biết xấu hổ. Ở như vậy thần kỳ phát triển hạ, thời gian qua thật sự nhanh. Bởi vì Lăng Thành lấy kiên định thái độ giữ gìn vân đỉnh. Liền tính mặt khác căn cứ chung có nổi lên cái này ý niệm, cũng vô pháp vượt qua ngàn dặm. Tình huống hiện tại càng không thể lại làm nhân loại chi gian khởi nội chiến. Ta tâm bất tử tiết viện sĩ, không bao lâu đã bị chạy về thủ đô căn cứ. Trong lúc này, giữa hè đã qua, sốt cao tạo thành hư thối cùng bệnh truyền nhiễm lại lần nữa làm Lăng Thành căn cứ vẩy đầy nước sát trùng. Lúc này đây căn cứ đặc biệt chú ý con kiến xà chuột nảy sinh, trên mặt đất không ra vấn đề, bầu trời ngược lại tới một số lớn tang hóa điểu, lại làm căn cứ hảo một hồi lan lộn. Liên ở mọi người đều đem cái gọi là khôi phục dị năng quên mất khi, Lăng Thành viện nghiên cứu khoa học phát ra thứ nhất tin tức lớn. Tang thi virus vaccine phòng bệnh đệ nhất kỳ chính thức đầu nhập nghiên cứu. Tức khác toàn căn cứ, cùng với mặt khác căn cứ đều một mảnh ồ lên. Lúc này Nguyên Ấu Sam đã đột phá lục cấp dị năng, chưa khỏi hệ dị năng lại một lần đã xảy ra biến chất, bắt đầu chân chính mà đối tang thi vi rút bên trong căn nguyên cấu thành bước đầu uy hiếp. Cái này phát hiện làm toàn viện nghiên cứu khoa học người đều mừng rỡ như điên, mà Vân Đình người cũng đồng dạng thật cao hứng. Nguyên Ấu Sam ẩn ẩn có loại cảm giác, trò chơi này phó bản đã tới rồi thời kỳ cuối, hẳn là liền sắp kết thúc. Người khác hưng phấn, là bởi vì trận này tiêu điều mà thế rốt cuộc thấy được kết cục thông đạo, mà bọn họ càng có rất nhiều tâm tình phức tạp. Đã đầy hứa hẹn thế giới này chúc mừng cùng vui sướng, đồng thời cũng có sắp rời đi buồn bã mất mát, càng có đối ngoại tới kỳ vọng. Hiện giờ bọn họ phần lớn thời gian đều không hề đi ra ngoài săn thi, bởi vì bọn họ mỗi người tích phân đều tới rồi không lo áo cơm nông nỗi. Nguyên Ấu Sam càng là bị toàn căn cứ người bảo hộ lên, bọn họ thậm chí không nghĩ làm nàng đi ra ngoài săn thi, mỗi cách một đoạn thời gian đều có căn cứ phương, thậm chí là mặt khác căn cứ gửi tới cao giai nguyên thạch. Bởi vì nàng rất phối hợp viện nghiên cứu khoa học vaccine phòng bệnh nghiên cứu, mặt khác căn cứ cũng đều đạt thành hiệp nghị, không thương tổn nàng, ngược lại cho nàng tốt nhất tiến giai hoàn cảnh. Tranh thủ làm nàng mau chóng tiến giai đến thất cấp, bát cấp trở lên. Nàng liên cùng các đồng đội ngốc tại trong tiểu viện tâm sự, nướng thịt nướng, ở lộ thiên hoàn cảnh ăn đốn cái lẩu, hưởng thụ ấm áp mà tốt đẹp thời gian. Tới Phúc đã trưởng thành uy phong lẫm lẫm đại cẩu, rắn chắc tứ chi giống như là đầu tiểu báo tử, nhưng ở nhà người trước mặt vẫn như cũ giống cái khờ khạo. Ở Nguyên Ấu Sam rốt cuộc đột phá thất cấp dị năng sau, đệ nhất kỳ tang thi vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Trải qua thực nghiệm thả xuống, vaccine phòng bệnh đã có thể cho tam thành trở lên nhân loại hoàn toàn có được tang thi vi rút kháng thể. Này 3 tầng bao hàm chủ yếu là dị năng giả, cùng với 5 tuổi rưỡi trẻ sơ sinh, cùng này phê vaccine phòng bệnh dung hợp tốt nhất, cơ hồ là 100% xác suất thành công. Tuy rằng vaccine phòng bệnh không có hoàn bị, nhưng này cũng làm cả nước các bá tánh lâm vào cuồng hoan. Bọn họ rốt cuộc tận mắt nhìn thấy tới rồi hy vọng quang minh. Ngay sau đó, đệ nhị kỳ tang thi vaccine phòng bệnh bắt đầu đầu nhập nghiên cứu chế tạo. Mặt thế năm thứ 3 vừa mới bắt đầu, phía đông cơ trung căn cứ lại lần nữa bạo phát thi triều, cũng xuất hiện tân thi hoàng. Lúc này đây tân dựng dục thi hoàng đã là thất cấp tiến hóa chủng, mới vừa ra thế liền hủy diệt một tòa cỡ trung căn cứ, hơn nữa ở bay nhanh đông rời. Ở phía đông căn cứ bị thác cùng cầu cứu hạ, Vân Đình tiểu đội bước lên chi viện con đường. Nay chỉ thất cấp thi hoàng xa so với lúc trước tinh thần hệ càng khó giải quyết, nó đã sinh ra không yếu thần trí, bước đầu nắm giữ nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều tiến hóa thành toàn tân giống loài. Cuối cùng Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà liên thủ, cùng chém này chỉ thi hoàng đầu. Bọn họ trở lại căn cứ khi, bên ngoài tầng chợ xoay chuyển. Hiện giờ vaccine phòng bệnh hấp tấp đầu nhập vào nghiên cứu chế tạo, căn cứ cũng rốt cuộc bắt đầu xây dựng cơ sở phương tiện, bởi vì mặt thế đã chết quá nhiều người. Hiện giờ cả nước dân cư liền thừa không đến 200 triệu. Đặc biệt là mặt thế này 3 năm tới, hai tử tỷ lệ sinh đẻ cứ thấp, tỷ lệ tử vong lại cao. Thượng tầng đã bắt đầu chú trọng lên, ở trong căn cứ mở học đường, phàm là thai phụ gia đình cùng với hài tử 5 tuổi dưới gia đình, mỗi tháng đều có thể lánh đến nhất định sinh hoạt trợ cấp. Trừ cái này ra, một ít đơn giản chỗ ăn chơi cũng bắt đầu trùng kiến, rất nhiều người trên mặt đều toát ra đối tương lai chờ đợi cùng tươi cười. Bọn họ trải qua chợ khi, nhìn đến một cái nữ dị năng giả mặt nén giận khí, một chân đá văng mộ ra tiểu quán lữ quán đại môn, dẫn tới không ít người suy đoán nghị luận. Không lâu ngày, nàng liền bắt lấy một nữ nhân khác đầu tóc đem nàng tốn tới rồi chợ chung. Người bên cạnh ở vây xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời tiếng mắng cùng tiếng khóc cãi cọ ồn ào. Người nữ nhân này như thế nào như vậy tiện? Con mẹ nó là cái dị năng giả, mỗi ngày cũng không ra đi huấn luyện cũng không đề cập tới thăng năng lực, liền nghĩ bỏ người khác đối tượng giường, thật cho chúng ta nữ nhân mất mặt. Ngươi không phải không biết xấu hổ sao, hôm nay lão nương khiến cho mọi người đều nhìn xem. Nghe xong hai lô thai, Nguyên Ấu Sam mới biết được là một cọc tình thủ. Kia bị trảo ra tới nữ nhân, là không lâu trước đây bị cứu trở về cái này đội ngũ, cứu nàng còn cho nàng cung cấp chỗ dung thân vẫn là vị này nữ dị năng giả. Kết quả nàng xoay người liền câu dẫn nhân ra trợ phu, ở lữ quán lêu lổng khi bị bắt chính. Đối tử từ chết lặng mọi người tới nói, ăn dưa xem diễn là bọn họ buồn kẻ nhạt meo sinh hoạt ra vị tể. Đặc biệt vẫn là dị năng giả diễn. Kia bị trảo ra tới nữ nhân phi đầu tán phát, còn ở nhỏ giọng khóc thút thít, lại bị trừ hai cái tát. Nữ dị năng giả cắn chặt răng, tức giận đến bả vai đều đang run rẩy. Đừng cho ta trang đáng thương, ngươi cho rằng ta còn sẽ ăn ngươi này một bộ sao. Ngươi cho rằng cái kia túng hóa sẽ đến giúp ngươi, ngươi xem hắn ra tới không có, hắn căn bản là không đem ngươi đương cái ngoạn ý nhi. Ta đem ngươi từ tang thi đôi cứu ra, cho ngươi ăn uống, ngươi chính là như vậy cảm kích ta. Sớm biết rằng chính ngươi đều phải làm tiện chính mình, ta. Ồn ào cùng hư trong tiếng, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nhìn đến kia nữ nhân mượn sức một cái cánh tay, lại nhìn kỹ xem kia tóc rối tung mặt, mơ hồ phân rõ ra nữ nhân này thân phận. Hơn một năm trước, nàng đem cái này kêu Thẩm Ngọc Đình nữ nhân từ bảng Thiên Ma quật mang về căn cứ, kết quả nàng xoay người liền chạy tới tiết viện sĩ tố giác bọn họ chiến đội bí mật, khiến cho một hồi tiểu dao động. Thẩm Ngọc Đình vốn tưởng rằng tin tức này có thể làm chính mình đi theo tiết viện sĩ trở về thủ đô căn cứ, không nghĩ tới tiết viện sĩ sau khi thất bại thẹn quá thành giận, cũng không có mang nàng rời đi, mà là đem nàng ném vào lăng thành. Không có điều tra viện che chở, trong đội ngũ từ trước đến nay đều là người hiền lành Phùng Thiên Cắt lần đầu tiên chủ động nhằm vào một người. Hắn đem Thẩm Ngọc Đình đưa tới căn cứ ngoại, đánh gãy nàng một cái cánh tay, làm nàng tự sinh tự diệt, hơn nữa không bao giờ chuẩn xuất hiện ở căn cứ nội tầng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Nhưng Nguyên Ấu Sam càng không nghĩ tới chính là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng một chút cũng chưa biến. Bị người cứu nàng vốn nên có trọng hoạch tân sinh cơ hội, rốt cuộc nàng còn có dị năng, chỉ cần chịu khổ, sẽ so bất luận cái gì một người bình thường tình cảnh đều hảo. Nhưng nàng không chỉ có không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn, xoay người câu giận ân nhân trợ phu. Thẩm Ngọc Đình mới là chân chính thố ti hoa, không ngừng leo lên lại bị ném ra, bị vứt bỏ. Vẫn như cũ phải dùng lựa chọn dùng thân thể lại đi bái nam nhân, thậm chí chen chân người khác cảm tình. Người như vậy Nguyên Ấu Sam đồng tình không đứng dậy. Nàng vẫn chưa bỏ đá xuống giếng, yên lặng cùng kỳ tà rời đi. Có này cái thất cấp đỉnh núi tiến hóa chủng nguyên thạch, lúc này đây Nguyên Ấu Sam ước chừng chuẩn bị nửa năm nhiều thời giờ, mới rốt cuộc bắt đầu đánh sâu vào bát cấp dị năng. Cấp bậc càng cao, thăng cấp càng nguy hiểm. Lúc này đây tiến giai bát cấp dị năng giả càng là hung hiểm dị thường, tự do ở thất bại bên cạnh. Nguyên Ấu Sam ở sốt cao cùng trong lúc hôn mê vượt qua gian nan một tuần, lại lần nữa mở hai mắt kia một khắc, mênh mông dị năng tràn đầy nàng mỗi một tấc cơ bắp. Nàng đấy lòng liền có loại kỳ diệu cảm giác. Lúc này đây, nàng thật sự nên rời đi thế giới này. Chương 43 chống cự giả. Mặt thế đệ tứ năm mùa xuân, toàn cầu chú mục nhân loại mạnh nhất dị năng giả Nguyên Ấu Sam, ở Lăng Thành căn cứ nội thành công tân chức đến bắt cấp dị năng giả. Hiện giờ nàng trong cơ thể đặc thù chưa khỏi hệ dị năng đã không hề là bí mật, mà là mọi người hy vọng. Trải qua viện nghiên cứu khoa học mạnh mẽ nghiên cứu phát minh, một tháng sau, đời thứ 2 tang thi virus vaccine phòng bệnh bị thành công chế thành hàng mẫu. Vài tên tuổi giới tính khác nhau, thể chất khác nhau người tình nguyện tiếp nhận rồi vaccine phòng bệnh trích ngừa sau, thành công miễn dịch tang thi virus. Trích ngừa 48 giờ sau, từ Lăng Thành căn cứ viện nghiên cứu khoa học tuyên bố thứ nhất mặt hướng toàn thế giới thông báo. Từ giờ khắc này bắt đầu, nhân loại chung đem kết thúc liên tục 3 năm chỉnh mặt thế, nên đón hoàn toàn mới sinh hoạt. Đã trải qua như vậy một hồi thật lớn hạo kiếp, toàn thế giới dân cư chợt giảm. Giống bọn họ quốc gia mạt thế trước lực ngưng tụ liền cường đại, thực mau xây dựng nổi lên nhân loại căn cứ. Mà có hỗn loạn quốc gia so với bọn hắn tình huống muốn kém hơn rất nhiều, thậm chí có một ít dân cư thiếu địa vực tiểu nhân quốc gia, trực tiếp biến mất ở trên tinh cầu này. Ở cả nước trích ngừa trong quá trình, lục tục có đã trích ngừa quá mọi người bắt đầu đi ra căn cứ, bước vào lâu dài không người hỏi thăm rách nát thành thị. Bởi vì bọn họ trong cơ thể vaccine phòng bệnh sẽ tự động sinh thành ra một loại bắt chước tang thi virus vô hại vật chất, chẳng sợ một mình với thi đàn chung, cũng sẽ bị bọn họ trở thành đồng loại, sẽ không bị công kích. Nay cũng làm thanh thi đội người phương tiện rất nhiều, có thể đại lượng xử lý tang thi. Duy nhất yêu cầu tiểu tâm đề phòng là tang thi chung tiến hóa chủng. Chúng nó là tiến hóa ra tới dị loại, vẫn như cũ sẽ công kích nhân loại. Nhưng nói tóm lại, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng tiến bộ. Nhân loại cũng ở dần dần thu phục chính mình đánh rơi thành trì. Cũng may trận này tai nạn chỉ có 3 năm thời gian, hiện có những người sống sót, đều là từ hòa bình niên đại đi tới, bọn họ trong trí nhớ còn từng có đi tốt đẹp cùng hạnh phúc, đối tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Trung kiến thành trấn, sửa gấp thư tịch cùng văn vật, cổ vũ tuổi trẻ nam nữ luyến ái, khôi phục sinh dục. Ở mặt thế đệ tứ năm sắp kết thúc khi, cả nước đều đã trích ngừa nhị đại vaccine phòng bệnh. Làm trước hết nghiên cứu phát minh ra tới vaccine phòng bệnh quốc gia. Không ít còn ở vào nước sôi lửa bỏng Trung Quốc ra sôi nổi chủ động tìm kiếm liên hệ, muốn mua sắm vaccine phòng bệnh. Lén các căn cứ là như thế nào hàm tiếp ứng đối, Nguyên Ấu Sam chỉ là lược có nghe thấy. Nhưng nàng biết, so mặt khác quốc gia, trước thoát ly tai nạn cơ hồ một năm, đã một lần nữa thành lập khởi trật tự bổn quốc, đã đặt cường đại cơ sở. Ngay nọ, hạ tuyến thật lâu trò chơi hệ thống đống nhiên toát ra, máy móc cả 10 phần thanh âm cùng thời gian ở cái này phó bản trung sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Đinh. Chúc mừng dê cấp phó bản tang thi vây thành đệ 163 thế giới các người chơi thành công thông quan suất 3692, bổn chàng trò chơi kết thúc. Thanh âm vang lên thời điểm, Nguyên Ấu Sam đang ở trong viện bồi tới Phúc cùng nhau chơi. Hơi có chút chói tai Trường Minh ở trong đầu vang lên trong nháy mắt, nguyên bản còn nhảy dựng lên hướng tới nàng phát lại đây đại cẩu, đống nhiên cứng lại rồi, biểu tình dừng hình ảnh ở hai mắt phóng đại dương miệng hà hơi một khắc. nàng hình như có sở cảm, quay đầu lại hướng tới nhà ở phương hướng nhìn lại. Trong phòng những người khác cũng đều chạy ra khỏi cửa phòng, Ôn Hoa nhìn tới Phúc, Phùng Thiên Cắt cùng La Hiểu như biểu tình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Mà Kỳ Tà còn ăn mặc quần áo ở nhà, một đôi mắt đen chỉ nhìn về phía Nguyên Âu Sam. Bọn họ nhìn lại ngồi xổm vườn hoa bên tưới nước Cố Văn Anh. Nữ nhân vẫn duy trì nửa ngồi xổm động tác, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt hoa cùng ấm nước. Cố tỷ La Hiểu như ngơ ngác gọi một tiếng, tưởng rỗi tay đi sờ sờ nữ nhân còn có phải hay không thật sự, nhưng lại không dám chạm vào. Toàn bộ thế giới đều bị đọc lại. Hệ thống thanh âm tiếp tục, đang ở vì ngài kết toán cho điểm tin tức, thỉnh chờ một lát. Kiểm tra đo lường ra bổn thế giới chống cự giả 113 người, sắp thanh trừ số liệu cùng tin tức. Xét thấy các người chơi đều là tân nhân, cho bổn thế giới 10 phút giảm sóc thời gian, 10 phút sau đi vào kết toán giao diện, đồng tiến nhập phòng nghỉ, chờ tiếp theo chàng phó bản trò chơi. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Ấu Sam bọn họ lại lần nữa thấy được hệ thống giao diện thượng hiện lên đồng hồ đếm ngược, quen thuộc cảnh tượng như nhau 3 năm trước đây bọn họ vừa mới bước vào thế giới này. Chẳng qua lúc này đây thời gian thay đổi. 9:56, 55 giây. Còn ở ngây người bên trong, Nguyên Ấu Sam bị ha khí tới Phúc một phen phát gục trên mặt đất, đại cẩu mắt chó sáng lấp lánh, dùng lông xù xù đầu cọ cánh tay của nàng, tựa hồ là ở mời thưởng. Vườn hoa bên cạnh tưới song thủy đứng lên Cố Văn Anh quay người lại, liền nhìn đến phía sau các đồng đội mỗi người sắc mặt trầm túc, một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng. La Hiểu Như nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt, đồng nhiên phát lại đây ôm lấy nàng eo. Hiểu Như, ta trên người còn có thủy đâu. Ô ô ta không nghĩ đi. Không muốn cùng các ngươi tách ra. La Hiểu Như nhịn không được đỏ hốc mắt. Thời gian dài như vậy kề vai chiến đấu, bọn họ gặp lớn lớn bé bé khó khăn, lẫn nhau gian có thâm hậu tình nghĩa. Mà phân biệt một khắc tới quá đột nhiên. Trong viện duy nhất không rõ ràng lắm tình huống Cố Văn Anh chân tay luôn cuống, vội vô vô nàng gối, không xa rời nhau, đây là làm sao vậy? Đột nhiên bắt đầu nói mê sảng. Ở trò chơi bắt đầu trước, hệ thống cũng đã tuyên bố quá tin tức, người chơi vô luận là đã đến vẫn là rời đi, đều sẽ tự động bị thế giới hợp lý hóa. Bởi vậy rất có khả năng bọn họ rời đi sau, Cố Văn Anh cùng với Lăng Thành căn cứ các bằng hữu, trong đầu về bọn họ ký ức liền sẽ bị lao đi. Nguyên Ấu Sam tâm tình cũng không nói lên được là cái gì tư vị. Thượng một lần phân biệt căn bản không có giảm sóc, nàng sở hữu bằng hữu cùng đồng bào đều ở trong nháy mắt chết đi, nàng thậm chí liền thương cảm thời gian đều không có. Tinh tế tính ra, đây cũng là nàng lần đầu tiên cảm thụ chân chính chia lịa. Rất có khả năng vẫn là vĩnh cửu tính. Nàng trong lòng lại toan lại sáp, nhịn không được nhìn về phía các đồng đội mặt, như là muốn đem bọn họ đều thật sâu ghi tạc trong lòng. Trước đem tích phân đều hoa cấp Cố tỷ đi. Nàng miễn cưỡng cười một chút, đem chính mình tích phân đều cho Cố Văn Anh, rồi sau đó đem trong không gian vật tư lấy ra một bộ phận, đem biệt thự dự trữ thất chất đầy. Mấy thứ này đối bọn họ cũng chưa dùng, nhưng có thể bảo đảm Cố Văn Anh về sau sinh hoạt. Những người khác cũng theo thứ tự làm theo. Lúc này, Cố Văn Anh có chút luống cuống, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì. Các ngươi, 10 phút thời gian thực đoạn, chẳng sợ đếm đồng hồ đếm ngược, cũng thực mau trôi đi. Cuối cùng 2 phút khi, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người các đồng đội, kết lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới. Đại gia nhất định phải tồn tại. Chỉ có tồn tại, sống đến trò chơi cuối cùng, bọn họ mới có gặp lại khả năng. Cánh tay bỗng nhiên bị bên người cao lớn thanh niên giữ chặt, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đâm vào Kỳ Tà trong mắt. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn đều biết Kỳ Tà cái đầu rất cao, mặt xinh đến cũng đẹp, nhưng rất ít có như vậy gần gũi cùng hắn đối diện thời điểm. Thanh niên mặt mày rất thâm thúy. Từ trước đến nay bình tĩnh trong mắt lúc này ám sắc cuồn cuộn, hắn nắm nữ hài nhi cánh tay kính cũng không tự giác tăng lớn, như là luyến tiếc, lại như là sợ hãi đối phương dây tiếp theo liền sẽ biến mất. Như vậy ánh mắt quá mức nóng rực, Nguyên Ấu Sam trái tim nhảy lên lực mau, buột miệng thốt ra. Kỳ Tà, ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Thanh niên cổ họng lăn lộn, biểu tình có chút dãy rủa. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, đương cuối cùng 10 giây bắt đầu đếm ngược sau. Bọn họ mỗi người trước mắt thế giới cùng cảnh tượng giống như là bịt kín một tầng xương trắng, bắt đầu mơ hồ. Nguyên Ấu Sam nghe được than thở giống nhau thanh âm, ngay sau đó liền bị sương mù nuốt hết ở vô tận hư không. Chớ quên ta. Lại lần nữa mở hai mắt khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện chính mình thân ở một mảnh trắng tinh vô tận không gian. Nàng trước mặt có một cái thật lớn máy móc hình cầu, tản mát ra chói mắt mà kỳ dị ngân bạch quang mang, hệ thống máy móc gầm từ này hình cầu trung truyền ra. Người chơi Nguyên Ấu Sam cá nhân kết toán đã hoàn thành. Cho điểm S, tín ngưỡng giá trị 347 vạn, với bổn chủ đề phó bản đệ 163 tiểu thế giới xếp hạng đệ nhất, toàn dê cấp phó bản trung xếp hạng trước năm, thành công thăng cấp vì C cấp người chơi. Chúc mừng người chơi đạt được danh hiệu nhất minh kinh nhân, ngươi chính là buồn trò chơi ngang trời xuất thế minh tinh khen thưởng một lần thưởng chỉ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Còn bởi vì kỳ tà cuối cùng câu nói kia mà tim đập nhanh Nguyên Ấu Sam, ở hệ thống một đống lớn lời nói sau dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì nàng chữa khỏi hệ dị năng là thế giới này chế tác tăng thi vaccine phòng bệnh mấu chốt, nàng lại diệt hai lần thi hoàng, chỉ là lăng thành căn cứ cùng phía đông căn cứ trung thành tâm cảm kích nàng người, liền có thượng trăm vạn. Mà lăng thành căn cứ cũng không có che giấu nàng công lao, cái này làm cho cả nước thậm chí toàn thế giới người sống sót, đều đối Nguyên Ấu Sam tên này có khắc sâu ấn tượng. Mặt khác quốc gia còn hảo, bổn quốc người sống sót còn có 200 triệu người tả hữu, toàn bộ trích ngừa vaccine phòng bệnh sau, liền tính là linh tinh vụn vặt đối nàng có mang chân thành lòng biết ơn người, tích lũy lên cũng có nhiều như vậy. Thế nhưng trực tiếp đem nàng đưa lên sở hữu dê cấp phó bản bảng xếp hạng trước năm. Phải biết rằng chỉ là tang thi vây thành này một cái chủ đề, cũng đã có 160 nhiều tiểu thế giới, càng không cần để mặt khác chủ đề phó bản thế giới. Nguyên Ấu Sam cũng không có bởi vì kết toán nghịch thiên thắng lợi mà đắc chí. Nàng biết chính mình có thể có kết quả này, hoàn toàn là bởi vì đâm đại vận. Nàng dị năng nhìn như dâu dịa, trên thực tế là vương bài. Tiếp theo cái thế giới chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vật khí. Nhìn thoáng qua giao diện, Nguyên Ấu Sam phát hiện mặt trên nhiều một cái màu xám thương thành cái nút. Nàng thử điểm một chút, tức khắc bắn ra một cái khoanh tròn. Xin hỏi người chơi hay không tiêu phí 250 vạn điểm tín ngưỡng giá trị mở ra thương thành. Nguyên Ấu Sam, trò chơi này là cường đạo đi. Chỉ là mở ra liền phải 250 vạn, này cũng quá thái quá. Cũng chính là nàng dị năng chiếm tiện nghi, mới bốn phía lung lạc rất nhiều tín ngưỡng giá trị. 90% trở lên người chơi chỉ sợ phải trải qua mấy chục lần hơn trăm lần phó bản, mới có thể tích cóp đủ nhiều như vậy số. Nàng tức khắc minh bạch, trò chơi như vậy thiết chí, chính là ở khó xử người chơi, đánh chính là làm cho bọn họ mở không ra thương thành chủ ý. Điểm vâng sau, thương thành cái nút sáng lên. Đồng thời nàng tín ngưỡng giá trị nhanh chóng giảm xuống đến 97 vạn. Có thể mở ra thương thành sau, Nguyên Ấu Sam phát hiện mặt thế buông xuống trò chơi này quả nhiên thần thông quảng đại, không chỉ có vũ khí nóng, đạn hạt nhân linh tinh đều có thể đổi, còn có rất nhiều công nghệ đen cũng có thể đổi. Nàng liên nhìn đến vài bộ cơ giáp, thậm chí là quang não, chỉ là vật như vậy đều là giá trên trời. Ở thương thành trung, nàng thấy được rút thăm trúng thưởng cái nút. Điểm đánh rút thăm trúng thưởng sau. Một chi đựng đầy trong suốt chất lỏng ống nghiệm từ thưởng trong ao bay ra, tới rồi nàng trò chơi giao diện góc. Chúc mừng người chơi Nguyên Ấu Sam đạt được một chi gen cải tiến thuốc thử. Đây là thứ gì? Trong lòng nghi hoặc, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nghĩ tới chính mình ngoại quải, hướng tới làn đạn nhìn lại. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã vượt qua 5 vạn, hơn nữa còn ở bay nhanh tăng trưởng. Nguyên lai trò chơi kết toán trong quá trình, nàng kết toán kết quả quá mức kinh người. Cái kia nhất mình kinh nhân danh hiệu trực tiếp đem nàng phòng phát sóng trực tiếp trên đỉnh trang đầu thông báo, bị toàn trò chơi diễn đàn người xem nhìn đến. Tự nhiên cũng liền đưa tới rất nhiều chú ý. Nàng nhìn đến chính mình muốn hiểu biết nội dung. Nói nàng phi đi, nàng có thể bắt được bụt giống nhau dị năng, trực tiếp ngồi hỏa tiễn tiêu lên tới dê cấp bảng xếp hạng trước năm. Nói nàng ổn họa, kết quả từ thưởng trong hồ rút ra một chi gen cải tiến thuốc thử. Phúc! Là ta tưởng cái loại này cải tiến tề sao? Này không phải mới sinh ra trẻ con điều tiết gen sao, cười chết rút ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Trang đầu mộ danh mà đến, khai cục dê cấp bảng trước năm cho điểm S, đây là muốn tạo thần tiết tâu A. Cái này nờ tờ cờ có thể trở thành cái thứ hai phong thần, cố thần sao. Trên lầu suy nghĩ nhiều, này nữ chính là vận khí tốt cầm tay hào bài, hay chờ xem sau bổn chuẩn xong đời. Cùng Nguyên Ấu Sam bất đồng, mặt khác vài vị dê cấp bảng hàng phía trước đại lão, trên cơ bản ở tân nhân bổn quá đến cực kỳ gian nan. Hoặc là sinh tử một đường mỗi ngày đều ở bùng nổ bên cạnh, hoặc là cẩn trọng vài thập niên mang theo quốc gia tiêu diệt tăng thi, trùng kiến gia viên, hiện giờ vài cái đều đã thành A cấp người chơi. Giống nàng như vậy 3-4 năm liền thông quan, hơn nữa quá trình cũng không tính đặc biệt khó khăn, thật đúng là trước nay chưa từng có. Đến nỗi phía trước những cái đó như bức hông hông các đại lao, ở thưởng trong hồ rút ra đồ vật cũng phần lớn là B cấp, A cấp trở lên, giống cái gì laser pháo, vô hạn ba lô. Thậm chí có người từng ở thưởng trong ao chịu đến quá S cấp bậc vũ khí, một đường tung hoành mấy cái phó bản. Nguyên Ấu Sam cái này gen cải tiến thuốc thử, ở D cấp trang bị chung đều xem như dâu dịa. Nó là thế giới này chung, cấp tân sinh nhi phát minh dùng để điều tiết gen hỗn loạn, tiêu trừ trong cơ thể di truyền bệnh tật dược tề. Dùng lúc sau chỉ có thể bảo đảm tân sinh nhi thân thể khỏe mạnh, gen vững vàng, trừ cái này ra cái gì phụ gia năng lực đều không có. Nhất hố chính là, nó vẫn là dùng một lần tiêu hao phẩm. Uống hết liền không có. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Ấu Sam lúc này đây vận may thật là bối tới rồi cực điểm. Trừ phi trò chơi hệ thống vì nàng sinh thành thân thể là một khối bị bệnh, nếu không đối nàng tới nói, lần này tuyệt hảo rút thăm trúng thưởng cơ hội liền hoàn toàn lãng phí. Lan đạn trung hoặc đau lòng, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc châm chọc thanh âm đều có, nhưng Nguyên Ấu Sam chính mình cũng không có thực thất vọng. Nàng đem sở hữu thương phẩm đều nhìn một lần, phát hiện mỗi một lần phó bản sau khi kết thúc, ở thương phẩm trung mua sắm đồ vật đều là dùng một lần độ dùng. Phó bản sau khi kết thúc, tiếp theo cái phó bản liền không thể lại dùng. Mà giống vũ khí, cơ giáp, dị năng như vậy tăng lên năng lực thương phẩm, giá cả động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn. Nhìn một vòng sau, nàng sắp sửa mục tiêu tỏa định ở trong đó một cái thương phẩm thượng, điểm đánh mua sắm. Người chơi Nguyên Ấu Sam lấy 60 vạn tín ngưỡng giá trị mua nhập một trường chỗ chống kỹ năng tấm cản. Chỗ chống kỹ năng tạp, có thể phục chế trước một cái thế giới đã có hạng nhất kỹ năng, mang nhập tiếp theo cái phó bản chung sử dụng. Nguyên Ấu Sam tuy rằng không biết tiếp theo cái thế giới là cái dạng gì, nhưng mặt thế chung, vật tư luôn là nhất khan hiếm. Cân nhắc lợi hại, nàng quyết định phục chế chính mình không gian dị năng đến tấm cản thượng, đưa tới tiếp theo cái thế giới. Mà thương thành chung không gian dị năng cái này thương phẩm, tắc muốn 150 vạn tín ngưỡng giá trị. Hiện tại chỉ còn lại có 37 vạn tín ngưỡng giá trị, chỉ có thể mua một ít tiểu ngoạn ý nhi, nhưng nàng cảm thấy đối mặt thế đều không có quá lớn trợ giúp, đơn giản phóng bất động. Khoảng cách tiếp theo cái phó bản mở ra còn có hơn 20 phút nghỉ ngơi thời gian, rảnh rỗi không có việc gì, Nguyên Ấu Sam đơn giản liền nhìn xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tống cổ thời gian. Đầu óc không còn xuống dưới, nàng nhịn không được liền nghĩ tới kỳ tà cuối cùng cùng nàng nói câu nói kia. Chớ quên hắn. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam đồng tử bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì nàng ở bay nhanh đổi mới làn đạn thượng thấy được về kỳ tà làn đạn tin tức. Ở Lăng Thành căn cứ cùng nhau tổ đội mấy năm nay, có một ít người xem đem bọn họ tổ ở bên nhau, cho rằng bọn họ là người yêu. Mà vừa mới chợt lóe mà qua làn đạn, chính là từ kỳ tà phòng phát sóng trực tiếp tới người xem. Tà khái CP hoàn toàn vô, kỳ tà bị phán định vì chống cự giả, quả nhiên hắn là thích tiểu viên ô ô. Hảo thảm một nam, ta cảm giác tiểu viên với hắn mà nói là đặc biệt, nhưng hiện tại hắn ký ức bị tiêu trừ. Nay làn đạn sau, lại xuất hiện không ít phụ họa. Đã ở khóc, quả nhiên trong trò chơi liền không nên khái CP. Là giả ta khó chịu, là thật sự ta càng khó chịu. Ở buồn du khái CP rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Tâm cũng thật là đủ đại, không nói đến tùy thời mạng nhỏ đều phải không có, chính là trò chơi tùy cơ cơ chế, cũng không quá khả năng lại làm cho bọn họ chạm mặt. Chú định ngược cốt chuyện có gì hảo khái. Phát triển đến bây giờ, nay khoảng chân nhân mặt thế trò chơi bản đồ đã phi thường đại. Chỉ là các cấp bậc phó bản loại hình liền có vài loại, cùng cấp bậc đồng loại hình phó bản, đồng thời tiến hành cũng có vài cái thế giới. Tỷ như Nguyên Ấu Sam kế tiếp muốn đi vào C cấp buồn, đồng thời vận hành các tiểu thế giới liền có 20-30 cái, rất có khả năng Vân Đình mấy cái đội viên tiến vào đều là bất đồng phó bản loại hình, bất đồng thế giới. Lại lần nữa đụng tới sát suất phi thường tiểu. Mà trong đó chống cự giả, là trong trò chơi thập phần đặc thù một loại người. Bởi vì trò chơi toàn bộ chảo lấy đều là chân thật thấp duy độ thế giới, mỗi một cái tinh cầu, mỗi một cái sinh vật đều là có sinh mệnh, này liền dẫn tới một bộ phận bị đầu nhập trò chơi người chơi bị lạc trong đó. Có phó bản thế giới dài đến vài thập niên, không ít người chơi lựa chọn từ bỏ thông quan trò chơi, ở trong thế giới này luyến ái, kết hôn sinh con, có gia đình cùng ràng buộc. Một khi thế giới có người thông quan, phó bản sau khi kết thúc, sở hữu người chơi đem bị tự động rút ra. Nhưng này đó đã ở buồn thế giới sinh căn người chơi, không muốn rời đi thê nhi gia đình, thậm chí đã xảy ra không ít người chơi tự hủy, chống cự hệ thống sự tình. Vì bảo đảm người chơi cùng trò chơi ổn định, mỗi một lần thế giới sau khi kết thúc, hệ thống sẽ phân tích mỗi một cái người chơi, một khi phát hiện hắn nào đó tình cảm vượt qua tới hạn giá trị, người chơi này liền sẽ bị phán định vì chống cự giả. Hệ thống đem trực tiếp lao đi nên chống cự giả ở cái này phó bản chung ký ức. Đã không có ký ức, tự nhiên cũng liền không có cảm tình, có thể tiếp tục trở thành trong trò chơi thao túng nở tờ cờ công cụ. Đến nỗi người chơi thống khổ, ai để ý đâu. Người là động vật có nhiệt độ ổn định, là dễ dàng nhất mềm lòng, tâm động sinh vật. Vô luận là thân tình vẫn là tình yêu. Đều là khó có thể khống chế, bởi vậy mỗi một cái thế giới đều có không ít chống cự giả, mà bọn họ đều đem mất đi chính mình ký ức. Khiếp sợ với hệ thống thủ đoạn lánh khốc tàn nhẫn đồng thời, Nguyên Ấu Sam cũng có chút hoảng hốt. Kỳ ta bị phán định vì chống cự giả. Kêu ý nghĩa hắn tình cảm vượt qua giới hạn, là đối chính mình sao? Chính mình cùng mặt khác các đồng đội tồn tại, cũng bị hệ thống từ hắn trong đầu hoàn toàn lao đi sao? Nàng nghĩ đến cuối cùng một khắc thanh niên thâm trầm mà nóng rực ánh mắt, phảng phất có nói cái gì miêu tả sinh động. Bất chi bất giác chung, Nguyên Ấu Sam suy nghĩ rất nhiều, căn bản không có chú ý tới thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc. Trong đầu hệ thống âm lại lần nữa vang lên, điện lưu thanh xuyên qua nàng đại não cùng hai lỗ tai. Đang ở vì C cấp người chơi Nguyên Ấu Sam xứng đôi tân thế giới, thỉnh kiên nhẫn chờ. Đinh, hoan nên đi vào C cấp phó bản sinh vật phản tổ, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau nên đón sinh vật nổ mạnh, nguyên thủy rừng cây. Chương 44 điên cuồng thế giới. Cứu mạng. Đừng đuổi theo ta. Có hay không người tới cứu cứu ta? Đây là cái quỷ gì đồ vật? A. Cùng với từng trận hỗn loạn xáo minh, Nguyên Ấu Sam mơ hồ ý thức dần dần rõ ràng. Bên hai là mơ hồ hoảng sợ tiếng thét chói tai, nàng cố sức mở hai mắt, thấy được phía trước một khối bị huyết dán lại cửa kính, bốn phía hoàn cảnh bị kín. Nàng ngồi ở một chiếc xe điều khiển vị, phần đầu từng trận đau đớn, eo bụng bị đai an toàn tạm trụ không thể nhúc nhích, rũ đầu dựa vào phía sau ghế dựa thượng. Xuyên thấu qua trước mặt bị huyết dán lại cửa sổ, cùng với hai bên cửa sổ xe, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Tắc nghẽn xe đàn, từ xe bên xen kẽ mà qua đám người, phương xa từng cây cao khác thường, còn ở hướng ra phía ngoài khuyết trương cây cối. Mỗi người biểu tình đều tràn ngập khủng hoảng, một bên khắp nơi chạy trốn một bên quay đầu lại nhìn xung quanh, trong miệng kêu to cái gì. Đây là một cái phồn hoa thành thị, đối vô số vội vàng sớm cao phong ngồi xe đi công tác người trẻ tuổi tới nói, hôm nay chỉ là một cái bình thường một ngày. Bọn họ ai cũng không có dự đoán được, hai nạn liền ở trong nháy mắt. Một cái kẹp bao da nam nhân ăn mặc tây trang, mang theo mắt kính, thất tha thất thểu từ bỏ neo xe hơi gian hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng chạy, môi run run. Hắn trên cổ hệ cà vạt là thê tử sáng nay thân thủ vì hắn trói, cầu chúc hắn hôm nay công tác đàm phán thuận lợi. Liên ở hắn chạy mau đến Nguyên Ấu Sam phía trước cửa sổ nháy mắt, một đạo thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên từ xe đỉnh nhảy quá. Chỉ nghe một tiếng dã thu gào giống, hình thú hắc ảnh trực tiếp phát gục tây trang nam, huyết hồng chất lỏng vẩy ra, trực tiếp nhiễm hồng Nguyên Ấu Sam bên trái cửa sổ. Cùng với xé tâm mệnh phổi tiếng kêu thảm thiết, một con bị huyết súng nước bàn tay rẽ rủa vô vào cửa sổ thượng, lại vô lực rũ xuống. Tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại, trên cửa sổ chỉ để lại một bàn tay hình dạng kéo ngân. Cứ việc Nguyên Ấu Sam ý thức còn có chút mơ hồ, nhưng nàng cách cửa sổ, vẫn như cũ có thể nghe được một quạt gió ngoài cửa hồng hộc thô xuyễn, cùng với cắn xé nuốt thanh âm, liền ở chính mình bên tay trái. Một cổ hàn ý đột nhiên bò lên trên nàng sống lưng, làm nàng da đầu tê dại. Tuy rằng kia sinh vật vị trí ở cửa sổ xe góc chết, nàng nhìn không tới, nhưng loại này thanh âm nàng phi thường quen thuộc. Nàng nơi mặt thời đại tinh cầu bị đặc thù xạ tuyến ô nhiễm, 80% sinh vật đều bị phóng xạ dị biến thành một loại quái vật, tinh cầu mất đi vì phế thổ. May mắn còn tồn tại nhân loại mang theo cận tồn giống loài di chuyển đến ngầm, liền như vậy kéo dài hơi tàn hơn 200 năm, lại không thể trở lại lục địa. Mà đã từng nàng vẫn là một người khai hoang giả khi, thường xuyên yêu cầu thượng đến trên mặt đất cướp đoạt vật tư, tìm kiếm địa tiêu, liền thường xuyên gặp được loại này phóng xạ quái vật. Mỗi khi thăm dò giả đồng đội chết ở thú khẩu dưới, bị sống sờ sờ xé rách cắn nuốt khi, chính là loại này thanh âm. Nguyên Ấu Sam muốn chạy, nhưng nàng nhịn xuống thân thể theo bản năng phản ứng, cứng đờ không dám động. Nàng sợ chính mình động tĩnh sẽ làm hơi mỏng cửa xe một khắc sần dã thu phát hiện, tay chân nhẹ nhàng đem trên người đai an toàn cởi xuống tới sau nàng xúc đến xe vị hạ tránh né. Không biết qua bao lâu, cắn xé cùng cắn nuốt thanh dần dần biến mất. Nàng nhớ tới thân nhìn xem ngoài cửa sổ, nhưng phần đầu độn đau bỗng nhiên tăng lên, cùng với từng trận vù vù thanh. Hít hà một hơi sau, nàng gắt gao che lại chính mình đầu. Ngay sau đó, trò chơi hệ thống thanh âm khoan thai tới muộn. C cấp phó bản sinh vật phản tổ đã thành công dẫn vào, đệ 124 thế giới D cấp người chơi 526, C cấp người chơi 377, B cấp người chơi 97. Người chơi thân phận số liệu đã sinh thành, thỉnh mau chóng tiếp thu. Nguyên Ấu Sam trong mắt có chút kinh dị. Nàng vốn tưởng rằng sở hữu D cấp người chơi, ở trải qua lúc đầu D phó bản sau đều có thể đủ thăng cấp. Hiện tại xem ra, tín ngưỡng giá trị giống như là cái này mà thế trò chơi tích phân, chỉ có đạt tới nhất định số lượng người chơi, mới có thể đủ thăng cấp, mở ra thương thành thu mua trang bị. Mà cái này C cấp phó bản chung, có một nửa đều là không có thể thành công thăng cấp D cấp người chơi, không biết vì sao còn có một ít B cấp người chơi. Đang chuẩn bị tiếp thu chính mình thân phận tin tức khi, xe sàn xe đột nhiên run lên, phảng phất có vật còn sống đang ở xe hạ trên trúc. Nguyên Ấu Sam chống ghế dựa đứng dậy, mới vừa nhấc đầu, một con cơ hổ có nửa thước lớn lên cự hình loài chim đột nhiên đụng phải nàng xa tiền cửa sổ pha lê. Rắn chắc cánh phịch gian, nàng xa tiền cửa sổ pha lê liền nứt ra rồi. Thừa dịp cái này không đương, nàng thấy rõ ràng này chỉ điều hình dạng. Chính là thành thị trung lại bình thường bất quá chim sẻ, chỉ là hình dạng biến đại gấp 10 lần không ngừng, mõm bộ tiêm mà sắc bén. Đại cửa sổ xe thượng nhện văn lại lần nữa mở rộng, cự hình chim sẻ chấn cánh bay đi, xe chấn động lại không có đình chỉ. Cảm giác phía dưới bị chậm rãi nâng lên, Nguyên Ấu Sam nhanh chóng quyết định, mở cửa xe chuẩn bị bỏ xe rời đi. Cái này C cấp phó bản không có cấp các người chơi bất luận cái gì giảm sóc thời gian, bọn họ mở to mắt kia một khắc, thế giới liền lâm vào hỗn loạn. Mới vừa mở cửa xe, một cổ nồng đậm huyết tinh khí liền ập vào trước mặt. Nguyên Ấu Sam bên chân cùng cửa xe thượng đều là huyết mạt, vừa mới cái kia ngã vào cửa sổ xe hạ tây trang nam, đã hoàn toàn thay đổi, đầy đất lầy lội làm nàng không chỗ đặt chân. Mà nam nhân trong thân thể trào ra đại lượng máu tươi xuống nước đến mặt đất trung, dẫn tới ngầm ngao ngoe dục dịch sinh vật dần dần thức tỉnh. Nàng dẫm lên dính nhớp huyết tương ra cửa xe, phát hiện chính mình thân ở khu phố, xa gần đều là bỏ neo chiếc xe, ven đường thực vật sinh trưởng tốt. Tầm mắt cuối, một viên thật lớn cây cối sống giống nhau, huy động cảnh cuốn lên một cái người đi đường, người chung quanh đều ở hoảng sợ chạy trốn. Mà nàng xe hơi nửa đoạn sau đã bị đỉnh lên, còn ở thong thả nâng lên. Chỉ thấy một đại đoàn thúy lục sắc thực vật đã đem xi măng mà đỉnh nức, phía dưới thổ nhưỡng cùng thực vật rễ cây từ vỡ ra xi măng chung cuồn cuộn. Mỗi một cái rễ cây đều có trẻ con cánh tay như vậy thôi, hơn nữa ở bay nhanh sinh trưởng, biến đại, can tiêm cắm vào thổ nhưỡng chung hấp thu mới mẻ vết máu, dương nhanh múa vướt phảng phất có sinh mệnh. Nguyên Ấu Sam trơ mắt nhìn dây đằng cắm vào rách nát huyết nhục chung, tức khắc kia đoàn mấp máy màu xanh lục biến đại tốc độ càng mau. Phương xa buồn hoa chung thảm thực vật cùng ven đường cây cối cũng so bình thường hình thể lớn rất nhiều. Một con thân hình giống con báo giống nhau đại lưu lạc cẩu, cả người bị dơ hề hề mau bao phủ, chân sau vừa dẫm liền từ ven đường nhảy dựng lên, nhào vào một người qua đường trên người, trực tiếp xé rách hắn huyết hầu. Động vật, thực vật ở quá ngắn thời gian nội, biến dị thành làm người sợ hãi quái vật. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Một trung niên nữ nhân hình dung chật vật, từ Nguyên Ấu Sam bên cạnh đụng phải qua đi, biểu tình điên cuồng lẩm bẩm tự nói. Giờ khắc này, Nguyên Ấu Sam có chút minh bạch cái này phó bản mạt thế hàng nghĩa. Động thực vật biến dị phản tổ, hình thể mở rộng đều xem trọng tân thức tỉnh gia tính. Thứ nhân loại chủ đạo chuỗi đồ ăn, chỉ sợ muốn hoàn toàn điên đảo. Nàng duỗi tay sờ sờ cái chán, sờ đến một tay dính huyết, ngạch tiêm chỗ một chạm vào liền nóng rát đến đau. Mà nàng tay phải ngón trỏ dán một cái băng keo cá nhân, cái chán miệng vết thương vết máu đem này xuống nước. Nghĩ đến trò chơi hệ thống vì nàng sinh thành thân thể này, chính là một cái lái xe vội ban bình thường làm công tộc. Mặt thế bùng nổ thời điểm nàng xe theo đuôi, kết quả chạm vào bị thương cái chán lâm vào hôn mê. Lại vừa mở mắt khi, Nguyên Ấu Sam ý thức số liệu liền đưa vào được. Đang chuẩn bị tiếp thu thân phận tin tức khi, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt nguy cơ cảm. Đại não còn không có phản ứng lại đây, thân thể của nàng liền dẫn đầu làm ra phản ứng, trực tiếp về phía trước một phát. Thân thể này vừa mới gặp nao chấn động, thân thể cũng yếu ớt đến không được, vững chắc phát gục trên mặt đất sau. Nàng chống mặt đất lòng bàn tay trực tiếp bị cọ phá một mảnh da thịt, thứ liệt liệt đến đau. Hốc mắt trung sinh lý phản ứng kích ra nước mắt, nàng dùng mu bàn tay hủy diệt sau, quay đầu lại hướng tới vừa mới đứng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con sống lưng hơi tùng đại miêu liền bồ nằm ở nơi đó, bị xe bên giày đặc mùi máu tươi hấp dẫn lại đây sau, theo dõi vừa thấy liền rất nhược kê Nguyên Ấu Sam. Đại miêu da lông chính là bình thường ly hoa văn, hẳn là phụ cận lưu lạc miêu, một đôi mắt mèo đồng tử hơi hơi chặt lại, là 10 phần đi săn tư thái. Miêu ô, thanh âm có chút tiêm lệ. Nó lúc này không giống sủng vật, càng như là đồng tông hổ loài báo, hẳn là ở quá ngắn thời gian nội tiến hóa. Từ trên nóc xe nhảy xuống khi, thật dày đệm cơ hồ không có thanh âm. Nếu không phải Nguyên Ấu Sam cũng không phải thật sự bình thường đi làm tộc, mà là có hai đời tác chiến kinh nghiệm, chỉ sợ hiện tại đã cùng Tây Trang Nam giống nhau ngã vào vũng máu chung. Trên đầu, trên tay đau đớn cùng hư nhuyễn, làm nàng ý thức được tưởng chỉ dựa vào nương thân thể này cùng trước mắt đại miêu đối kháng, là không hiện thực. Nàng một bên chậm rãi lui về phía sau, một bên chết nhìn chằm chằm đối diện dã thú. Bởi vì ánh mắt của nàng quá mức sắc bén, còn mang theo thời gian dài chiến đấu sát khí, vừa mới biến dị lưu lạc miêu trong xương cốt còn có nhút nhát bản năng, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình phán đoán, không dám tiến lên. Đem khoảng cách kéo ra lúc sau, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên quay đầu lại. Chạy! Nhân loại mềm mại tứ chi, đi cùng biến dị sinh vật sắc bén móng vuốt đối kháng, tất nhiên sẽ bị xé nát. Đại miêu tuy rằng bị nàng trấn trụ, nhưng hiển nhiên cũng không có từ bỏ đi săn ý niệm. Hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Phía sau chói hai mèo kêu thanh cùng tiếng gió hỗn tạp, cùng với Nguyên Ấu Sam chính mình thô xuyễn, gió lạnh rót vào nàng yết hầu cùng phổi chung làm nàng dị thường khó chịu, nhưng nàng căn bản không dám dừng lại. Nàng dọc theo bên đường cửa hàng vẫn luôn chạy, phía sau đại miêu theo đuổi không bỏ, thường thường có đường biên điên cuồng sinh trưởng thảm thực vật lan tràn đến nàng bên cạnh. Nhìn đến phía trước một chỗ ngoặt sau, nàng trực tiếp lắc mình đi vào. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở ngõ nhỏ tìm được cái gì tiện tay công cụ, hoặc là tìm cơ hội ném ra phía sau xúc vật. Không nghĩ tới nơi này là phá bỏ và di rời mà, mới vừa quẹo vào đi chạy không bao lâu, phía trước con đường đã bị phá hỏng. Trên tường dùng hồng sơn soát một cái đại đại cấm tự. Nguyên Ấu Sam bị bắt dừng bước chân, không lưng túm lên trên mặt đất một khối toái gạch, xoay người hung hăng hướng tới đại miêu phương hướng ném tới. Đột nhiên làm khó dễ gạch trực tiếp tạp tới rồi biến dị ly hoa miêu chân trước, nó nhảy khai sau cả người mau nổ tung, hướng về phía ngõ nhỏ nữ nhân tiêm thanh uy hiếp. Lúc này Nguyên Ấu Sam trong tay lại nhặt một khối gạch, còn có một cây không tính thô mộc lương, cầm trong tay đương chống đỡ công cụ. Ở đại miêu nhào lên tới trong nháy mắt, nàng đột nhiên múa may trong tay mộc lương, trực tiếp chịu ở dã thu trên đầu, nhưng nàng chính mình cánh tay thượng cũng bị chảo phá lưỡng đạo vết máu thật sâu, da chóc thịt bong. Sau này lùi lại hai bước khi, cánh tay của nàng bởi vì đau nhức run rẩy, cơ hồ muốn bắt không được mộc lương. Nàng thay đổi chỉ tay, trong ánh mắt chỉ có tàn nhẫn mà không có một tia sợ hãi. Bởi vì nàng biết chính mình hiện tại không có một chút ưu thế, nếu là lại rụt rẻ, tuyệt đối sẽ bị chết càng mau. Khoe mắt dư quang bay nhanh đánh giá bốn phía hoàn cảnh, sau lưng vách tường lại rắn chắc lại cao, duy nhất chạy trốn con đường bị đại miêu phá hỏng. Chỉ có góc tường hệ dễ có một cái nắm tay lớn nhỏ lao thử động. Nguyên Ấu Sam trong lòng cười khổ, chẳng lẽ lúc này đây chính mình khai cục sẽ chết sao? Nàng không cam lòng, khá vậy rõ ràng mà minh bạch chính mình có thể chạy trốn khả năng cơ hồ bằng không. Trừ phi nàng biến thành một con lão thử, từ góc tường động chui ra đi. Độ cao khẩn trương hạ, nàng cũng không có phát hiện chính mình trong cơ thể máu cùng trái tim dị thường. Tuy rằng trái tim nhảy lên một chút so một chút trọng, nhưng nàng chỉ tưởng thân thể này quá yếu, chạy vài bước liền xuyễn. Trước mắt dã thú một chút về phía trước tới gần, hầu trung phát ra từng trận lộc cộc gầm nhẹ. Khoảnh khắc, đại miêu bỗng nhiên mở ra tràn đầy răng nhọn miệng khổng lồ, hướng tới nàng nhào tới. Nguyên Ấu Sam nắm chặt trong tay mộc lương, giơ tay bảo vệ chính mình đầu cùng mặt, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón bị xé rách thống khổ. Đông nhiên, nàng cảm giác chính mình trái tim giống bị kim đâm giống nhau, đông nhiên co rụt lại. Chỉ nghe ngõ nhỏ phanh mà một tiếng vang nhỏ, nàng cả người rơi xuống trên mặt đất, về phía trước lăn hai vòng. Có chút mê mang mà mở to mắt, Nguyên Ấu Sam chợt phát hiện, chính mình trước mặt xuất hiện một đạo môn. Không, chuẩn xác mà nói là một cái phóng đại lao thử động, cửa động lớn nhỏ độ cao cùng nàng ngang cao. Từ động ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến một khác đầu phố đối diện cửa hàng, chỉ cần nàng một toản là có thể trực tiếp xuyên qua đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đạo hắc ảnh bao phủ đi lên, Nguyên Ấu Sam vừa quay đầu lại liền đối thượng một trường phóng đại mấy lần thật lớn miêu mặt. Nàng trong đầu lược quá một cái không thể tưởng tượng ý niệm, chính mình thu nhỏ. Nhìn cặp kia có chút đáng sợ chuông đồng đôi mắt, nàng một cái đặng thân nhào hướng trước mắt cửa động. Chương 45 gen dung hợp. Bịt kín cũ hẻm chung. Nguyên Ấu Sam trái tim kinh hoàng như lôi, ở cự biến hình dị đại miêu nhào lên tới trong nháy mắt, nàng trong cơ thể máu chảy ngược. Giây tiếp theo, cả người liền biến thành nắm tay lớn nhỏ. Đại miêu phát cái không, vững chắc đánh vào phong kín trên vách tường, hai chỉ móng tay sắc bén chân trước ở tường da thượng vẽ ra vài đạo thật sâu dấu vết. Miêu ô. Thê lương tiếng kêu từ nó trong miệng kêu ra, làm người da đầu tê dại. Nó một túi đầu liền thấy được chân tường chỗ Nguyên Ấu Sam, đỏ lên mắt tròn gắt gao nhìn chằm chằm thu nhỏ lại nàng. Mặc danh hưng phấn lên. Nguyên Ấu Sam không kịp suy nghĩ sâu xa, tứ chi cùng sử dụng trực tiếp nhào vào cửa động nội. Lao thử toàn động cũng không lớn, ngoại khoan nội hẹp, nàng thân mình nửa người sau bị cửa động tạp trụ, liều mạng dễ rủa sau rốt cuộc từ trong động chui đi ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng. Ngay sau đó, một con sắc nhọn móng vuốt liền từ ngoài động dò xét tiến vào, điên cuồng gãi động bích, y đồ đem nàng lay ra tới. Nguyên Ấu Sam quay đầu lại nhìn thoáng qua, có thể từ cửa động nhìn đến bị tường cách trở đại miêu chảo tử cùng với một con tròn tròn đồng tử. Xoay qua thân mình, nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình đôi tay, biểu tình cổ quái. Trong tầm nhìn cũng không có nhân loại đôi tay, mà là một đôi thịt hồng nhạt thú chảo, ngón cái so ngón ngắn tiêm mỏng mà bén nhọn, lòng bàn tay nổi lên tròn tròn thịt xương. Mà hàm tiếp móng đuốt thủ đoạn chỗ hướng lên trên, hai điều cánh tay cũng mọc đầy nồng đậm mềm mại nãi màu trắng mau mau, hai tay phi thường đoạn. Tại thân thể thu nhỏ sau, kia chỉ đại miêu đôi mắt nhìn nàng khi nàng cảm thấy chính mình tựa như đang xem hai mặt đại gương. Kia thông thấu đồng mặt làm nổi bật ra tới thân thể của nàng, nhưng lại không phải một người, mà là một con lông xù xù, thoảng qua chuột loại. Bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt, Nguyên Ấu Sam ngây dại. Hiện giờ thành công từ lão thử động thoát thân, nàng bay thẳng đến phố đối diện thương nghiệp cao ốc chạy tới. Khoảng cách mặt thế vô dấu hiệu bùng nổ, chỉ đi qua hơn 10 phút. Thành phố B thời gian 7:57, toàn bộ thành thị trên không bị hơi mỏng sương mù bao phủ. Ngay từ đầu này lũ cực đạm xương trắng, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tất cả mọi người vội vàng chạy trốn, vội vàng hướng ra hoặc là có thể tránh né địa phương chạy trốn. Nhưng theo sương mù dần dần trở nên nồng hậu, bao phủ toàn cầu mỗi một tòa thành thị, mỗi một góc, đại gia lúc này mới ý thức được sương mù chung khác thường. Ở ngõ nhỏ trì hoãn 10 phút, lại lần nữa trở lại trên đường khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện trên đường vết chân đã không nhiều lắm, phần lớn đều biểu tình hoảng sợ, vội vội vàng vàng mà chạy trốn. mỗi cách một khoảng cách liền gieo trồng ở bên đường thảm thực vật, hiện giờ đều phá khai rồi vong động tợ lạt tịt, đỉnh phiên hai bên nền xi măng. Cao lớn mà phiền phức cành lá tân sinh, lại cùng bên cạnh đồng loại cành lá giao triền ở bên nhau, thế cho nên bại lộ trên mặt đất rắn chắc dễ cây đều bắt đầu dây dưa, lẫn nhau tranh đoạt loãng thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng. Nguyên ấu Sam thân hình quá nhỏ, nàng yêu cầu liền nhảy mang nhảy mà phóng qua trên mặt đất mấp máy rễ cây. Mà một ít thúy sắc thực vật bộ rễ phảng phất có sinh mệnh giống nhau, hướng tới nàng vây quanh lại đây, ý đồ đem này chỉ tiểu ra hỏa quấn quanh, treo cổ, biến thành chúng nó chất dinh dưỡng. Nàng tứ chi cùng sử dụng đặng đến bay lên, ngoài ý muốn phát hiện tuy rằng chính mình thân thể biến đến dị, nhưng lại so với nhân thân càng phương tiện, giống như cũng càng có dùng. Ít nhất chạy lên càng linh hoạt, thân thể cũng càng mềm mại, hô hấp gian không hề giống tùy thời đều sẽ tắt thở dường như. Trong không khí bao phủ hơi mỏng xương trắng tựa hồ có nhất định ngăn cách hiệu quả. Vượt qua 30 mét ở ngoài cảnh tượng, chính là một mảnh trắng xóa. Nàng nhìn đến sương mù trung mơ hồ bóng xanh quay cuồng, trực tiếp cuốn đi một cái còn đang chạy trốn người đi đường, người nọ thét chói tai cùng cầu cứu cũng bị sương mù cái đến rầu rĩ. Nhảy vọt qua này một mảnh thổ nhưỡng quay cuồng quảng trường, Nguyên Ấu Sam rốt cuộc chạy tới thương nghiệp cao ốc dưới chân. Nay chỗ thương thành tường ngoài bị một tầng màu lam nhạt tinh thể bao vây, ngày thường trên đường người đi đường cùng đi làm tộc trải qua khi, đều có thể làm nổi bật ra bọn họ thân ảnh. Nguyên Ấu Sam hai chỉ phấn móng vuốt chống tinh tế duyên, thăm dò nhìn về phía tinh thể vách tường. Chỉ thấy nàng trước mặt tinh thể pha lê thượng, chiếu ra một viên viên đầu viên nao đậu đậu mắt nhung nhung chuột tử, biểu tình ngốc manh hai lô thai hơi run. Nàng bị dọa đến sau này một lui, tinh thể chuột tử cũng sau này rụt rụt, một bộ bị chấn động tới rồi bộ dáng. Cùng lúc đó, chuột tử toàn cảnh cũng hoàn toàn lộ cái rõ ràng. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ tiểu chuột chi một đôi ngắn ngủn chân trước, biểu tình thực phong phú, không thể nói tới là nghẹn lời vẫn là khiếp sợ. Nó không có giống nhau hắc lao thử lấm la lấm lét, cũng không giống hamster nhỏ xinh đáng yêu, cho dù là trong gương thân mình đều là mượt mà, màu lông bạch trung mang điểm thiền hoàng, ngốc manh lại đáng yêu. Đây là một con tơ vàng hùng, đồng thời cũng là Nguyên Ấu Sam. Nàng đại não có chút đáng cơ, nhịn không được lại túi đầu dùng móng vuốt xoa xoa cái bụng thượng lông xù xù, tâm thái có chút băng. Tuy rằng trong lúc nguy cấp nàng là nghĩ tới, nếu chính mình có thể biến thành một con lao thử chui ra động thì tốt rồi, nhưng nàng cũng không thật sự tưởng biến A. Làm không rõ tình huống lại không chốt nhưng về Nguyên Ấu Sam, lựa chọn hiện tại tiếp thu thân phận tin tức. Cùng với tinh tế điện lưu thành, nàng trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. C cấp người chơi Nguyên Ấu Sam cơ sở thân phận tạp, tiêu mềm phế vật, cơ sở năng lực tạp, sắc đẹp hòa người. Đang ở vì người chơi dẫn vào bổn phó bản trung phụ gia năng lực, thỉnh kiên nhẫn chờ. Phụ gia năng lực mê điệt ngạnh biến chủng, thuộc tính, thực vật hệ. Cùng Nguyên Ấu Sam tưởng không sai biệt lắm. Khối này thân thể thân phận là một cái tốt nghiệp không bao lâu trước trường người, cha mẹ chết sớm, lưu lại một bộ bất động sản chỉ nàng chính mình cư trú. Cùng cái thứ nhất phó bản có điều bất đồng chính là, cái này sinh vật phản tổ C cấp phó bản tuy rằng khai cục tức vì mà thế, nhưng lại có một bộ phận tư liệu giải thích. Trò chơi văn kiện tư liệu biểu hiện, cái này mà thế phó bản trung động vật cùng thực vật, đem ở một hồi bao phủ toàn cầu xương mù trung biến dị. 80% trở lên động vật, sẽ xuất hiện phản thuê hiện tượng. Tỷ như sủng vật miêu xuất hiện hổ loài báo biến dị, loài chim sẽ hướng viễn cổ khủng điểu biến dị. Chúng nó hình thể sẽ phóng đại mấy lần, đồng thời tâm huyết bị một lần nữa kích phát. Thực vật càng là sẽ điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng chiếm lĩnh nhân loại thành thị, đem người lại lấy sinh tồn thép thế giới biến trở về nguy cơ tứ phía nguyên thủy rừng cây. Trong đó có một bộ phận thực vật sẽ thức tỉnh linh trí chủ động công kích nhân loại, cũng sẽ xuất hiện sớm đã diệt sạch nguy hiểm giống loài. Mà nhân loại đã từng chuỗi đồ ăn bá chủ, là tại đây chàng mạt thế chúng đã chịu khúc chết nhỏ nhất, đồng thời cũng là khó nhất sinh tồn. Một bộ phận nhân loại thân thể bị xương trắng cải tạo sau, trong cơ thể tế bào sẽ phát sinh các loại phân liệt dị biến, tự chủ phân liệt xuất động vật hoặc thực vật gen. Người như vậy được xưng là người biến chủng, có thể ở hình người cùng biến chủng chi gian tùy ý các hình thái, đồng thời có được siêu cường năng lực. Chỉ là người biến chủng số lượng thưa thớt, so thượng một cái phó bản trung dị năng giả còn muốn thiếu. Trừ bỏ gen tự chủ biến dị người biến chủng, người thường một khi bị động vật, hoặc là thực vật cắn thương hoặc cắn ướt, cũng có một bộ phận tỷ lệ sẽ không chết. Bọn họ rất có khả năng sẽ từ giữa đạt được lộng thương bọn họ, hoặc là ăn luôn bọn họ sinh vật gen, bị động tiến hành dung hợp biến dị. Loại người này được xưng là dị chủng người, thường thường hiện ra nửa người nửa thú, nửa người nửa thực hình thái, tính cách thượng sẽ trở nên cuồng táo dễ giận, không hề là một cái hoàn chỉnh nhân loại. Nguyên Ấu Sam thân thể này vận khí thực hảo, ở hút vào xương trắng trong nháy mắt, nàng trong cơ thể gen liền bắt đầu biến dị, đạt được mê điệt ngạnh biến chủng năng lực. Tuy rằng nàng còn không biết mê điệt ngạnh là cái thứ gì, nhưng theo lý mà nói, liền tính là biến dị, nàng cũng nên biến thành một gốc cây thảm thực vật. Như thế nào sẽ biến thành một con tơ vàng hùng đâu? nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, mở to một đôi mê mang đậu đậu mắt thấy bốn phía. Trong không khí sương mù càng thêm dày đặc, mà nàng đối thế giới này tình hình giao thông cũng căn bản không quen thuộc, có tâm về nhà cũng không năng lực này, sợ chính mình ở trên đường bị biến dị động thực vật nuốt xác. Đang lúc nàng mê mang hết sức, nàng lông xù xù lồng ngực bên trong, kia viên nho nhỏ trái tim lại kịch liệt nhảy lên lên. Đông, đông. Từng trận chùy đau từ nàng ngũ tạng lục phủ bắt đầu lan tràn, đồng thời máu cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Tròn vo tơ vàng hùng trực tiếp đau đến thân mình nóng lên, cuộn tròn ở góc tường, giống một viên mao nhung cầu. Nguyên ấu sam đau đến muốn thét chói tai, nàng cảm giác thân thể của mình có một phen bén nhọn dao nhỏ từ mổ ra ngực, ra bên ngoài không ngừng toản. Nàng không tự giác mà hé miệng, chỉ phát ra rất nhỏ chít chít thanh. Thân thể này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đau nhức bên trong, Nguyên ấu sam mơ hồ cảm giác nếu còn như vậy đi xuống, chính mình khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng nhắm hai mắt khi, thấy được giao diện thượng làn đạn. Mê điệt ngạnh là thực vật hệ biến dị loại, giai đoạn trước phi thường dâu ria tới, chỉ có đẹp. Nhưng là vì cái gì người chơi biến thành một con tơ vàng hung A? Này không hợp lý. Bảo bối tiểu viên nhìn đau quá A, rốt cuộc sao lại thế này, hệ thống ra vấn đề sao? Cái này tình huống. Nàng không phải là gen hôn loạn đi. Thân thể thực hiển nhiên ra vấn đề. Nếu cái này nờ tờ cờ có thể biến thành động vật loại, thuyết minh nàng trong thân thể có tơ vàng hùng gen mà nhỏ, nhưng xương mù cho nàng năng lực là thực vật loại, chỉ sợ nàng trong thân thể hai loại gen đang ở đánh nhau, một cái lộng không hảo nàng có thể trực tiếp bị căng bạo, hoặc là biến thành tứ bất tượng. Nhìn bay nhanh đổi mới làn đạn, một ít thuộc về thân thể này ban đầu ký ức dũng mãnh vào Nguyên ấu sam trong đầu. Nàng biết đây là có chuyện gì. Này thân thể mới mua một con tơ vàng hùng tính toán nuôi nấng, kết quả bởi vì hừng hực không thân nhân, sáng nay chảo ra tới cho nó huy thực thời điểm dọa tới rồi nó, bị cắn một ngụm. Nguyên ấu sam tay phải ngón trỏ thượng băng keo cá nhân bao miệng vết thương, chính là kia chỉ tơ vàng hùng cắn ra tới. Nguyên chủ qua loa bao một chút miệng vết thương, trong thân thể còn có tơ vàng hùng gen mảnh nhỏ, rồi sau đó liền lái xe đi vội ban. Ai thành tưởng ở trên đường liền đụng phải mạt thế bùng nổ, thôi hóa gen xương trắng bắt đầu lan tràn. Nếu dựa theo trò chơi cho Nguyên ấu sam cơ sở giả thiết, nàng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ biến thành một cái thực vật hệ người biến chủng, năng lực chính là mê điện ngạnh. Nhưng ở gặp được tử vong nguy cơ khi, mãnh liệt chạy trốn nguyện vọng kích thích nàng trong cơ thể tơ vàng hùng gen mảnh nhỏ. Mê điệt hương còn không có thức tỉnh, chuột loại gen liền dẫn đầu bạo phát, trực tiếp làm Nguyên ấu sam biến thành một con tơ vàng hùng. Tương đương với nàng là một cái tơ vàng hùng dị chủng người. Mà khi sương mù càng đùng, mê điệt ngạnh gen dần dần thành thục muốn cùng nàng thân thể dung hợp khi, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Hai cái trống đánh xuôi, ken thổi ngược gen vì tranh đoạt dung hợp quyền, trực tiếp làm Nguyên ấu sam thân thể hỏng mất. Cuộn tròn trên mặt đất tiểu chuột cảm giác chính mình càng thêm đau đớn, phảng phất dây tiếp theo thân thể liền phải nổ mạnh. Nguy cơ thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ tới chính mình ở thưởng trong hồ chịu đến cái kia dâu dịa phần thưởng. Dê cấp gen cải tiến thuốc thử, nghe nói là chuyên vì mới sinh ra có thân thể khuyết tật trẻ con điều tiết trong cơ thể gen cùng nguyên nhân gây bệnh. Nguyên ấu sam cũng không biết ngoạn ý nhìn này rốt cuộc có thể hay không giảm bớt nàng thống khổ, nhưng hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng từ hệ thống ba lô chung lấy ra thuốc thử, đem này uống một hơi cạn sạch. Ở dược tề chảy vào trong thân thể khi, ấm áp dược lực vuốt phẳng nàng đau nhức, phế phủ có loại rất nhỏ bỏng cháy cảm. Không biết qua bao lâu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất chuột bánh giật giật phấn chào chào. Nó cảm thấy chính mình sọ não trên đỉnh có chút ngứa, lại có chút đau, phảng phất có thứ gì từ đỉnh đầu chui ra tới. Muốn dùng tay sờ sờ khi, lại phát hiện tơ vàng hùng tay thật sự là quá ngắn, nó căn bản sờ không tới đỉnh đầu chính giữa nhất vị trí. Lặp lại sờ càng như là ở rửa mặt, tức khắc dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp một chúng người xem ngao ngao kêu manh. Nguyên ấu sam bò lên thân mình, cảm thấy trong cơ thể bỏng cháy cảm cùng thống khổ đều biến mất, trái tim cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng nàng vẫn là tơ vàng hùng hình thái, một túi đầu là có thể nhìn đến móng vuốt cùng mau mau. Khe khẽ thở dài, nàng có chút thất vọng. Tuy rằng nàng không có mộng tưởng tân phó bản trung tiếp tục đại sát tứ phương, có thể biến đổi thành một con nho nhỏ, tùy tùy tiện tiện đều có thể bị người dẫm chết tơ vàng hùng, này chênh lệch cảm cũng quá lớn. Chuẩn bị rời đi khi, Nguyên ấu sam lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau phóng tinh thể vách tường. Lần này nàng lại ngây ngẩn cả người, nhịn không được đối với gương túi đầu, lắc lắc tròn tròn đầu. Trong gương tiểu chuột vẫn như cũ vô địch đáng yêu, nhưng càng kỳ ba chính là, nó đỉnh đầu đỉnh một đóa nho nhỏ hồng nhạt hoa hoa. Cánh hoa nộn nộn, tinh tế hoa hành một đầu chống đỡ hoa thể, một khác đầu liền như vậy ẩn vào chuột tử não đỉnh. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nguyên ấu sam đã chịu kinh hách, kết quả trong gương chuột tử đỉnh đầu tiểu hoa cũng chấn kinh dường như nổ tung một chút, làm nàng có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một mảnh cánh hoa hình dạng. Nàng trong lòng toát ra một ý niệm, ngoạn ý nhi này chỉ sợ cũng là mê được ngạnh. Cũng chính là nàng gen biến chủng. Một quản gen cải tiến dược tê uống đến trong bụng, đau là không đau, đánh nhau hai loại gen cũng không làm ầm ĩ, nhưng chúng nó lại dung hợp. Một con đỉnh đầu sinh hoa tơ vàng hùng, chưa bao giờ nghe thấy. Mà sinh ra tới hoa có sinh mệnh, có thể căn cứ người tâm tình mà nở rộ, huệ mải, kinh ngạc. Liên càng là thiên phương dạ đàm. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, Nguyên Ấu Sam đã chịu lực đánh vào quá nhiều. Lặp lại lay lông xù xù xó não, nàng có chút hỏng mất mà ý thức được, này đóa hồng nhạt mê điệt ngạnh là thật sự lớn lên ở nàng chán. Đồng nhiên, nàng trước người trong gương làm nổi bật ra một đôi thẳng chân dài. Nguyên Ấu Sam đột nhiên một quay đầu, chỉ có thể nhìn đến một con sạch sẽ, bằng da tinh tế dày tiêm. Giây tiếp theo, người này túi người không lưng, dùng hai căn thon dài như ngọc đầu ngón tay méo lên tơ vàng hùng xúc cảm mềm mại sau cổ, đem nàng nhắc lên. Nguyên Ấu Sam. Ai? Muốn làm gì? Trong phút chốc kinh hoàng làm chuột tử toàn thân mau mau hơi tạc, ngắn nhỏ phấn chảo chảo cũng bắt đầu dãy rua, ở nam nhân đẹp đốt ngón tay thượng chảo ra vài đạo nhợt nhạt vệt đỏ. Nó hoàn toàn không biết, chính mình trên đầu phấn hoa cũng chấn kinh dường như hơi hơi mượn sức. Gì? Nam nhân nhẹ lẩm bẩm có chút trầm thấp, ôn nhu mà có tư tính, phi thường dễ nghe, ở tiểu chuột bên thai vang lên khi, làm nó cả người run lên. Một con hơi lạnh bàn tay bám trụ nó mềm mại sau sống, làm nó có thể nhìn thẳng bàn tay chủ nhân. Đó là một đôi hẹp dài mà thâm thúy mắt phượng, đồng tử chỗ sâu trong nhảy lên u lục sắc quan mang. Có điểm ý tứ. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, một cổ làm người vô pháp bỏ qua quen thuộc cảm này lên Nguyên Ấu Sam trong lòng. Còn không đợi nàng tinh tế đoan trang người này gương mặt, nàng trước mắt cảnh tượng đó là mơ hồ lên. Hôn mê phía trước, nàng duy nhất ký ức khắc sâu chính là cặp kia hoặc nhân mắt lục. Chương 46 Hắc mãng biến chủng. Hôn mê bên trong Nguyên Ấu Sam cảm giác cả người máu nóng bỏng. Trong cơ thể gen cải tiến dược tề đang ở phát huy công hiệu, đem cuối cùng một chút hỗn loạn gen đều cải tạo dung hợp. Dần dần, nàng cả người nóng rực cảm hàng xuống dưới. Còn không thoải mái bao lâu, quanh thân lại bắt đầu lạnh lên. Tuy rằng nàng hiện tại là một con tơ vàng hùng hình tượng, cả người lông tơ rất dày, có thể chống đỡ phong hàn. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác có cái gì lạnh như băng đổ vật cách da lông, rắn nàng làn da, giống một khối đóng băng tử, làm nàng ở trong lúc hôn mê càng ngày càng lạnh. Nàng nhịn không được dùng thịt hồng nhạt móng vuốt sờ sờ khối băng, ý đồ đem nó đẩy ra, nhưng dãy rủa nửa ngày, như cũ không có thể thành công. Ý thức dần dần khôi phục, Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, phát hiện cảnh vật chung quanh một mảnh đen nhánh. Nàng bốn con chảo chảo đạp lên âm lãnh đồ vật thượng, xúc cảm lạnh mà cứng rắn, túi đầu vừa thấy, nàng phát hiện chính mình nằm ở một mảnh đen nhánh vảy phía trên. Mà dán quanh thân cùng dưới chân lạnh lẽo, chính là từ này đó vảy thượng truyền đến. Rút lập cập sau, nàng giật giật chính mình thân mình cùng chân. Ý đồ từ này quỷ dị hắc lân thượng bò đi xuống. Kết quả vừa mới giật mình, dưới thân vảy bỗng nhiên động, mấp máy khi giống có sinh mệnh dường như một hô một hấp, đem nàng hoảng sợ. Nguyên Ấu Sam lúc này mới ý thức được, chính mình dưới thân là thân thể hình thật lớn, mọc đầy tế lân vật còn sống. Nàng tức khắc không dám lại lưu lại, hai điều chân sau vừa giẫm liền tưởng từ vảy thượng nhảy ra đi chạy trốn. Nhưng không chờ nàng nhảy vài cái, nàng chính phía trước chồng chất hắc lân bên trong, bỗng nhiên có một đoàn nô lên, cũng ở hô hấp gian rối trưởng. Trực tiếp chặn nàng đường đi. Tròn vo tơ vàng hùng hai chân mềm nhũn, bị dọa đến trực tiếp ngưỡng đảo, sau lưng đặng vài cái mới đứng vững thân mình. Lại lần nữa trở mình khi, kia một đôi lại hắc lại viên đầu đầu mắt, liền cùng trước mặt đứng lên sinh vật bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái thân hình thật lớn hắc mãng. Nó toàn thân vảy đen nhánh, ngoài cửa sổ điểm điểm quần sáng chiếu rọi ở nó vảy thượng khi, có loại nhàn nhạt hắc kim sắc, rực rỡ lung linh thập phần đẹp. Cho dù là Nguyên Ấu Sam còn không có cùng tơ vàng hùng dị chủng, vẫn là cái người trưởng thành khi, này hắc mãng hình thể đối nàng tới nói cũng quá lớn. Hùng chi nàng hiện tại là chỉ lớn bằng bàn tay chuột tử, liền cấp hắc mãng tắc không đủ nhét kẽ răng cách. Nàng trong lúc hôn mê tổng cảm thấy quanh thân cùng dưới chân lạnh căm căm, kỳ thật chính là bởi vì nàng nằm tại đây điều hắc mãng vậy thượng, bị tầng tầng vòng ở bên trong. Mặc cho ai vừa mở mắt nhìn đến như vậy nguy hiểm quái vật khổng lồ, đều sẽ bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Bởi vì loài rắn đều không thể chớp mắt chỉ ở mắt thượng có một tầng trong suốt lá mỏng. Nguyên Ấu Sam vừa nhấc đầu, liền thấy được một đôi thon dài xà đồng. Con ngươi là thon dài thâm màu xanh lục, trong bóng đêm giống như là một đôi lóe ánh huỳnh quang nguồn sáng thể. Cứ việc nàng không thể không thừa nhận này mãng rất đẹp, vô luận là hình thể lớn nhỏ, vẫn là vảy màu sắc cùng khí thế, ở bầy rắn chung tất nhiên cũng thuộc về vương giả cấp bậc. Nhưng nàng càng sợ này hắc mãng vừa mở miệng, trực tiếp đem nàng ướt. Màu đỏ tươi xà tin phục xà hôn chung chậm rãi phun ra, hắc mãng thon dài cổ rũ xuống dưới. Tin tiêm cơ hồ muốn dán lên Nguyên Ấu Sam chóp núi. Khoảng cách như thế chi gần khi, nàng thậm chí có thể nhìn đến xà đồng trung tâm thon dài hát động, mị đến kinh người, đồng thời cũng làm nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng trên đầu tươi sống mê điệt ngạnh bởi vì sợ hãi mà có chút hề hoài, mềm mại cánh hoa mượn sức. Chuột loại từ trước đến nay là xà thực đơn trí nhất. Mà nguyên ấu sam cùng tơ vàng hùng dị trùng sau, trong cơ thể liền có chứa chuột loại sinh lý gen. Tỷ như động bất động đã bị dọa nhảy dựng tạc mau, hoặc là gặp được miêu, xà, ương chờ thiên địch sẽ như lâm đại địch. Này đó đều là nàng dị trùng sau từ gen mang đến thiên tính. Nàng hiện tại lông xù xù thân thể, đã bị trong cơ thể gen khống chế được, muốn nhưng lại mại không khai móng đuốt, đáng thương hề hề. Cũng may kia hắc mãng tựa hồ đối điểm này kẽ răng thịt cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là dùng xà tin góp nhặt một chút nàng hương vị cùng tin tức, liền chậm rãi nâng lên đầu dịch khai tầm mắt. Nguyên ấu sam trong lòng có chút kinh ngạc, đều nói xà loại này sinh vật trên người có cổ mùi tanh, nhưng nàng cũng không có ngửi được cái gì mùi lạ. Cho dù là xà tin thấu đến cực gần khi, nàng cũng chỉ ngửi được nhàn nhạt nước lạnh hơi thở. Trùng hợp cái này hương vị nàng thập phần quen thuộc. Dưới thân hắc lân bắt đầu co rút lại mấp máy, xoay quanh thân mình hắc mãng bắt đầu di động. Thừa dịp cơ hội này, nguyên ấu sam từ đôi rắn chỗ trượt đi xuống, đạp lên trên mặt đất khi vững chắc quăng ngã cái mông ngồi xổm. Trong bóng đêm đầu góc choáng váng khi, nàng đỗng nhiên phát hiện hắc mãng bỏ sát thanh âm biến mất. Quay đầu nhìn lại khi, một đôi rắn chắc thon dài, cơ bắp hoa văn kiện mị trần trụi mật sắc hai chân, liền như vậy ánh vào nàng đầu đầu mắt, làm nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dùng móng vuốt xoa xoa mặt, nàng lại ngẩng đầu nhìn qua đi, tưởng lại hướng lên trên nhìn nhìn. Còn không đợi nàng lại cẩn thận đoan trang một phen, một kiện thật lớn sơ mi trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che đậy nàng toàn bộ chuột, liền nàng trên đầu hồng nhạt tiểu hoa đều bị áp bẹp. Bị mát lạnh khí vị toàn phương vị bao vây, nguyên ấu sam trước mắt một mảnh đen nhánh. Chờ có chút bẹp chuột bánh từ áo sơ mi bên cạnh bò ra tới khi, một bó quang mang trùng hợp bắn vào trong phòng, đem toàn bộ phòng chiếu xạ đến sáng trưng. Nàng nhìn đến một cái dáng người đĩnh bạc, ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân đưa lưng về phía nàng hệ nút thắt, đem bức màn kéo ra, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa. Nay hẳn là chính là nàng vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, nhìn đến cặp kia chân dài chủ nhân. Lúc này nam nhân trên người áo sơ mi cùng quần tây ăn mặc ngay ngắn. Vừa mới trong phòng một bóng người đều không có, còn có một cái đại đến dọa người hắc mãng, vài giây sau hắc mãng đã không thấy tăm hơi, trong phòng còn nhiều một người nam nhân. Nguyên ấu sam đoán được, này nam nhân chính là vừa mới cái kia hắc mãng. Xem hắn có thể ở hình người cùng xà hình tùy ý cắt, hẳn là một cái tự chủ biến dị người biến chủng, ở xương trắng ảnh hưởng hạ thể nội có loài rắn gen đoạn ngắn. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, chính mình hôn mê trước chính là bị người nam nhân này nhắc lên, cất vào trong túi mang đi. Nơi này là hắn ra sao? Hắn mang chính mình trở về muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, phía trước cửa sổ nam nhân bỗng nhiên quay đầu tới, ánh mặt trời dừng ở hắn sườn mặt thượng, làm hắn thâu kính có chút phản quang, có chút thấy không rõ mặt. Nhưng tuy là như thế, nguyên ấu sam vẫn là có cổ càng ngày càng cường liệt quen thuộc cảm. Nàng trơ mắt nhìn nam nhân chiều nàng đã đi tới, trong lòng có chút sợ hãi, quay đầu liền đi phía trước đầu ngăn tủ phía dưới toảng. Nhưng nàng bốn điều chân ngắn nhỏ chạy trốn lại mau, cũng so bất quá một cặp chân dài. Vừa muốn chui vào quầy phùng phía dưới, phía sau liền bị người bắt lấy, bọc ngã xuống phía sau người trong lòng bàn tay. Nguyên ấu sam tưởng nhảy xuống lòng bàn tay, một túi đầu lại phát hiện chính mình đã bị phủng tới rồi rất cao địa phương. Làm nàng có chút choáng váng. Nhất thời do dự, đã bị dơ lên một khuôn mặt trước mặt. Giờ khác này nàng rốt cuộc thấy do nam nhân toàn mặt. Một trương vốn là ngốc manh hừng hực mặt tức khắc như bị sét đánh. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Nàng đỉnh đầu mê điệt ngạnh cũng thực diễn tinh mà duỗi dài diệp hành, ý đồ thấu đi lên cẩn thận đánh giá. Kỳ tà. Nguyên ấu sam kinh hô ra tiếng. Nhưng ở nam nhân lỗ thai, nó chỉ là bởi vì chấn kinh chít chít kêu hai tiếng. Hắn một trương tuấn mỹ vô đảo gương mặt hiện ra một mạt hứng thú. Mày hơi trọn, vươn đầu ngón tay chọc chọc tơ vàng hùng trên đầu cánh hoa. Ngươi là cái gì tiểu quái vật, biến dị lao thử sao, vẫn là bị ký sinh. Này dễ nghe thuần hậu thanh âm thiên nhiên có cổ ôn nhu ý vị, rất có hứng thú mà vươn đầu ngón tay, sờ đến kia tiệt tinh tế diệp hành. Cảm thụ được đỉnh đầu có hơi lạnh đầu ngón tay từ mê điệt ngạnh cánh hoa, mãi cho đến diệp hành, nguyên ấu sam thế mới biết, này cây mê điệt ngạnh không chỉ có cùng chính mình lớn lên ở cùng nhau, hơn nữa mặt trên còn có chính mình dây thần kinh. Nam nhân ở vớt ve đóa hoa thời điểm, nàng sọ nao đều tô, cảm giác là chính mình ở bị rua. Sợ người này trực tiếp đem chính mình hoa nắm rớt, nàng một phen dùng ngắn ngủn móng vuốt bảo vệ chính mình sọ nao, đồng thời nội tâm sóng to gió lớn. Trước mắt gương mặt này thực tuấn mỹ, cùng chính mình trong trí nhớ kỳ tà dung mạo có 8 phần giống. Chỉ là người này mang theo một bộ chỉ bạc mắt kính, đôi mắt muốn so kỳ tà hơi trứng chút, là một đôi đẹp mắt phượng, đồng thời khí chất cũng rất là bất đồng. Thượng một cái phó bản kỳ đội trưởng là lánh lánh đạm đạm, cơ hồ không có gì biểu tình. Mà trước mắt người nam nhân này, mặt mày cùng khí chất đều là ôn hòa, nhưng lại có loại khác loại xa cách cảm. Trò chơi này thế giới sẽ có hai cái lớn lên không sai biệt mấy người sao? Hiển nhiên loại này tỷ lệ rất nhỏ. Như vậy duy nhất khả năng, chính là trước mặt cái này nâng nàng đánh giá nam nhân, chính là Kỳ Tà. Nguyên Ấu Sam trong lòng rất là kích động, tưởng mở miệng dò hỏi, lại phát hiện chính mình chỉ có thể chuột đều, nhân loại căn bản nghe không hiểu thú ngôn ngữ. Huống hồ liền tính nàng có thể nói lời nói, nàng cũng chưa quên trò chơi hệ thống đem Kỳ Tà ký ức toàn bộ tiêu trừ sự tình. Chỉ sợ đối phương đã không nhớ rõ chính mình. Tâm niệm vừa động, Nguyên Ấu Sam đi nhìn chính mình giao diện thượng làn đạn. Quả nhiên, không ít cái thứ nhất thế giới người chơi lâu năm ở điên cuồng đổi mới. Này mẹ nó là duyên phận A. Cố ý chạy đến Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua, chính là hắn. Ngoa tào, này hai người có điểm xảo A. A ta CP không có đoạn, đây là duyên phận A vận mệnh A. Cũng có không ít Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp người xem lại đây phát tin tức, cái này Nguyên Ấu Sam mới thật sự xác nhận, đây là Kỳ Tà. Tuy rằng hắn khí chất thay đổi, không có ký ức, nhưng ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng liền toan toan trướng trướng. Còn ở đánh giá trong tay tơ vàng hùng Kỳ Tà cảm thấy chính mình xin ốc. Hắn thế nhưng từ một con chuột tử trên mặt nhìn ra phức tạp cùng vui mừng biểu tình. Đi vào cái này phó bản thế giới sau, Kỳ Tà trong đầu trống rỗng, nhưng hắn còn nhớ rõ trò chơi cùng trước thế giới một chút tình hình. Nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ phó bản chung đã trải qua chuyện gì, người nào, đại não liền từng trận truy đau. Tiếp thu trò chơi cho thân phận của hắn tin tức sau, hắn biết chính mình thân thể này là một cái phi thường tuổi trẻ đại học lao sư, ước chừng 25, 6 tuổi. Bởi vì hắn chỉ số thông minh cao học vấn hảo, khi còn nhỏ ngay cả nhảy mấy cấp, ở mỗi một quyển đại học vẫn giữ lại làm đương lao sư. Nhưng hắn mẫu thân hoạn ung thư, yêu cầu phẫu thuật, phóng trị bệnh bằng hóa chất, trên người hắn sở hữu tích tụ đều bị tiêu hết, chỉ còn một bộ khu chung cư cũ phòng ở. Dung hợp số liệu trước cùng sau, hắn đều không phải yêu thích động vật người, lại bởi vì nhất thời hứng khởi ý niệm đem này chỉ kỳ quái tơ vàng hùng đưa tới trong nhà. Mà vừa mới về đến nhà khi, Kỳ Tà liền cả người nóng cháy khó chịu, cảm thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời thực chói mắt. Hắn đem bức màn kéo lên sau liền hôn mê, lại lần nữa trong bóng đêm tỉnh lại, hắn liền phát hiện chính mình biến thành một cái hắc mãng. Chính mình thành một cái người biến chủng. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, tuy rằng hắn vẫn cứ có thân là nhân loại cảm xúc cùng thần trí, nhưng kia một khắc hắn máu cùng trái tim đều là lạnh băng. Đã có thể ở xà tin thu thập đến này chỉ tơ vàng hùng khí vị khi, hắn quỷ dị mà cảm thấy này cổ hơi thở rất quen thuộc, cũng làm hắn thực tâm an. Ngọt thanh nhạt méo mùi hoa bên trong, là một cổ làm người thực thoải mái hương vị. Kỳ Tà tâm tình rất là sung sướng, đem chuột tử đặt ở bàn trên đài, khẽ cười một tiếng nói. Vô luận ngươi là cái thứ gì, là biến dị vẫn là thành tinh, bị ta nhặt được chính là của ta, ngoan ngoãn đãi ở ta bên người không cần chạy loạn. Hắn tuy rằng mang theo cười, hơi mỏng thấu kính sau đôi mắt cũng ôn hòa đẹp, lại làm Nguyên Ấu Sam run lập cập. Nàng đáng tin cậy Kỳ đội trưởng, như thế nào sẽ biến thành này phúc phúc hắc văn nhã bại hoại bộ dáng. Chương 47 Hồng nhạt mây nấm. Nguyên Ấu Sam từ hôn mê chung sau khi tỉnh dậy, lại lần nữa tra xét một chút thân thể của mình tình huống. Trái tim nhảy lên bình thản hữu lực, hành động tự nhiên, hẳn là trong cơ thể gen cải tiến thuốc thử đã hoàn toàn hấp thu, đồng thời trận này thình lình xảy ra biến dị đã tiếp cận kết thúc. Nàng bị Kỳ Tà đặt ở giữa cửa sổ trên bàn, trên tường dán một mặt tiểu gương, vừa lúc có thể chiếu đến nàng trên đầu dưới ánh mặt trời giãn ra cánh hoa mê được lạnh. Mà nàng lúc này khỏe mắt dư quang, đang ở trộm liếc một bên Kỳ Tà. Cùng thượng một cái phó bản kỳ đội trưởng so sánh với, thế giới này Kỳ Tà thân thể hiển nhiên tuổi muốn trường một ít, ăn mặc rất là cấm dục hệ sơ mi trắng cùng quần tây, mang theo một bộ chỉ bạc mắt kính. Mặt mày thiên nhiên mang theo ôn nhuận nhợt nhạt ý cười, nhìn kỹ mắt phượng lại mê người thả bình tĩnh. Trên người hắn thiếu niên khí tuy rằng yếu bất chút, nhưng cái đầu như cũ đĩnh bạn, khởi bỏ cuốn lên cổ tay háo lộ ra một đoạn thủ đoạn, rũ xuống cánh tay khi có thể nhìn đến mu bàn tay thượng hơi hơi nô lên thật nhỏ mạch máu. Từ ban đầu đại chịu đánh sâu vào, đến bây giờ nhìn gương mặt này cũng có thể dần dần tiếp thu, Nguyên Ấu Sam ở trong lòng an ủi chính mình. Đều là Kỳ Tà, liền tính mất trí nhớ cũng tất nhiên là người tốt, chỉ là tính tình biến hóa lớn chút. Như vậy nghĩ, nàng liền phóng khoáng tâm. Nàng cũng không biết, Kỳ Tà sở dĩ tính cách dễ dàng khiêu thoát, là bởi vì hắn không có từ trước ký ức. Đối với quá vãng trống rỗng nam nhân tới nói, hắn tiếp thu thân thể này hơn 20 năm ký ức cùng phong cách hành sự sau, sẽ không tự giác mang nhập nguyên thân, cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Ở tang thi vây thành phố bản trung, trò chơi bịa đặt thân phận tuy là một người ăn chơi chắc táng, nhưng bởi vì hắn mới vào trò chơi, thân phận đại nhập cảm cũng không cường, hành vi cùng tư tưởng đều mang theo thiên tính trung lý tính cùng khắc chế. Nhưng cái này phó bản chung, hắn hết thể ký ức cùng bản năng đều bị cách thức hóa, trò chơi sinh thành thân thể này thơ hấu cùng quá vãng trải qua phức tạp, dẫn tới hắn tính cách cùng tự hỏi phương thức đều đã chịu tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Từ bệ cửa sổ ra bên ngoài xem, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến tiểu khu dưới lầu cảnh tượng. Lâu cùng lâu chi gian gieo trồng cây cối nguyên bản là xem xét loại, dùng để tươi mát không khí điểm tô cho đẹp tiểu khu, độ cao phổ biến ở 50 mễ. Bên ngoài bao phủ xương trắng không có ban đầu như vậy nồng đậm, chỉ còn hơi mỏng một tầng còn tràn ngập ở không khí bên trong. Thế giới rõ ràng, nơi xa nhà lầu cùng cây cối đều ánh vào nàng mi mắt. Những cái đó cây cối lớn lên trường cao, hiện giờ đều trường tới rồi 10 mét trở lên, bộ phận rút đến đặc biệt cao lớn có 20 mễ xuất đầu. Theo thực vật sinh trưởng tốt, chôn ở loang thổ nhưỡng hạ rễ cây cũng bắt đầu không thỏa mãn, tranh nhau chui từ dưới đất lên mà ra, chiếm cứ cư dân lâu chi gian nền xi măng. Liếc mắt một cái nhìn lại, tiểu khu trên mặt đất xi măng vỡ ra, bộ rễ dây dưa, đây là thực vật biến dị chi gian không tiếng động chém giết. Có nhân loại hoặc là biến dị động vật phần còn lại của chân tay đã bị cột quấn ở màu xanh lục dây đằng gian, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, thành cây cối cùng cỏ dại khuyết trương chất dinh dưỡng. Khoảng cách mà thế bùng nổ đã qua đi cả ngày. Hỗn loạn thành thị dần dần bình tĩnh trở lại, trốn về đến nhà mọi người phát hiện, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc những cái đó biến dị động thực vật, thành thành thật thật tránh ở trong nhà, giống như cũng không có cái gì nguy hiểm. Vì thế một ít người bắt đầu đi ra ra môn, xa xa tụ ở hàng hiên hạ quan vọng, thảo luận. Rốt cuộc sao lại thế này à, một ngày thời gian những cái đó miêu a cẩu a đều biến thành quái vật. Ta cách vách Trần tỷ dưỡng kẹt đi trở nên so nàng còn đại, trực tiếp đem nàng cắn chết. Ai nói không phải đâu. Các ngươi nhìn xem những cái đó thụ, đem bên kia nhà ngói nóc nhà đều tê sụp, lớn lên cũng quá lớn. Như thế nào phía chính phủ còn không có ra tin tức? Hai chết người, ta nhi tử đều bị đổ ở trong công ty không về được. Hắn nói muốn chính mình đi trở về tới, ta không làm, hiện tại tình huống này ai dám lên phô a? Về sau sẽ không đều thành như vậy đi. Ta tôn tôn nói đây là cái gì tận thế? Nói lung tung, này thụ không đều không dài sao, chờ quốc gia phái người tới chém rớt. Còn không phải nên ăn cơm nên ngủ ngủ. Mọi thuyết xôn xao trùng, một bộ phận bá tánh rất lạc quan, nhưng còn có không ít người trong lòng thấp thỏm lo âu. Nguyên Ấu Sam trong lòng rõ ràng, xương trắng dục sinh chỉ là một cái bắt đầu. Tuy rằng hiện tại cây cối thảm thực vật nhìn như không sinh trưởng, nhưng chúng nó chỉ là sinh trưởng trở nên thong thả, hơn nữa còn có công kích tính, xuất hiện một số lớn nguy hiểm tân giống loài. Theo thời gian trôi qua, thế giới này người sẽ phát hiện, mặt thế càng là hậu kỳ chỉ biết càng ngày càng khó. Nàng hiện tại cách một phiến cửa sổ, có thể nhìn đến ban đầu gieo trồng tại đây đống dưới lầu một viên thụ đã trưởng tới rồi 20 mễ xuất đầu, ước chừng có 5 tầng lầu như vậy cao. Kỳ tà căn nhà này là khu chung cư cũ lao lâu, tổng cộng có 8 tầng, bọn họ hiện tại ở lầu 7. Túi đầu nhìn lên, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến phía dưới rậm rạp rộng lớn tán cây. Tán cây tân sinh ra rất nhiều phiến lá, xanh tươi ướt át cực có sinh mệnh lực, chặn dưới lầu một mảnh tầm mắt. Nhưng như vậy màu xanh lục, ngược lại làm nhân tâm bất an. Này cây gieo trồng địa phương khoảng cách này đống lâu rất gần, nó bành trướng sau khuyết tán cành lá liền tễ tới rồi hộ gia đình bên cửa sổ. Dưới lầu lầu 5 hộ gia đình ở một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân, cùng cha mẹ hắn. Bởi vì cây cối cành lá đã chặn nhà bọn họ lấy ánh sáng, biến thành răng cưa trạng diệp bên cạnh theo gió càn quét khi, ở trên cửa sổ vẽ ra cực đạm dấu vết. Hai cái lao nhân ra hoán giận hai câu trong phòng làm ướt, tuổi trẻ nam nhân liền từ trong phòng bếp lấy ra dao phay cùng cây kéo, mở ra cửa sổ. Tính toán đem phía trước cửa sổ cành lá đều cắt rớt. Hắn nửa người dò ra cửa sổ, một phen túm chặt gần trong gang tấc cành, dùng kéo cắt nửa ngày cũng chưa lộng đoạn. Thảo, này nhánh cây tử như thế nào như vậy ngạnh? Hoán giận một câu, thanh niên lắc lắc nóng rát bàn tay, túi đầu vừa thấy phát hiện trong lòng bàn tay chắt rất nhiều lông tơ giống nhau tiểu thứ, tinh mịn huyết điểm lại đau lại ngứa, làm hắn lòng bàn tay nhìn đỏ bừng một mảnh. Này đó thứ đều là này đó cảnh thượng lớn lên. Hắn không để trong lòng. Lại không phát hiện điểm điểm dính vào nhánh cây thượng vết máu, đều nhanh chóng bị cành hấp thu. Nghe được dưới lầu động tĩnh thời điểm, Nguyên Ấu Sam toàn bộ chuột tử nhảy lên bên cửa sổ, cách cửa sổ đi xuống xem, chính nhìn đến thanh niên cầm dao phay hung hăng phách chém cành. Nhánh cây đong đưa khi, thúy sắc tảng lớn lá cây xoát xoát đi xuống rớt, phía dưới một ít xem náo nhiệt cư dân đều ngửa đầu. Mà kia thanh niên cha mẹ ở trong phòng lo lắng nói, nha tử, ngươi đừng lộng đi, tiểu tâm lại ngã xuống. Sẽ không, ba mẹ các ngươi chạm xa một chút nhìn là được. Này đó là cây lại trường liền phải đem nhà ta cửa sổ tê toái. Hắn quay đầu lại cười một chút, lời còn chưa dứt, nồng đậm tán cây bỗng nhiên đong đưa biên độ biến đại. Lâu bảy cửa sổ nội Nguyên Ấu Sam mơ hồ cảm giác được một tia khác thường hơi thở, liền ở tươi tốt tán cây bên trong. Dây tiếp theo hình thể thật lớn điểu bỗng nhiên từ dày nặng diệp quan gian vọt ra, chấn cánh kêu to một tiếng, sắc bén như đao mõm trực tiếp mổ thượng thanh niên mặt. Tức khắc người này mặt trung lõm, huyết hoa phụt ra sái tới rồi trước người cành lá thượng. Màu đỏ thừa dịp xanh biếc, lại yêu diễm lại quỷ dị. Kia huyết châu không có nhỏ dọn, hơn nữa bị thật dày phiến lá chậm rãi hấp thu. Ngay sau đó, thanh niên thân mình liền thẳng ngơ ngác mà tài đi xuống, bùm một tiếng nện ở dưới lầu trên mặt đất. Phía dưới cư dân nơi nào nghĩ đến trời giáng tai họa, nhìn này thanh niên thảm trạng, một đám bị dọa đến liên thanh thét chói tai, biểu tình hoảng sợ sôi nổi né tránh. Mà lầu năm trung lão phu thê cũng dò ra thân mình, từ cửa sổ đi xuống xem chính mình nhi tử, tê tâm liệt phế mà kêu khóc lên. Nhi tử a, ta nhi tử. Kia tử tán cây trung bay ra tới điều hình thể nửa thước trường, là một con phản tổ bồ câu. Nó ở một ngày phía trước vẫn là thế giới công nhận hòa bình chi điểu, hiện giờ mõm bị huyết nhiễm hồng, trong miệng còn ngậm nhân loại huyết đục, vùng vây cánh phi xa. Như vậy một cọc thảm kịch đủ để dọa phá một ít bình thường dân chúng lá gan, ở dưới lầu quan vọng tán gẫu không ít người đều chạy về trong nhà, trói chặt cửa phòng. Chỉ có lầu năm đau thất thân tử hai cái lão nhân nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu, quỳ trên mặt đất ôm huyết nhục mơ hồ sát chết rơi lệ khóc giống. Lão thái thái biên khóc biên chịu chính mình bàn tay, tạo nghiệt ta. Đều do ta muốn cái gì quang, con của ta a, đều là nương hại ngươi a. Nàng cho rằng nếu không phải chính mình nói kia lá cây chặn cửa sổ, trong phòng vào không được ánh mặt trời, chính mình nhi tử liền sẽ không đi cắt, cũng sẽ không bị điểu mổ lạn đầu. Nghe dưới lầu khóc giống thanh, Nguyên Ấu Sam từ trên bệ cửa nhảy xuống tới, một trương lông xù xù tiểu hùng mặt rất là nghiêm túc. Nàng cảm thấy chính mình xem nhẹ biến dị sinh vật uy lực. Gần là một con phản tổ bồ câu, một chút là có thể mổ toái người đầu. Kia nếu là những cái đó miêu cẩu, thậm chí là hổ lang cùng tân giống loài đâu. Nàng hiện tại đã tính tơ vàng hùng dị chủng người, cũng coi như là mê điệt ngạnh người biến chủng. Chỉ là bởi vì hai loại bất đồng chủng loại gen cùng biến dị phương thức tuy rằng dung hợp, nhưng giống như năng lực cũng đều bị trung hòa, trở nên thập phần bình thường. Nguyên Ấu Sam thử rất nhiều lần, xác nhận chính mình thật sự biến không trở về hình người. Nhưng nàng trong lòng lại có chút chờ mong, chính mình năng lực có thể hay không cũng giống biến dị sinh vật như vậy cường hãn. Nàng đánh giá một chút này gian nhà ở, vươn chính mình thịt hồng nhạt móng vuốt đoan trang. Không tồi, đầu ngón tay là sắc bén. Chính dựa vào trước bàn nhìn di động thượng tin tức kỳ tà, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến trên bàn lông xù xù như lâm đại địch, trên đầu một đóa phấn phấn nộn nộn tiểu hoa lắc nhẹ, hai chỉ ngắn ngủn chân trước bắt đầu mánh bảo trên bàn mộc sơn. Nỗ lực nửa ngày, kết quả chỉ xẻo rất vài đạo nhợt nhạt sơn phấn. Nguyên Ấu Sam đại chịu đả kích, đỉnh đầu mê điệt ngạnh cũng rũ xuống dưới, một lát sau lại dâng trào lên. Không quan hệ, nàng còn có thực vật hệ biến chủng đâu. Trò chơi hệ thống cấp ra đánh giá chính là hy hữu loại, tất nhiên sẽ không dâu dịa đi. Vì thế nàng nỗ lực thử thăm dò đi sờ soạng chính mình biến chủng năng lực, trên đầu hồng nhạt cánh hoa kiệt lực mở ra. Khi ta tới hứng thú, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa ở làm ầm ĩ cái gì, thon dài đầu ngón tay thưởng thức di động, hơi hơi cong môi nhìn trên bàn tơ vàng hùng. Hắn có loại cảm giác, này lớn lên khờ khạo ngây ngốc tiểu lao thử trên thực tế là có cảm xúc cùng linh trí, còn không thấp. Mấy lần phản ứng cùng biểu tình đều như là một cái khoác chuột ra người. Dãy rủa mười mấy giây, từ nhỏ hùng mềm mại phấn bạch cánh hoa ở giữa, một đóa nhạt nhẽo hồng nhạt sương mù từ nhụy hoa trùng phanh mà phun ra, tựa như một đóa nho nhỏ mây nấm. Duy chỉ không có 3 giây đồng hồ, liền tán ở trong không khí. Một cổ nhàn nhạt mùi hoa phiêu tán ở trong phòng, hương vị cũng không nồng đậm, có cổ Nguyên Ấu Sam cũng không nói lên được thần bí hòa hảo nghe. Nhưng trừ cái này ra, giống như liền không có khác công hiệu. Này đóa mây nấm phun ra tới sau, lớn bằng bàn tay hừng hực mắt thường có thể thấy được mà hề hoài, đỉnh đầu mê điệt ngạnh cũng mượn sức, như là thực thất vọng. Ngay cả Nguyên Ấu Sam làn đạn thấy như vậy một màn, cũng là một mảnh ha ha ha. Có rất nhiều đơn thuần cảm thấy nàng đáng yêu nổi lên thương tiếc, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Ta thiên nột, tiểu viên này khả khả ai ai biến chủng, cũng là cái này phó bản mở ra tới nay nhất hiếm lạ đi, manh vụ ta. Ta hảo tưởng đem nàng phủng trong lòng bàn tay hảo hảo xoa xoa. Sờ sờ nàng tiểu hoa. Hi hi, rác rưởi năng lực phế vật người chơi không phải tuyệt phối sao, lão thử nên đi cống ngầm nằm, hy vọng kỳ tà đem này ghê tởm ngoạn ý nhi ném đi uy biến dị sinh vật. Có điểm thất vọng, hướng về phía S cho điểm tới xem, liền này. Liền này. Ta còn là đi xem phong thần đi. Chỉ có ta ăn xả chuột CP sao. Thiên địch áp bách không phải tuyệt phối sao, quá thơm. Cảm giác đang xem động thái tiểu thuyết. Cũng may Nguyên Ấu Sam vốn chính là tâm tính kiên cường người. Càng sẽ không bị làn đạn ảnh hưởng. Tuy rằng thất vọng là có, nhưng nàng càng dễ dàng tiếp thu hiện thực, cũng hướng tới tốt phương hướng đi tự hỏi. Ít nhất này nho nhỏ dáng người chạy lên thực linh hoạt, còn thực giữ ấm, hơn nữa chính mình còn có một trường kỹ năng tấm cản, cũng không phải toàn bộ phế vật sao. Nàng từ trò chơi giao diện ba lô chung lấy ra kia trường phục khắc lại không gian dị năng tấm cản, lựa chọn sử dụng sau, một cái khoanh tròn nhảy ra. Người chơi nguyên ấu Sam xác định sử dụng dùng một lần đạo cụ, chỗ trống, đã phục khắc, kỹ năng tạp sao. Điểm đánh vâng sau, kia trương tấm cạt liền hóa thành lưu quang, chui vào nguyên ấu Sam trong thân thể. Nàng nhắm hai mắt, ý thức tiến vào một mảnh cực kỳ rộng lớn màu xám không gian. Bởi vì thượng một cái phó bản thế giới, nàng đã thăng cấp tới rồi 8 cấp dị năng, không gian càng là đại đến kinh người, giống một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên, ngay cả nàng chính mình đều không thể tính ra cụ thể lớn nhỏ. Dùng kỹ năng tạp phục khắc sau, không gian lớn nhỏ tổn thất gần 40%, nhưng vẫn như cũ là rất lớn một mảnh khu vực. Có không gian bảng phía sau, nguyên ấu Sam trong lòng có tự tin. Đáng tiếc chính là, kỹ năng phục khắc không gian cũng không có đem nàng thượng một cái phó bản tổn trữ vật tư cùng nhau mang lại đây, chỉ có một khối rông tuyết mà. Nghĩ đến mặt thế hậu kỳ vật tư khan hiếm tình hình, nàng trong lòng có chút sốt ruột, suy tư nếu kỳ tà không chủ động đi siêu tầm vật tư nói, nàng cũng cần thiết nghĩ cách đi. Mà ở kỳ tà trong mắt, lông xù xù tơ vàng hùng phì đôn đôn ngông nằm liệt ngồi ở trên bàn, rõ ràng là ở vì chính mình biến chủng dâu riêng mà cảm thấy thương tâm. Này phúc đáng thương lại đáng yêu bộ dáng nhưng thật ra làm hắn tâm tình sung sướng, cảm thấy chính mình nhặt chỉ tiểu ngoạn ý nhi cũng rất có ý tứ. Hắn nhìn mắt màn hình di động, đáy mắt u lục sắc lánh quang chợt lóe mà qua. Di động góc trên bên phải tín hiệu chỉ có hai cách, đứt quãng có thể thu được một ít tin nhắn cùng tin tức. Phần lớn là thân thể này bằng hữu cho hắn phát tin tức, cùng với tòa thị chính cùng quốc gia mở rộng về lần này sinh vật nổ mạnh động thái cùng tin tức. Nhưng bởi vì hiện tại thành thị đề xướng màu xanh lục bảo vệ môi trường, đặc biệt buồn thị vẫn là hưởng ứng quốc gia kêu gọi văn minh thành thị, các nơi hoa cỏ cây cối gieo trồng lực độ đều rất lớn. Nay cũng liền dẫn tới buồn thị tình hình tai nạn rất nghiêm trọng. Sương trắng lúc sau, này đó thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, chiếm cứ nhân loại con đường cùng nơi làm tổ, thậm chí có một ít trực tiếp áp đảo lao lâu. Quả thực như là trong một đêm về tới nguyên thủy rừng cây. Không ít tân sinh dây đằng cùng rễ cây bò lên trên cột điện, đèn xanh đèn đỏ, hư hao không ít mạch điện. Một ngày thời gian trung bổn thị thông tin liền tê liệt hơn một nửa. Kỳ tà ra nơi địa phương hiện tại còn có thể lên mạng, nhưng vong tốc chậm quy tốc. Trên màn hình đang ở cầm mịt rổ phổn đưa tin nữ phóng viên mặt dừng hình ảnh trụ, tập 2 phút cũng không có gì động tĩnh. Mà chỉ phát lại đây mấy cái tập thể tin tức, cũng chỉ là ở kêu gọi đại gia không cần lên phố, không cần ra cửa, bảo vệ tốt tự thân an toàn, trận này sinh vật dị biến nhất định sẽ có người tới xử lý. Bởi vì biết trò chơi tồn tại, đồng dạng thân là người chơi kỳ tà cũng không lạc quan. Hắn biết rõ trò chơi giống như là một con vô hình bàn tay to, ở đem thế giới này cùng nhân loại đẩy hướng vực sâu. Không phải quốc gia không làm, mà là không ai có thể thoát khỏi cao duy độ trò chơi hệ thống. Có người sớm giác ngộ điều kiện sau, hắn quyết định mau chóng võ trang chính mình. Trước tiên nghĩ đến, cũng là vật tư tầm quan trọng. Này cùng nguyên ấu Sam không như mà hợp. Vô luận ở cái dạng gì mà thế, chỉ cần có ăn có vật tư, liền còn có cơ hội. Hắn giơ ra bàn tay nhìn thoáng qua, một tầng hơi mỏng hắc kim sắc vảy liền hiện lên ở chính mình mu bàn tay thượng, tâm niệm vừa động lại thu trở về, thon dài bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng non đẹp. Có thể tùy ý thao tác biến chủng năng lực, cũng không tệ lắm. Kỳ ta đưa điện thoại di động ném vào trong túi, lại đem trong phòng hai cái bước lên bao thu thập quét sạch, rồi sau đó đem trên bàn còn ở xem xét chính mình không gian tơ vàng hùng vứt ở trong tay, thuận thế phóng tới chính mình áo sơ mi ngực trong túi. Nguyên ấu Sam còn không có phản ứng lại đây. Lại bị một con bàn tay to ném tới rồi bịt kín không gian chung. Nàng ở túi chung rẽ rùa một lát, mới phát hiện đỉnh đầu giống cửa sổ ở mái nhà giống nhau mở ra, sau chảo dẫm lên mềm mại vải dệt vùng vây đứng thẳng thân mình, nàng một viên trường hoa tiểu hùng đầu dò ra túi. Nhìn đến kỳ ta mở cửa đi ra ngoài, nàng mắt sáng rực lên. Chít chít. 039, đi siêu thị nha. Bởi vì kỳ giáo thụ áo sơ mi vải dệt đều là tốt nhất tài chất, lại mềm lại thoải mái, mặc ở trên người khi phi thường thân ra. Nhưng đối với một con tơ vàng hùng tới nói, nó hai chân giống như là dẫm lên treo không đông thượng, thực không có cảm giác an toàn. Hoạt động vài cái, nguyên ấu Sam bị bao ở trong túi hai chỉ thịt chảo rốt cuộc dẫm tới rồi một mảnh rất có dẻo dai nhi san bằng trên mặt, thân mình cũng không loạn run. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình hẳn là dẫm lên kỳ tà lồng ngực thượng. Còn rất có liêu. Cái này ý niệm xuất hiện ở nguyên ấu Sam trong đầu khi, nàng theo bản năng giật giật sau chảo, lại ở hơi cổ lại không khoa trương cơ ngực thượng dẫm hai chân. Tơ vàng hùng móng vuốt đằng trước hơi mỏng móng tay tuy rằng không sắc bén, nhưng xuyên thấu mềm mại áo sơ mi vải dệt vẫn là dư giả. Vì thế kỳ ta liền cảm giác chính mình ngực trái có mấy cây tinh tế nho nhỏ thứ, không ngừng ở chính mình làn da thượng hoa. Không đau, nhưng là thực ngứa. Hắn nhịn không được vươn đầu ngón tay, đối với ngực tiểu hùng một chọc, liền đem nó chọc trở về trong túi. Không cần lộn xộn. Vừa mới hạ đến lầu 4 thời điểm, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà liền nghe được một hộ nhắm chặt phòng ốc trung truyền đến thét chói tai. Ngay sau đó phanh một tiếng, trước mặt cửa phòng bị một phen đẩy ra. Từ trong phòng chạy ra một cái biểu tình hoảng sợ trung niên nữ nhân, cánh tay thượng máu chảy đầm địa một khối miệng vết thương, hiển nhiên là vừa rồi bị cắn xé. Nàng phía sau một con da lông bạch trung mang hoàng bác Mỹ cẩu dương nhiễm huyết miệng, vốn nên là loại nhỏ cẩu hình thể đã bành trướng tới rồi thành niên kim mao lớn nhỏ, biểu tình dữ tợn ánh mắt hung ác. Này nơi nào là một con sùng vật cẩu, nhìn kia phụ nữ trung niên ánh mắt rõ ràng chính là đang xem con mồi. Nguyên Ấu Sam lay túi lại lần nữa ló đầu ra khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ hỗn loạn trường hợp. Mắt nhìn kia phụ nữ trung niên thấy được Kỳ Tà sau, một bên kêu cứu mạng một bên chiều hắn phát lại đây. Một thân phong độ trí thức kỳ giáo thụ khẽ như mày, chỉ bạc gọng kính hạ mắt phượng lộ ra một mặt không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là ra tay. Hắn hai tay hiện ra một tầng hắc lân, hai mắt chỗ sâu trong cũng bắt đầu nhộn nhạo ra u lục sắc, thon dài đồng tử nhìn chằm chằm phụ nhân phía sau biến dị bác Mỹ khi, kia chỉ hung hãn cẩu mặt lộ vẻ chần chờ, bị chấn trụ. Thức mau, nó thân mình hơi lùn trong mắt có một tia sợ hãi. Bởi vì nó thân là động vật thiên tính, làm nó từ này nhân loại trên người cảm giác được một cổ tử mãnh liệt nguy cơ cảm. Nếu là trước kia, nhát gan sùng vật cẩu tuyệt đối sẽ kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Nhưng hiện giờ nó bị máu tươi cùng dã tính kích thích được với đầu, hơi do dự sau, vẫn là gào giống nào tới. Kỳ Tà Phúc vẩy cánh tay đối thượng biến dị bác Mỹ răng nhọn, căn bản là không bị xuyên phá, hắn trở tay nắm cẩu hàm trên, rồi sau đó nhấc chân hướng tới nó mềm mại bụng hung hăng đá tới. Đại cẩu nức nở một tiếng, thân mình chết ra độ cung trực tiếp đánh vào phía sau trên tường, dãy rủa vài hạ vẫn là không động đậy. Nguyên Ấu Sam trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng gặp qua Kỳ Tà biến chủng, cũng đoán được như vậy hắc mãng biến chủng nhất định rất mạnh. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy cường, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hâm mộ. Đang lúc nàng cảm khái vì sao chính mình không có loại này cường đại biến chủng khi, kia chỉ bác mỹ nữ chủ nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đậu đầu. Rồi sau đó nàng bổ nhào vào hơi thở thoi thóp đại cẩu bên người, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tà khi ánh mắt lại có một ít bất mãn. Nguyên Ấu Sam. Chương 48 Hắc Mạn 3. Tiên tính hàng hiên bên trong. Nguyên Ấu Sam ghé vào Kỳ Tà ngực trong túi, đánh giá một khắc đầu lông tơ nhiễm huyết đại cẩu. Kỳ Tà đạt được hắc mãng biến chủng sau, thân thể đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trừ bỏ có thể bao trùm tại thân thể mặt ngoài cứng rắn vậy, hắn chỉnh thể lực lượng cùng lực công kích đều đại đại tăng lên, thân thể tố chất hơn xa người thường. Đối mặt lúc đầu biến dị sinh vật khi, hắn một chân là có thể đá đoạn đối phương xương sống lưng. Đây là một loại thập phần khủng bố lực lượng. Nhưng mà ở hắn chế phục biến dị bác Mỹ sau, một bên lầu 4 chủ nhà bỗng nhiên la lên một tiếng phát tới, quay đầu nhìn Kỳ Tà cái này ân nhân cứu mạng ánh mắt cũng không thân thiện, thanh âm thê lương. Ta ngoan đậu đậu A. Nữ nhân lau hai thanh nước mắt, căm giận lên án Kỳ Tà nói. Tiểu Kỳ, ngươi xuống tay như thế nào trọng? Trực tiếp đem nhà ta cẩu đá tới chết. Ta dưỡng 3 năm cẩu hoa, ngươi như thế nào liền như vậy tâm tàn nhẫn? Nàng hiển nhiên là nhận thức Kỳ Tà, ngày thường trên dưới lâu hàng xóm đều có thể đánh cái đối mặt, còn có thể kêu ra Kỳ Tà tên. Nhưng Nguyên Ấu Sam như thế nào cũng không nghĩ tới, người này có thể nói ra nói như vậy tới. Nàng trợn tròn một đôi đầu đầu mắt, có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng vừa mới nếu không phải Kỳ Tà ra tay, này nữ tử đã thành nàng trong miệng ngoan đậu đậu đồ ăn trong mâm, phải bị ăn tươi nuốt sống. Nàng bị đuổi theo cắn xé thời điểm, rõ ràng là chính mình một bên kêu cứu mạng một bên nước mắt lưng tròng hướng tới bọn họ phương hướng chạy, hiện giờ được cứu trợ ngược lại lên án khởi bọn họ tàn nhẫn. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn cùng cơ giáp khí giới giao tiếp. Tự nhiên không biết trong đời sống hiện thực, chính là có một ít không thể nói lý người. Lấy oan trả ơn, không thể hiểu được ghen ghét thống hận người khác, trời sinh trong lòng âm u. Thậm chí có một ít bị gia bạo người, rõ ràng là người khác xem bất quá mắt đi hỗ trợ giải cứu hắn, song việc người này ngược lại muốn oán hận báo nguy người thường tổn gia bạo người của hắn. Giống này lầu 4 chủ nhà, chính là cái đầu vóc sách không rõ. Liên tính nàng biết chính mình ái sủng đã biến thành quái vật, cũng biết Kỳ Tà đây là ở cứu nàng, nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp tiếp thu. Vì thế liền đem chính mình ái cẩu chết đổ lỗi ở Kỳ Tà trên người. Ý thức được điểm này sau, Nguyên Ấu Sam có chút không vui. Nàng dùng tinh tế nha tiêm ngậm Kỳ Tà áo sơ mi túi bên cạnh, ra bên ngoài kéo kéo, chít chít. Chúng ta đi thôi, về sau không cần lại quản người này rồi. Kỳ Tà túi đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện ngực trong túi một đoàn căng phồng lông xù xù, lúc này lộ ra một trương ngốc manh khuôn mặt nhỏ, đang dùng đầu đen dường như đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nói đến buồn cười, hắn thế nhưng từ một con tiểu lao thử trên mặt, nhìn ra quan tâm cùng an ủi. Tuy rằng hắn vốn dĩ cũng không đem người này phẫn muộn để ở trong lòng, nhưng giờ khắc này, hắn ấy lòng rất nhỏ bực bội trở thành hư không. Lại lần nữa dương mắt khi, nam nhân như cũng là một bộ ôn ôn hòa hòa bộ dáng, nhưng ánh mắt một mảnh đạm mạc, làm lơ nữ nhân lên án chuẩn bị tiếp tục xuống lầu. Tiểu Kỳ ngươi đứng. Thấy hắn phải đi, trung niên phụ nhân nóng nảy, trùng hợp lúc này cách vách chủ nhà mở ra môn, cũng là cái thượng tuổi nữ tử. Nàng nhìn nhìn hàng hiên chung một mảnh hỗn độn cùng cầu thi, mở ra môn lại che trở về, chỉ khai một cái khe hở. Vừa mới lầu năm toàn gia phát sinh thảm kịch, liền tại đây hộ nhân gia chính phía trên, nàng tận mắt nhìn thấy cái kia bị mổ lạn đầu người trẻ tuổi truy lâu, nhưng đem nàng hung hăng hại ở, hiện tại càng không dám ra cửa. Nữ nhân dương giọng hỏi, Đỗ tỷ, đây là có chuyện gì a? Biến dị bác Mỹ chủ nhân là cái 50 tuổi xuất đầu trung niên phụ nhân, tên là Đỗ Duyệt Hoa, một mình lôi kéo một cái nữ nhi. Ngày thường bởi vì nữ nhi bên ngoài lang bạt công tác, trong nhà chỉ có nàng một người, nàng liền dưỡng một con tiểu bác Mỹ, vẫn luôn đương hải tử dường như dưỡng 3 năm. Này đống lâu hộ gia đình thường xuyên có thể nhìn đến nàng ôm lanh lợi tiểu cẩu ở dưới lầu tàn bộ. Mặt thế bùng nổ sau, này bác Mỹ cẩu liền ở Đỗ Duyệt Hoa trong nhà biến dị bành trướng, nhưng ngay từ đầu cũng không có thương tổn nàng, còn bắt một con máu chảy đầm địa chuột đồng trở về đương đồ ăn. Nàng liền cảm thấy chính mình thân là cẩu chủ nhân có thể đem khống biến dị cẩu cảm xúc, còn đem biến dị cẩu trở thành sủng vật, không cho nó ra cửa, không cho nó cắn xé, làm nó ăn cẩu lương. Nhưng Đỗ Duyệt Hoa ngay từ đầu liền sai rồi. Nàng quá đánh giá cao chính mình, lại quá vô tri, căn bản là không biết biến dị sinh vật là cỡ nào nguy hiểm tồn tại. Chúng nó gen trung thức tỉnh giác tính, sinh sôi xoay chuyển ngàn vạn năm qua diễn biến cùng tập tính, thậm chí có thể làm thực vật ăn thịt, chủ động công kích động vật cùng nhân loại, nơi nào lại là dễ dàng như vậy bị áp chế. Bác Mỹ ngay từ đầu không ăn nàng chỉ là bởi vì trong trí nhớ thượng tồn một ít ôn nhu, mà khi nó đối huyết nhục khát vọng vượt qua lý trí, nó chính là một đầu mất khống chế dã thú. Đỗ Duyệt Hoa lựa chọn tính mà quên mất chính mình bị cắn xé khi hoảng sợ, xin giúp đỡ khi chật vật, chỉ nhớ kỹ kỳ ta giết nàng thân như con nối roi hái khuyển. Đại khái nghe xong sự tình quá trình sau, hàng xóm bác gái trong lòng minh bạch. Nàng từ kẹt cửa nhìn mắt Đỗ Duyệt Hoa bị thương cánh tay, chần chờ nói. Chính là hiện tại này đó miêu miêu cẩu cẩu không đều biến thành quái vật sao, tiểu kỳ cũng là vì cứu ngươi A Đỗ tỷ, này như thế nào có thể trách hắn. Nguyên ấu sam lộ ở áo sơ mi túi bên ngoài đầu nhẹ nhàng điểm điểm. Đây mới là cái người bình thường sao? Ta đậu đậu trước nay đều là nhất ngoan, nó không có khả năng thật sự thương tổn ta. Ngày hôm qua nó không phải còn bắt một con chuột đồng trở về sao? Mọi người đều nói ta có phúc khí, nhiều dưỡng cái thân nhi tử. Đêm qua xương trắng chính đủng, biến dị bác Mỹ chạy ra đi sau, ngậm một con cắn chết ruộng màu mơ chuột trở về, cũng không biết nó từ chỗ nào làm cho. Hàng hiên không ít người đều thấy được, vài cái hàng xóm còn rất cực kỳ hâm mộ, nói, Đỗ tỷ tỷ. Ngươi này dưỡng điều cẩu cùng bên ngoài những cái đó nổi điên xuất sinh không giống nhau à, về sau còn có thể cho ngươi đi săn, thật tốt. Nay cẩu ngoan à, còn có thể giữ nhà bảo ra. Khi đó Đỗ Duyệt Hoa không đem những người đó vui đùa dường như lời nói đương hồi sự, ngược lại cảm thấy bác Mỹ biến dị sau quá hung. Nhìn xem nó đầy miệng huyết, cắn xé thịt tươi khi làm nhân tâm trung sợ hãi. Đến nỗi cái gì đi săn, bảo hộ nàng, quá buồn cười. Đỗ Duyệt Hoa căn bản là không cảm thấy này xương trắng cùng biến dị có cái gì đáng sợ. Chính phủ khẳng định sẽ đem này đó thụ đều chém, đem những cái đó nổi điên xúc vật đều giết sạch rồi. Nhưng hôm nay qua đi, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi thảm thực vật cao ngất trong mây, loài chim một chút liền giết chết một nhân loại, mà chính phủ cùng thượng tầng cơ quan đã sớm chặt đứt thông tin. Nhìn nhìn lại trong nhà cũng không có nhiều ít đồ ăn, cùng với bên ngoài nguy hiểm, nàng lúc này mới bắt đầu sợ. Đối với đã không có khí cầu thi, Đỗ Duyệt Hoa trừ bỏ thương tâm cùng khổ sở, càng có rất nhiều bắt đầu tính toán ích lợi được mất. Nàng chính mình một nữ nhân không ăn không uống như thế nào căng đến đi xuống, nàng nữ nhi hôn loạn bùng nổ trước cho nàng gọi điện thoại cũng nói phải về nhà, đến lúc đó các nàng cô nhi quả phụ, khẳng định càng gian nan. Đậu đậu chính là có thể cho nàng đi săn giữ nhà, hiện tại kỳ ta giết nó, không phải tương đương với giết nàng một cái tìm lương thực nhi tử. Không được, chuyện này không thể liền như vậy chấm dứt. Chính mình lại không làm hắn giết đậu đậu, ai làm hắn xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn cần thiết phụ trách. Thiên hồi bách chuyển gian. Đỗ Duyệt Hoa trong lòng đối ái cẩu bỏ mình bi thống liền tan hơn phân nửa, mãn đầu góc đều là tính kế. Đương nàng đúng lý hợp tình nói ra muốn kỳ tà cần thiết cho nàng mang lương thực, gặp được nguy hiểm còn cần thiết phụ một chút yêu cầu khi, đừng nói là nguyên ấu sam, chính là cách vách nghe xong một lỗ thai hàng xóm bác gái đều kinh ngạc. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba người? Cách vách bác gái ngày thường tuy rằng cảm thấy cái này Đỗ Duyệt Hoa tính toán chi ly ái chiếm tiểu tiện nghi, người cũng khắc nghiệt chút tổng bàn lộng thị phi. Nhưng nàng nghĩ một nữ nhân độc thân mang theo hài tử không dễ dàng, thường thường cũng liền nhịn. Nhưng nàng vừa mới lời nói thật sự là đổi mới hàng xóm tam quan. Này còn không phải là sống sờ sờ ăn vạ sao. Hàng xóm bác gái lại khuyên bảo hai câu, thấy Đỗ Duyệt Hoa làm bộ muốn la lối khóc lóc, sợ nhà mình chọc phải một thân tao, bất đắc dĩ lui về cửa phòng, không dám lại quản. Đồng thời lại vì Kỳ Tà cảm thấy đau đầu, thương tiếc. Nàng biết lầu bảy cái này Kỳ gia nam hoa hoa, tuổi còn trẻ liền ở đại học dạy học, lại đối trong nhà trưởng bối hiếu thuận. Ngay thường sớm muộn gì nhìn thấy khi, quần áo không có không tinh tế sạch sẽ, người lại tuấn lại hiểu lễ phép. Bọn họ mấy cái tỉ muội ở dưới lầu nói chuyện phiếm khi, cũng cảm khái này Kỳ gia hải tử là thật không sai. Nếu không phải trong nhà có cái bị ung thư động không đáy lao mâu thân, bọn họ là nhất định phải cấp nhà mình khuê nữ, chất nữ giới thiệu. Sau lại kia Kỳ gia lão tỉ tỉ đi rồi, bọn họ tâm tư mới vừa lung lay lên, mặt thế liền bạo phát. Nay người trẻ tuổi vừa thấy liền cái ôn ôn hòa hòa người đọc sách, trước nay không cùng người tức giận quá, bị Đỗ Duyệt Hoa người như vậy dính thượng, chỉ sợ không thể dễ dàng thoát thân. Hàng xóm bác gái đóng cửa lại sau, Đỗ Duyệt Hoa cũng không hợp chứ, nguyên hình tất lộ. Nàng trực tiếp nhào lên tới gắt gao bắt lấy Kỳ Tà tay áo, ta mặc kệ, ngươi không thể khi dễ ta một cái ở góa nữ nhân A, ngươi giết nhà ta cẩu nhất định phải đến phụ trách. Đây chính là có thể chảo con mồi biến dị cẩu. Tức khắc Kỳ Tà kia trắng tinh san bằng tay áo, liền bị xả đến nổi lên nhăn, nhiễm cho bụi cùng huyết ô. Nguyên ấu sam đỉnh đầu mê điệt ngạnh Diệp Hành hơi hơi hố lượng, vận sức chờ phát động dường như, một đôi thịt chảo cũng nắm chặt thủ hạ áo sơ mi, chuẩn bị bổ nhào vào Đỗ Duyệt Hoa trên người hung hăng chảo nàng hai thanh. Trước bắt tay, nếu là còn không buông tay liền cào người này cổ. Nàng cũng cảm thấy Kỳ Tà thế giới này thân phận là vị giáo thụ, tính cách cho phép có lẽ kéo không dưới mặt tới, nhưng nàng không giống nhau. Vốn là không phải thuần thiện người nàng thực chán ghét Đỗ Duyệt Hoa này phúc lấy oán trả ơn, la lối khóc lóc lăn lộn diễn xuất. Ai sẽ cảm thấy một con tức giận tiểu hùng có ý xấu đâu. Khiếp khiếp mắt, Nguyên Ấu Sam đột nhiên vừa dẫm chân sau, thân mình liền từ Kỳ Tà ngực chung trong túi nhảy mà ra, ở giữa không trung lôi ra một đạo đường cong. Còn không bổ nhào vào Đỗ Duyệt Hoa trên người, Kỳ Tà trực tiếp duỗi tay một vớt, ở giữa không trung tiếp được nàng thân mình, rồi sau đó lại trở tay hướng trong túi một tác. Ám chọc chọc tưởng cao người tơ vàng hùng đầu vóc choáng váng, phát hiện chính mình lại về tới nguyên điểm. Nàng phịch hai hạ, có chút bực mình mà từ túi chung một lần nữa chui ra đầu, chít chít. 039, ngươi làm cái gì? Nhưng ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Bị bắt lấy tay phải tay háo nam nhân mắt phượng hơi cong, phảng phất còn mang theo ý cười. Hắn con ngươi chỗ sâu trong là thon dài ưu lục, tay trái bắt được Đỗ Duyệt Hoa lôi kéo tay háo thủ đoạn, như ẩn như hiện hắc lân nơi tay bối chỗ hiện lên. Đỗ Duyệt Hoa hít hà một hơi, bởi vì bỗng nhiên gian đau nhức mà ngắn ngủi thất thanh. Cổ tay của nàng trực tiếp chật khớp, tự nhiên buông lỏng tay ra, có chút mất tự nhiên rũ. Nàng cái chán soát mà rơi xuống mồ hôi lạnh, nhìn về phía Kỳ Tà ánh mắt mang theo thật sâu hoảng sợ, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ Tà sửa sửa cổ tay háo dơ hề hề nếp hốn. Mang theo không có độ ấm cười mắt thấy hướng trên mặt đất Đỗ Duyệt Hoa, Đỗ gì như thế nào quăng ngã. Hắn làm bộ muốn nâng, lại bị phục hồi tinh thần lại Đỗ Duyệt Hoa đột nhiên về phía sau tránh né, nàng hét lên một tiếng, phảng phất Kỳ Tà là cái gì đáng sợ ma quỷ. Ngươi đừng tới đây. Ta không cần ngươi bồi. Từ trước đến nay là lối khóc lóc chơi xấu một phen hảo thủ Đỗ Duyệt Hoa, ở bị cặp kia mắt lục nhìn thẳng trong nháy mắt, cả người lông tơ tạc lập. Nàng cảm thấy sợ hãi. Thằng đến hạ tới rồi hàng hiên khẩu khi, Nguyên Ấu Sam mới từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại. Nàng vị trí này có thể nghe được Kỳ Tà tim đập, tựa hồ là bởi vì biến chủng vi động vật máu lạnh gen sau, hắn tim đập so thường nhân chậm một chút, có vẻ dị thường bình tĩnh. Vừa nhấc đầu, nàng là có thể nhìn đến nam nhân cằm tuyến. Đồng nhiên, Kỳ Tà rũ mắt nhìn nàng một cái, thon dài u lục bảy biện ra nửa hình bầu dục hạnh hạch trạng. Hắn đem ô huế tay háo cuốn lên, lại lặp lại mấy lần lau khô chính mình tay, mới dùng đầu ngón tay điểm điểm Nguyên Ấu Sam lông xù xù đầu tiêm. Không cần nhảy đến người khác trên người, dơ. Nguyên Ấu Sam. Nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình đối cái này phó bản trung Kỳ Tà ấn tượng, rất có khả năng xuất hiện rất lớn lệch lạc. Bởi vì trước phó bản trung nam nhân trầm mặc ít lời lại chính trực hình tượng, che mắt nàng hai mắt, làm hắn cho rằng thế giới này Kỳ giáo thụ là chỉ bạch hạc. Nhưng trên thực tế, hắn chính là điều cười mắt tàng đao hắc mạn ba. Bước ra cái này bảo hộ hoa, Nguyên Ấu Sam càng trực quan mà thấy được hiện giờ bên ngoài thành thị. Tuy rằng còn không giống nguyên thủy rừng cây như vậy khoa trường, nhưng đã thực vật thế giới đã bước đầu thành hình. Bởi vì trên đường gieo trồng xem xét tính thảm thực vật sinh trưởng đến quá cao, lan tràn nồng đậm lâm ấm cơ hồ đem nửa bên lộ thiên che lên, ánh mặt trời chỉ có thể bắn vào nửa bên. Mà bởi vì lẫn nhau khoảng cách dựa đến thân cận quá, thực vật bản thân chi gian tranh đấu chém giết liền bại ở bên ngoài. Nguyên Ấu Sam nhìn đến một viên lớn lên đặc biệt cây cối cao to, nó dưới chân nhô lên bộ rễ đã quấn quanh ở bên cạnh đồng loại trên người. Bóng cây cũng che ở mặt trên hấp thụ ánh mặt trời. Trong khoảng thời gian ngắn, kia cây thế nhược thụ bị nhanh chóng bất thời giờ chất dinh dưỡng, non nửa cành lá đã khô vàng, khoảng cách hoàn toàn tử vong cũng không xa. mà loại này cảnh tượng cũng không hiếm thấy. Trên đường phố bò neo, bị chạy trốn nhân loại vứt bỏ chiếc xe, cũng bị thực vật tê ở bên nhau, trên thân xe quấn quanh dây đằng, trường kỳ dị xinh đẹp tân giống loài. Kỳ tà dưới chân xi măng trên mặt đất che kín vết rách, ngắn ngủn nhung thảo cùng rêu xanh bắt đầu ở khe hở trung lan tràn, bốn phía không khí có chút ẩm ướt. Dựa theo như vậy tiến hóa trình độ, biến dị chỉ biết nhanh chóng chiếm lĩnh nhân loại thành thị, nhưng bọn hắn lại không thể nơi hà. Dọc theo đường đi trừ bỏ kỳ tà, Nguyên Ấu Sam còn thấy được không ít người loại thân ảnh, đều ở hướng bên ngoài thăm dò. Rốt cuộc Internet đã chặt đứt 2 ngày, không ít người đã ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, bắt đầu kết bè kết đảng đi bên ngoài tìm kiếm vật tư. Kỳ tà ra nơi nhà cũ, ở vào thành thị Tam Hoàn bên cạnh, tuy rằng cũng không phồn hoa, nhưng nơi này lại là làng đại học. Xa gần có 2 sở đại học, một khu nhà ký giáo, người trẻ tuổi sức mua cường đại, tự nhiên cũng liền xây dựng không ít phố buôn bán cùng đại hình thương trường. Trên người hắn có 2 cái trống chân ba lô leo núi, chính là chuẩn bị đi gần nhất tài chính thương trường sưu tập vật tư. Đến nỗi muốn hay không tìm kiếm trong trò chơi người chơi, lúc này đây kỳ tà cùng thượng một cái phó bản bất đồng. Phải biết rằng này không phải tân nhân phó bản, trong đó không thiếu có kinh nghiệm phong phú C cấp, thậm chí là B cấp người chơi, ai cũng không thể bảo đảm chính mình hội ngộ thượng cái dạng gì người. Mà Nguyên Ấu Sam cũng là như vậy tưởng. Cũng may cái này tiểu khu khoảng cách tài chính thương trường cũng không xa, ngày thường đi bộ cũng liền không đến 10 phút. Thức mau, Nguyên Ấu Sam liền thấy được thương trường cao lầu. Tưởng tượng đến trên ngựa liền có cơ hội đột hóa, đem không gian điền đến tràn đầy, nàng trong lòng liền kích động không thôi. Tuy rằng từ một con tơ vàng hùng ngốc manh trên mặt có thể nhìn đến tin tức hữu hạn, nhưng kỳ tà cũng không có xem nhẹ tiểu chuột trên đầu nhẹ nhàng đong đưa tiểu hoa. Hắn hơi hơi nhướng mày, tiểu gia hỏa tâm tình thực hảo. Đi đến thương trường cửa khi, bọn họ gặp vài sóng ra ra vào vào người, nhân số còn không ít. Có trong lòng ngực ôm tràn đầy đồ vật chạy ra thương thành, có còn lại là dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá người chung quanh. Nguyên Ấu Sam lúc này mới phát hiện, tài chính thương trường ngoài cửa gieo trồng một vòng bụi cây thảm thực vật. Sương trắng dục sinh sau, rậm rạp rót thảo từ bồn hoa trung tràn ra, phủ kín thương trường ngoại mặt đất. Hiện tại đã có một ít nhợt nhạt nói ngân, là phía trước ra vào người đi ra lộ, hai bên rót thảo đều bị ép tới hơi nghiêng. Vì thế kỳ tà liền dọc theo không tính rõ ràng nói ngân hướng trong đi. Túi đầu khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện chính mình thị lực cũng không tệ lắm, nàng có thể rõ ràng tới rồi này đó rót thảo hình dạng. Nguyên bản bên cạnh liền có sóng gợn phiến lá, hiện giờ đều thành rất là sắc bén răng cưa. Nếu là có ăn mặc ngắn tay quần đùi người từ bên trong bước nhanh hành tẩu, trên người da thịt đều có thể bị sinh sôi hoa lạ. Mà này cành lá thượng cũng có khoảng cách rõ ràng nhô lên một thứ. Tiến vào thương trường sau, kỳ tà đem áo sơ mi cắn câu mấy cây tiểu thứ vô rớt, phía sau liền buộc phát ra một đạo kêu thảm thiết. Hắn quay đầu lại khi Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến, một thanh niên người bởi vì bụi cây rậm rạp bị vướng ngã, mặt trực tiếp chui vào rót thảo trung, tức khắc gương mặt cái chán bị thảo biên cùng một thứ chắt đến tràn đầy huyết, trên cổ cũng là. Thanh niên đau đến lung tung giãy giụa, nhưng như vậy chỉ biết tăng lên miệng vết thương xẻo cỏ. Đương hắn nhắm chặt hai mắt lại lần nữa bị dưới chân hỗn loạn rót thảo vướng ngã sau, liền rốt cuộc không có thể bỏ dậy. Hắn là đơn độc tiến đến, người bên cạnh cũng không có đỡ. Tiếng kêu thảm thiết cùng giãy giụa thanh từ rót thảo trung liên tục không ngừng, ước chừng 5 phút sau, thanh âm cùng động tĩnh liền đều ngừng. Nhìn đến này phúc cảnh tượng người mặt mũi trắng bệnh. Bọn họ nhìn lại dưới thân thường thường vô kỳ lùng cây, tiến thoái lưỡng nan. Còn không có bước vào người cũng bắt đầu khiếp đảm do dự. Này đó đã từng bị nhân loại bỏ qua, bị coi là chuôi đồ ăn đáy bình thường thảm thực vật, hiện giờ đã là tràn ngập sát khí. Tiến vào siêu thị sau, bên trong vết chân nhiều lên, mà hoàn cảnh cũng một chút từ rừng cây về tới hiện đại xã hội. Bên ngoài những cái đó thực vật sinh trưởng đến lại mau, cũng còn chưa tới có thể chiếm lĩnh thương trường bên trong, phá vỡ gạch men xứ nông nỗi. Rất nhiều tiến vào sau người một chút liền tâm an rất nhiều, phảng phất tìm được rồi lòng trung thành. Lầu một trang phục cửa hàng có bị tạp phá pha lê, có người mẫu bị lột quần áo, siêu siêu vẻo vẻo ngã vào trước cửa, trên mặt đất rơi dụng ăn xong đóng gói túi, rơi xuống đồ ăn vặt bao, cũng không có người quét tước. Kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam đi vào thời điểm, còn có không ít người đang ở trong tiệm cướp đoạt đồ vật, nhân viên cửa hàng sớm đã không thấy. Thang máy đã đình vận, lầu 2 lầu 3 mới là chủ yếu thực phẩm khu. Chẳng sợ còn không có đi lên, bọn họ nghe được trên lầu như ẩn như hiện tranh chấp thanh ở pha hiện chống vắng thương thành trung quanh quẩn. Thực hiện nhiên, ở đồ ăn tranh đoạt thượng, vĩnh viễn đều là mâu thuẫn bùng nổ điểm. Mới vừa thượng lầu 2 khi, một tảng lớn đồ ăn vặt khu liền xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam trước mắt, đồng thời nhìn đến còn có hơn 100 người loại. Đại đa số người đều có bao, đẩy xe ở nhanh chóng càn quét, không ít trên kệ để hàng đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Nhưng cũng may thương trường đủ đại, liền tính không mấy cái kệ để hàng vẫn như cũ không ảnh hưởng. Kỳ tà ánh mắt ở từng hàng hàng hóa thượng nhanh chóng nhìn quét, hắn mục tiêu thực minh xác, lựa chọn để vào ba lô chung đều là áp đói đồ ăn, còn có nhân thể thiết yếu nước khoáng. Nguyên Ấu Sam đã sớm kích động mà phấn hoa thẳng hoảng, thừa dịp kỳ tà trang bao khi trực tiếp nhảy tới trên kệ để hàng, hướng kỳ tà kêu hai tiếng, lại cho thấy thái độ dường như ở trước mặt hắn lặp lại nhảy vài cái, xoay quyền quyển. Ý tứ là ta thực thông minh Nga, sẽ không chạy loạn. Kỳ tà không biết xem hiểu không, nhưng lại không có cản trở, cũng không đem nàng một lần nữa nhét trở lại trong túi, cam chịu nàng ở trên kệ để hàng chạy loạn hành vi. Vì thế hắn ở phía trước lấy thượng một bao hai bao đồ ăn, mặt sau lén lút Nguyên Ấu Sam liền ỉ vào chính mình hình thể tiểu, thân mình mềm, ngạnh sinh sinh chen vào tương đối hàng phía sau hàng hóa chung. Chỉ cần là nàng chảo chảo chạm qua đồ vật, hết thể biến mất tại chỗ. Ngay sau đó kia chỗ rộng lớn mà trống trải không gian bên trong, liền nhiều ra tới một ít đồ vật. Nói đến thú vị, có lẽ là bởi vì chuột loại đều thích ở trong miệng tàng đồ ăn cùng quả hạch, Nguyên Ấu Sam sử dụng kỹ năng tạp mặt sau, có thể rõ ràng cảm giác được nàng không gian tựa hồ cùng chính mình chữ lương trứng giái hợp hai là một. Mỗi thu một ít vật tư khi, nàng đều nhịn không được dùng thịt chảo xoa xoa chính mình mặt, xác nhận vật tư đã tiến vào không gian. Nó ở kệ để hàng trung đấu đá lung tung vui đến quên cả trời đất, đại kỳ tà chuẩn bị đi tiếp theo cái giờ địa phương, liền từ trên giá nhảy dựng lên nhảy đến thanh niên trên vai. Tới rồi tân kệ để hàng bên, lại thập phần tự giác mà nhảy vào vật tư hải dương. Đối với độn hóa người yêu thích tới nói, nơi này chính là hạnh phúc thiên đường. Mà cũng liền ở Nguyên Ấu Sam độn trong quá trình, cách đó không xa đám người tụ tập địa phương bỗng nhiên buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô, tựa hồ là nổi lên không nhỏ xung đột, thậm chí có người động thủ. Chương 49 kết minh. Ban đầu lên lầu 2 thực phẩm khu khi, Nguyên Ấu Sam liền chú ý tới bên kia tụ tập đám người. Tầng tầng đầu người bên trong tễ mấy cái ăn mặc thương trưởng quần áo lao động trang người, còn có một cái phát đỉnh hơi trọc trung niên nam nhân, hẳn là thương trưởng giám đốc hoặc quản lý nhân viên. Bọn họ tựa hồ ở tranh chấp cái gì, thanh âm không tính tiểu. Ở lâu một khi Nguyên Ấu Sam nghe được động tĩnh, chính là bên này truyền đến. Nhưng vô luận là nàng vẫn là kỳ tà, đều đối những người này mâu thuẫn không có hứng thú, một lòng chỉ nghĩ cướp đoạt vật tư. Bởi vì lầu 2 trống trải, biến thành tơ vàng hùng sau Nguyên Ấu Sam hình thể lại tiểu, thu thập vật tư khi căn bản sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng cái này người khác, cũng không bao gồm kỳ tà. Nhìn như thong thả ung dung chuẩn bị nam nhân trên thực tế vẫn luôn đem khỏe mắt dư quang tỏa định ở tán loạn tiểu chuột trên người, một là sợ nó chạy ném, nhị là mang theo chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Kỳ tà mắt phượng ở giữa con ngươi thon dài, giống như xà đồng, tầm mắt nhạy bén độ so người mắt cao mấy lần, hơi hơi chuyển động gian chẳng sợ tiểu chuột chen chúc đến lại mau, hắn đều sẽ không xem ném. Nay cũng dẫn tới hắn thực mau phát hiện trên kệ để hàng rất nhỏ biến hóa. Tỷ như Nguyên Ấu Sam cướp đoạt vật tư khi, sẽ cố ý bước lên đến hàng hóa chỗ sâu trong, không đi lấy trước hai bài vật phẩm. Như vậy người khác từ bên ngoài liếc mắt một cái nhìn lại khi, kệ để hàng vẫn là tràn đầy, nhưng trên thực tế mặt sau vật phẩm đã không rất nhiều. Nhưng mà nàng thu đến quá mức vui vẻ, tròn vo thân mình ở chỗ sâu trong bay nhanh thì khi, khó tránh khỏi sẽ đụng vào một ít hàng hóa, đem nguyên bản bãi đến chỉnh tề đồ ăn vật đâm vai một ít. Ở một cái bánh quy trên giá, nàng bốn con ngắn ngủn móng vuốt phịch đến cực nhanh, nhất thời tịch thu trụ thân mình. Lông xù xù ngông đem hàng phía trước bánh quy bài trừ đi nửa bên. Nguyên Ấu Sam cũng không có để ý, không nghĩ tới ở nàng phía sau kỳ tà từ lộ ra lỗ thủng trung, thấy được bên trong tối om giá đế. Kỳ tà duỗi tay cầm lấy kia bao bánh quy, rồi sau đó liền nhìn đến phía sau không một mảnh khu vực. Hắn hơi hơi nhướng mày, dương mắt khi cùng phía trước quay người ngơ ngẩn tơ vàng hùng đối thượng ánh mắt, không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Thấy hắn đem bánh quy bỏ vào ba lô, Nguyên Ấu Sam lột bột một chút tâm chậm rãi thả xuống dưới. Đảo không phải nàng không nghĩ nói cho kỳ tà chính mình có không gian, muốn đem này đó vật tư cất giấu, mà là nàng hiện tại là chỉ tơ vàng hùng hình thái, cũng vô pháp giải thích không gian nơi phát ra. Nàng nguyên bản nghĩ, nếu là mặt thế hậu kỳ vật tư dần dần thiếu thốn, nàng vẫn như cũ biến không trở về hình người, liền yên lặng mà đương kỳ tà bên người Úc Đồng cô nương, thường thường ở hắn phụ cận hoặc cửa phóng một ít đồ ăn. Hiện tại xem ra, kỳ tà cũng không có hoài nghi chính mình, cũng tự trách mình nhìn đến nhiều như vậy vật tư. Trong lúc nhất thời có chút đắc ý vênh váo, chờ lát nữa cũng không thể còn như vậy, vạn nhất bị những người khác phát hiện dị thường, đã có thể sớm không xong. Nguyên Ấu Sam chính trong lòng suy nghĩ, thân mình bỗng nhiên bị một con hơi lạnh bàn tay to bắt lấy, dưới chân một huyền bị đưa tới giữa không trung. Nàng thân là chuột tử gen thiên tính làm nàng theo bản năng mà chân nhỏ nhất lên, ngưỡng mặt ngốc lăng lăng mà nằm ở kỳ tà trong lòng bàn tay, biểu tình có chút xuẩn. Nếu là bình thường chuột loại, phần lớn nhát gan thả dễ dàng chấn kinh. Nếu như bị không quen thuộc người bắt lấy, sẽ bị sợ tới mức dãy rủa không ngừng. Trừ phi chủ nhân dưỡng rất lâu, làm chuột tử quen thuộc chính mình khí vị, thượng thủ khi mới có thể được đến một con ngoan ngoan tiểu khả ái. mà Nguyên Ấu Sa mới vừa bị nắm lên khi, cũng là sợ tới mức thân mình một run run, đỉnh đầu cánh hoa nổ tung. Nhưng đương quen thuộc mà mát lạnh hơi thở dọc theo nam nhân đầu ngón tay cùng thủ đoạn, bao bọc lấy nàng cảm quan khi, nàng lại kỳ dị mà thả lỏng. Ngay sau đó nàng liền bị bắt lấy mềm mại thân mình, phủng tới rồi nam nhân trước mắt. Tơ vàng hùng đậu đen trong mắt hiện ra một trương tuấn Mỹ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, từ kỳ tà hơi mỏng thấu kính thượng, có thể làm nổi bật ra nó ngốc manh bộ dáng. Kỳ tà hơi hơi hít mắt, như là nhìn thẳng con ngồi xà, dùng đầu ngón tay khẻ một chút tiểu hùng đặt ở ngực trước một đôi thịt hồng nhạt móng vuốt, lại dùng đầu ngón tay chọc chọc nó lông tơ nồng đậm thả mềm mại bụng, như là ở tìm tòi nghiên cứu siêu tầm cái gì. Những cái đó thiếu đồ vật đều là ngươi làm. Nguyên Ấu Sam. Nguyên lai hắn vẫn là phát hiện. Cái này ý niệm trước hết toát ra ở nàng trong đầu, nhưng ngay sau đó, nàng bất chấp chuyện này, một cổ xấu hổ buồn bực chi ý hoanh mà nảy lên đại não, cả kinh chít chít kêu ra tiếng. Nàng một đôi chân trước đột nhiên ôm lấy chọc chính mình mau mau ngón tay, xúc cảm lạnh như mỹ ngọc. Cái này kỳ tà ở rua nơi nào? Tuy rằng Nguyên Ấu Sam hiện tại là chỉ tơ vàng hùng, một con tiểu hùng đương nhiên là phải bị chủ nhân từ đầu tới đuôi mà rua, nhưng nàng trên thực tế chính là một người. Nàng rất là hung địa dùng sau chảo cũng đặng kỳ tà bàn tay, tinh tế nha tiêm cảnh cáo dường như cắn hạ đối phương đầu ngón tay. Kết quả bởi vì kỳ tà biến chủng có vẻ, còn không có cắn động. Nhìn tiểu gia hỏa rất là trột dạ bộ dáng, kỳ tà biết chính mình đoán đúng rồi, hắn càng vì mới lạ. Ngươi có thể đem đồ vật giấu đi. Tàng nào? Liên này bàn tay đại vật nhỏ, liền tính chuột loại trong miệng trứng rái lại có thể tắc, nhiều nhất cũng là có thể trang chút quả hạch linh tinh. Kỳ tà dọc theo đường đi yên lặng quan sát hồi lâu. Những cái đó trên kệ để hàng thiếu vật tư, ít nói cũng có 1-2 tấn. Trừ phi này chỉ tiểu lão thử có đặc dị công năng. Nguyên Ấu Sam còn ở bực mình bên trong, nàng nhìn xem liền hồng cũng chưa hồng đầu ngón tay, lại nhìn xem kỳ tà mặt, rồi sau đó dùng móng vuốt xoa xoa chính mình khuôn mặt tử. Ngay sau đó một túi bánh quy liền trống rỗng xuất hiện ở kỳ tà trong tay, lăn xuống trên mặt đất. Một người một chuột mắt to trừng mắt nhỏ, trầm mặc kỳ tà bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, không lưng đem trên mặt đất bánh quy nhặt lên, đặt ở trưởng căn ngâng. Nguyên Ấu Sam trần chờ một lát, vươn móng vuốt đem này lay lại đây, lại thu vào không gian chung. Ở biết được tiểu chuột thần bí lực lượng sau, kỳ tà trong đầu một ý niệm sẽ qua. Hắn cảm thấy này phân có thể thu nạp vật tư năng lực, pha giống những cái đó tiểu thuyết chung viết không gian bàn tay vàng. Hơn nữa mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, này chỉ tơ vàng hùng hay thay đổi cảm xúc cùng dị thường thông minh, hắn ý thức được cái gì, đống nhiên suy nghĩ cẩn thận. Kỳ tà, ngươi là cái người biến chủng đi. Bởi vì vào trước là chủ mà cho rằng Nguyên Ấu Sam là chỉ biến dị hamster, hắn xem nhẹ biến dị động vật ở mặt thế lúc đầu hình thể đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng tương đối táo bạo, sẽ chủ động công kích nhân loại. Cũng chính là hắn ban đầu gặp được này chỉ tiểu gia hỏa thời điểm, là mặt thế vừa mới bùng nổ, người biến chủng còn không có bắt đầu dung hợp gen thời điểm, khi đó nó cũng đã là một con tơ vàng hùng hình thái, bởi vậy kỳ tà mới vẫn luôn không hướng nó là một cái người biến chủng phương hướng đi suy xét. Chít chít. Nguyên Ấu Sam lên tiếng. Xem như đáp lại. Hiện tại bọn họ cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn tương đái. Kỳ tà mở ra lòng bàn tay sau, trong tay tiểu hùng xoay người nằm bò, run run đầu. Hắn vươn một ngón tay, ta ở cái này mà thế che chở ngươi, làm ngươi sinh tồn vô ưu, ngươi cung cấp không gian tổn chữa vật tư. Nguyên Ấu Sam túc một trương ngốc manh mặt, hai chảo ôm đầu ngón tay quơ quơ, chít chít. 039, thành giao. Minh ước đạt thành sau, hai người cũng vẫn chưa nói nhảm nhiều, một người một chuột tiếp tục thu thập vật tư. Nhưng lúc này đây bởi vì không cần lại che che giấu giấu tránh kỳ tà, Nguyên Ấu Sam tốc độ nhanh rất nhiều. Mỗi một cái trên kệ để hàng nàng đều sẽ lưu lại một bộ phận vật tư, cấp sau lại đi trước tài chính thương trường người lưu lại sinh hy vọng, cũng không có toàn bộ đảo giống. Nhưng tuy là như thế, ở to như vậy thương trường dạo qua một vòng sau, nàng không gian vẫn là nhanh chóng phong phú lên. Trừ bỏ đủ loại đồ ăn vật thức ăn nhanh mì ăn liền, còn có thùng trang nước khoáng cùng các loại đồ uống, cùng với một ít sinh vật đồ dùng cùng công cụ. Trải qua trái cây khu thời điểm, trên kệ để hàng bày một số lớn còn chưa hư rất trái cây, thừa dịp phụ cận không ai, Nguyên Ấu Sam đều thu được không gian chung. Bởi vì trái cây loại đồ vật này dễ dàng hư không có phương tiện chứa đựng, ăn không thế nào đỉnh no, bởi vậy đặt ở nơi này cũng cơ hồ không có gì người lấy, ngược lại tiện nghi nàng. Nhưng làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, ở này đó trái cây đôi, nàng còn phát hiện không ít từ thịt quả chung đâm chồi hiện tượng. Như vậy trái cây rõ ràng là thu được xương trắng dị biến ảnh hưởng. Hạt giống trực tiếp bắt đầu nảy mầm. Nói không chừng thời gian dài, này đó đâm chồi trái cây thật đúng là có thể trưởng thành một gốc cây thảm thực vật. Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyên Ấu Sam đem này đó trái cây cũng đều để vào không gian chung, đơn độc đặt ở một chỗ. Nàng nghĩ sau khi rời khỏi đây ở bên ngoài lộng chút bùn đất, ở trong không gian thử xem có thể hay không loại ra cây ăn quả. Ở thu thập vật tư trong quá trình, thường thường sẽ có thương trường trung đỉnh trệ người, hoặc là từ bên ngoài sông tới người, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Những người này cũng đều vội vàng càn quét thức ăn, cũng không có cùng kỳ tả khởi xung đột. Trong đó có không ít người thần kinh căng chặt, dùng không quá thân thiện ánh mắt trộm đánh giá kỳ tả, rất là cảnh giác. Mỗi khi đụng tới những người khác khi, kỳ tả đều sẽ nhanh chóng vứt lên khắp nơi bỏ động tơ vàng hùng, đem này giấu ở trong tay. Bởi vì nguyên ấu Sam rốt cuộc không phải bình thường động vật, nàng trên đầu trường hồng nhạt mê điệt ngạnh liền rất thấy được, nếu là lại bị phát hiện không gian khác thường, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Thời gian như nước chảy giống nhau, thực mau ngoài cửa sổ ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới, mà bọn họ cũng tại đây thương trường chung ngây người một giờ suốt đầu. Chờ nguyên ấu Sam bỏ đến kỳ tà trên vai khi, liền nghe hắn nói, nếu có thể tổn trữ càng nhiều đồ vật, trong chốc lát đến dưới lầu lầu một nhìn xem, thu một ít quần áo, tận lực tìm hậu. Nay mà thế bùng nổ ở xuân hạ, nếu là không đề cập tới trước làm chuẩn bị, tới rồi thu đông lại muốn tìm chống lạnh chi vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cũng đúng lúc này, vẫn luôn vây tụ khắc khẩu đám kia người, vốn là thanh âm không nhỏ ồn ào náo động đột nhiên biến đại. Kia một khối khu vực rửa vô trong người bỗng nhiên nhào hướng mấy cái nhân viên công tác, hai bên trực tiếp vung tay đánh nhau. Bên cạnh có coi thường, vây xem cùng với khuyên can người. Nguyên ấu Sam nghe được hỗn loạn trong đám người, có một thanh niên người đột nhiên hét lớn một tiếng. Phải rời khỏi cái này thương trường người chạy nhanh lăn, ngày mai chúng ta liền phải đóng cửa thương trường đại môn, đến lúc đó đều đừng cho ta hạt ồn ào muốn đi ra ngoài. Lời này rơi xuống, có một ít người tức khắc nhíu mày, bất mãn nói. Ngươi ai a? Dựa vào cái gì muốn quan thương trường không cho chúng ta ra vào? Kia nếu là quá mấy ngày chúng ta lại đến kéo điểm ăn, chẳng phải là vào không được. Giám đốc đâu? Quản sự người đâu? Người này tiếng nói vừa dứt. Một bộ phận còn ở tranh mua vật tư người sôi nổi thét to lên phụ họa, ngữ khí rất là bất mãn. Chính là A, siêu thị lại không phải nhà ngươi khai, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi. Kia giống to thanh niên vóc dáng cao lớn, một thân khoa trương cơ bắp, nhất quỷ dị chính là hắn một đôi cánh tay thế nhưng không phải nhân thủ hình thái, càng như là một loại động vật chi trước, thô tráng hữu lực hàm tiếp ở trên vai hắn. Đương hắn bỗng nhiên bộc phát ra này đôi tay cánh tay khi, người chung quanh đều bị hoảng sợ. Mà hắn trực tiếp đánh vào trước mặt tranh chấp không thôi nhân viên công tác trên mặt, đem người trực tiếp đánh đến vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất, tức khắc tiếng kinh hô lớn hơn nữa. Trung quanh lôi kéo người thấy mạo huyết, đều tới phía sau hoặc là bên cạnh tranh né. Thấy thế này dị cánh tay thanh niên một tay đem hướng đám người phía sau trốn địa trung hải xả ra tới, cười giữ tận nói, ta vốn dĩ không nghĩ bại lộ chính mình năng lực, ai làm ngươi này lao đông tây dầu muối không ăn, chìa khóa đâu, lại không cho ta liền đánh chết ngươi. Địa Trung Hải nhìn xem trên mặt đất hôn mê công nhân, mặt đều bạch như từng giấy, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà đem thương trường một chuôi chìa khóa từ trong lòng ngực móc ra tới, đưa cho người thanh niên. Thanh niên lấy quá chìa khóa, cũng không có buông tay, mà là dùng ánh mắt ở chung quanh sợ hãi người chung nhìn quét một vòng, lược hiển đắc ý nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có siêu năng lực. Hiện tại cái này thương trường về ta quản, về sau nơi này chính là ta chiếm lĩnh địa bàn, bên trong đồ vật cũng đều là ta. Muốn lăn liền mau cút, nếu là lựa chọn cùng ta cùng nhau ở thương trường ốc, ta không đuổi các ngươi, liền tính làm người một nhà. Cách đó không xa nguyên ấu Sam lại lần nữa về tới kỳ tà trước ngực trong túi, nàng ánh mắt dừng ở cách đó không xa thanh niên cánh tay thượng, suy đoán người này hẳn là cũng là một cái người biến chủng. Hắn có lẽ là xem bên ngoài hoàn cảnh quá nguy hiểm, này thương trường vật tư lại nhiều lại an toàn, tính toán đem nơi này trở thành chính mình lãnh địa. Vừa mới mấy phương người vẫn luôn ở tranh chấp không thôi, chính là chuyện này. Mặt thế bùng nổ sau, thương trường chung rất nhiều cửa hàng nhân viên công tác đều vội vàng chạy trốn hoặc về nhà, dư lại còn ở thương trường, đều bị giám đốc tổ chức lên. Nay người biến chủng thanh niên yêu cầu giám đốc đóng cửa thương trường đại môn, lý do là bên ngoài người càng tiến càng nhiều, sớm muộn gì sẽ đem nơi này vật tư dọn không. Nhưng giám đốc lại cảm thấy, hiện tại bên ngoài thế giới như vậy tàn khốc, bọn họ càng không nên đóng cửa siêu thị, hẳn là làm phụ cận cư dân các bá tánh đều có thể tìm được ăn. Nơi này hẳn là trở thành một cái mở ra trạm tiếp viện. Cuối cùng rằng có không dưới tranh chấp, từ người biến chủng thanh niên sử dụng năng lực đả thương nhân viên công tác, mạnh mẽ cướp đoạt chìa khóa vì kết cục. Hiện tại còn ở thương trường chung người, đại đa số là một ít tới tìm thực vật phụ cận cư dân. Bọn họ tuy rằng bất mãn, không nghĩ mất đi như vậy một cái thật lớn vật tư kho hàng, nhưng lại sợ hai biến chủng thanh niên năng lực, một đám chỉ buồn đầu trang bao không ai nói chuyện. Mà còn có một ít người, hoặc là sợ hãi bên ngoài nguy hiểm, hoặc là chính mình lựa chọn lưu tại thương trường chung, kiên định bất di mà cho rằng sẽ có người tới cứu bọn họ. Những người này tán đồng người biến chủng thanh niên đề nghị, duy trì đóng cửa thương trường sở hữu môn. Cuối cùng kêu biến dị người thanh niên dần dần chiếm cứ thượng phong, bắt đầu nắm giữ cái này thương trường lời nói quyền. Kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam đều không có nhúng tay, bởi vì hắn biết, liền tính bọn họ ngăn lại người này hành vi, thực mau sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba tới khoanh vòng thương trường người hoặc đoàn thể. Mặt thế trước nay đều là dùng nắm tay nói chuyện, lựa chọn lưu lại người chính mình đều cam chịu thanh niên quyết định, kia bọn họ càng không có gì hảo thuyết. Trừ phi những người này chính mình có phấn khởi phản kháng tâm. Bên kia người thanh niên còn ở rào rạt đắc ý mà cùng tân thu mấy cái tiểu đệ giảng chính mình biến chủng năng lực, kỳ ta thấp giọng hỏi nói, thức ăn nước uống trang đến thế nào. Nguyên Ấu Sam lộ ở túi bên ngoài đầu điểm điểm, tỏ vẻ chính mình tồn rất nhiều đồ vật. Đừng nói chỉ có bọn họ hai người, liền tính lại đến hai người, trong không gian đồ vật đều có thể ăn thượng một năm. Bọn họ một lần nữa hạ lầu một, ở trống rông không có gì bóng người trang phục trong cửa hàng cướp đoạt không ít quần áo, rồi sau đó rời đi thương trường. Từ thương trường đại môn đi ra ngoài thời điểm, bọn họ dọc theo lùn cây trung áp ngân đi ra ngoài. Nguyên Ấu Sam nhìn trước mắt màu xanh lục, đồng nhiên nhớ tới khi thảm trạng, nàng ánh mắt hướng tới trong trí nhớ phương hướng nhìn vài lần, mới phát hiện kia trô đã bị bụi cây che giấu, mơ hồ còn có thể nhìn đến màu đỏ sậm đã bị cành lá rào toái. Nơi đó đã từng ngã xuống người, xác chết huyết nhục đều bị lùn cây quấn quanh, đem hắn cốt nhục trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ có một đoạn trên đầu cành, còn treo một tiểu khối nhiễm huyết vải dệt. Bọn họ bên đường phản hồi trên đường, gặp hai chỉ biến dị động vật. Một con bị kỳ tà thu thập, một khác chỉ là bị biến dị động vật tử thi huyết khí hấp dẫn mà đến, kết quả lại từ kỳ tà trên người cảm nhận được âm lãnh hơi thở, làm nó bất chiến mà lui, quay đầu liền hướng tới tương phản phương hướng chạy xa. Đương đi tới tiểu khu cửa khi, bọn họ phát hiện hàng hiên phía dưới đứng không ít cư dân, đều ngửa đầu hướng tới cùng cái địa phương xem, khe khe nói nhỏ nói. Kìa cây lão thụ tài có tiểu 10 năm đi, như thế nào biến thành cái dạng này, quá dọa người. May mắn ta không ở kia một đống. Nga u. Lão lưu đầu ra cửa sổ cũng bị tê tạc, này nhưng như thế nào cho phải. Mà bọn họ xem đại phương hướng, chính là kỳ tà ra nơi kia đống lao lâu. Chương 50 gửi nhánh cây mây. Khoảng cách Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà nhích người đi tài chính thương trường, này một đi một về bất quá ban ngày thời gian, trở lại tiểu khu dưới lầu khi, chính trực thái dương hoàn toàn rơi xuống, phía chân trời như là phủ một tầng buồn thanh. Kỳ tà vóc dáng cao, ở trong đám người phảng phất hạc trong bầy gà. Hắn trước ngực trong túi tơ vàng hùng dùng móng vuốt bái và táo trước, trực tiếp bò lên trên đầu vai hắn, đứng ở mặt trên tầm nhìn một chút liền trống trải. Nguyên Ấu Sam tầm mắt xuyên qua phía trước chồng chất đầu người, nhìn đến vây tụ ở dưới lầu tiểu khu cư dân nhóm, đều xa xa tránh một đống cư dân lâu. 18 hào lâu, cũng chính là kỳ tà ra nơi nhà lầu. Lúc này 18 hào dưới lầu che trời đại thụ, chính không gió múa may thô trắng cảnh, như là có sinh mệnh tinh quái giống nhau hung hăng quất đánh ở đại lâu từ ngoài. Bị cành chịu đến địa phương tường ra vỡ ra một đạo tinh tế hoa văn, cho bụi lạnh run đi xuống lạc. Này cây ngày hôm qua tán cây đỉnh mới vừa không quá lầu năm cửa sổ đỉnh, chỉ qua một ngày nửa thời gian, lại sinh trưởng ra rất nhiều tân cảnh cùng lá cây, như là bành trướng lục vân, cơ hồ muốn vượt qua lầu 6 cửa sổ, độ cao cơ hồ có 25 mễ. Nó cắm rễ ở hàng hiên bên thân cây đã thô tráng đến yêu cầu ba cái người trưởng thành ôm hết, rễ cây phía dưới căn cần chui từ dưới đất lên mà ra. Giống ốn lượn địa long vẫn luôn hướng bốn phía phát tán kéo dài. Trong đó một bộ phận rễ cây đã lan tràn tới rồi 18 hào lâu góc tường, điểm điểm ẩm ướt rêu xanh cùng căn tiêm tham nhập hàng hiên khẩu. Hôm qua ngã chết ở thụ dưới chân người thanh niên thi thể bị lôi đi, nhưng trên mặt đất vẫn cứ tàn lưu đại quán vết máu. Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà từ hàng hiên đi ra ngoài thời điểm, những cái đó màu đỏ sầm vết máu thượng liền bò đầy rêu xanh cỏ dại, cùng với sâu. Hiện giờ chỗ đó vết máu đã bị hoàn toàn hấp thu. Kia chỗ sinh vật cũng so nơi khác lớn lên càng mau càng nhiều. Nếu là lại làm hàng hiên khẩu này cây cự thực sinh trưởng một đoạn thời gian, đừng nói có thể hay không ảnh hưởng này đống lâu cư dân xuất nhập, chỉ sợ này chỉnh đống lâu căn cơ, đều phải bị dao động. Lay động thô dài cành lại lần nữa múa may bổ đi xuống, lúc này đây vừa lúc đánh vào mỗ một hộ cư dân trên cửa sổ. Tức khắc kia hai phiến pha lê bị mạnh mẽ đánh nát, trực tiếp chia 5 xẻ 7 thành pha lê cha, bên ngoài dán vách tường lá cây thuận thế xâm nhập phòng trong. Trong phòng hộ gia đình hoảng sợ tiếng thét chói tai mơ hồ truyền ra tới, tức khắc bốn phía hút không khí thanh lớn hơn nữa. Ta ông trời, nay còn không chạy, chạy nhanh từ trong phòng xuống dưới a. Kia một hộ trong nhà có cái ăn mãi hải tử, trong nhà nữ nhân còn không có ở cữ xong đâu, như thế nào chạy a? Này đó thụ hiện tại là ăn người, nhưng không thể so trước kia. Có hay không người báo nguy a? Đã sớm báo nguy, còn đánh bệnh viện điện thoại kêu xe cứu thương đâu, lâu như vậy cũng chưa cái bóng dáng, khẳng định tới không được. Thành phố có một ít chính phủ nhân viên công tác bắt đầu rồi cắp điện sửa gấp, trùng hợp này cây thực vật biến dị bắt đầu báo nổi công kích 18 hào lâu cư dân khi, tín hiệu khôi phục một đoạn thời gian. có cư dân báo cảnh còn gọi xe cứu thương, nhưng vô luận là cảnh thính vẫn là bệnh viện, đều chỉ nói tận lực chạy tới. Bởi vì hiện tại bên ngoài tình hình giao thông đều là thảm thực vật, cùng với dấu ở thành thị các góc trung biến dị động vật, phi thường nguy hiểm. Mọi người chính nôn nóng nghị luận, ba bóng người từ hàng hiên trung trốn thoát, vài bước vượt qua trên mặt đất nhô lên căn cần hướng nơi xa chạy. Chạy ở phía trước chính là một nam một nữ, bởi vì sắc trời quá hắc bọn họ lại quá hoảng loạn, nam nhân không chú ý dưới chân rễ cây, bị vướng một chút phát gục trên mặt đất. Phía sau nữ tử xoay người đem này kéo, tìm được đường sống trong chỗ chết sau thuận lợi mà từ đại thụ dưới bóng cây chạy ly. Nhưng một cái khác lược lạc hậu nam nhân lại không may mắn như vậy. Một cái từ tán cây chung kéo dài thô dài vụn vặt phát rất hắn, hung hăng quăng lại đây. Hắn cả người bị phi ném mà đến dây đằng chặn ngang cuốn lên, bị cao cao ném tại không trung. Cứu mạng! Cứu mạng a, ai tới giúp giúp ta! Câu cứu kêu thảm thiết còn chưa nói xong, múa may dây đằng đống nhiên cuốn hắn thân mình hướng trên mặt đất một quăng ngã. Chỉ nghe vững chắc phanh mà một tiếng trầm vang, kia nam nhân trực tiếp dính vào trên mặt đất không có tiếng động. Trong đám người có nhát gan, bị hại đến kinh hô một tiếng. Cũng may sắc trời đã tối khoảng cách lại xa, bọn họ chỉ có thể nhìn đến cái đại khái, quá mức huyết tinh đáng sợ hình ảnh nhìn không thấy. Nguyên Ấu Sam biểu tình có chút ngưng trọng, nàng có thể xác định này cây cự mục không phải giống nhau phản tổ thực vật biến dị, mà là xương trắng thôi hóa trung hình thành đặc thù loại. Nói như vậy, vô luận là thực vật vẫn là động vật trung đặc thù loại đều số lượng thưa thớt, nhưng lực sát thương lại phi thường đại. Thường thường chúng nó công kích tính cực cường, thả đều có đặc thù năng lực, thật không tốt đối phó. Ngày hôm qua nàng chỉ là kinh ngạc cảm thán này cây thụ lớn lên so chung quanh thảm thực vật đều phải mau, nhưng hiện tại xem ra, loại này mau hiển nhiên là dị thường. Nó một ngày là có thể trường kỳ mễ, nếu là nhậm nó như vậy phát triển đi xuống, mấy tháng sau chẳng phải là toàn bộ tiểu khu đều phải tao ương. Lại làm nó trường cái mấy năm, có phải hay không đến lúc đó toàn bộ thành thị, thậm chí là quốc gia đều đem bị nó cắn nuốt bao phủ. Tuy rằng hiện tại ánh sáng thực ám, nhưng Nguyên Ấu Sam đôi mắt cho dù là ở ban đêm, cũng có thể xem đến rõ ràng. Ở những cái đó dây đằng cùng cành đong đưa khi, nàng phát hiện những cái đó thô tráng đằng cũng không phải cây cối bản thân mọc ra từ, mà là một ít mặt khác giống loài thảm thực vật, quấn quanh ở cây cối cành thượng. Đang xem thanh loại này đằng nháy mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng cảm ứng ra đa liền tự động mở ra. Nàng phát hiện chính mình trong đầu trực tiếp nhảy ra loại này đằng tên cùng thuộc tính, tựa hồ là mê điệt ngạnh biến chủng cho nàng mang đến năng lực. Loại này nhìn như là bình thường dây đằng đằng chi, trên thực tế danh gửi nhánh cây mây, là sinh vật đại nổ mạnh sau tân sinh ra chủng loại, cũng không phải đặc thù loại, mà là bình thường loại. Nó đơn độc tồn tại khi phi thường nhu nhược, thường thường phản phúc ở trên tường, góc chung, trừ bỏ ra cứng rắn không có khác ưu điểm. Nhưng một khi làm nó ký sinh ở mặt khác thảm thực vật thượng, nó liền sẽ đem chính mình dây đằng chung mềm thứ vương, đâm vào bị ký sinh giả trong cơ thể, hấp thụ đối phương dinh dưỡng cũng nhanh chóng sinh trưởng. Cùng lúc đó, nó có thể đem tự thân dây mây cùng bị ký sinh thực vật chiết cây, hòa hợp nhất thể, trở thành bị ký sinh giả một bộ phận. Hai người cùng có lợi, gửi nhánh cây mây đại đại tăng lên này cây cự thực lực sát thương, cũng là nó có thể công kích đại lâu cùng người đi đường chủ yếu thủ đoạn. Mắt nhìn tình thế sắp mất khống chế, trong đám người một cái trung niên nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nói: "Ai cùng ta giống nhau có đặc dị công năng, không bằng đại gia cùng nhau đem trong lâu người cứu ra đi, kia chính là cái mới sinh ra hoa hoa, trơ mắt nhìn hắn đã chết nhiều tạo người ta. Còn có lầu ba Lưu lão gia tử, người khác thật tốt, ngày lễ ngày Tết hai tịch thu hắn điểm sủi cảo bánh trưng, chúng ta đem người bối ra tới cũng hảo a." Nàng lời này vừa ra, không ít người đều vẻ mặt nghi hoặc, không rõ nàng nói đặc dị công năng là có ý tứ gì. Chỉ có số ít cùng kỳ tà giống nhau người biến chủng, mới nghe hiểu. Phải biết rằng hiện tại còn xem như mặt thế lúc đầu, đại đa số người căn bản là không biết người biến chủng tồn tại, càng không biết dị chủng là cái thứ gì. Trong đám người có 2-3 cá nhân ánh mắt phù phiếm, bọn họ chính là có được đặc thù năng lực người. Ở một khác đống trong lâu cư trú một cái nữ hài nhi ước chừng chỉ có 14-15 tuổi, thoạt nhìn vẫn là học sinh trung học, nghe được trung niên nữ tử nói sau, nàng biểu tình do dự, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, nhịn không được đi phía trước bước ra một bước. Bên người nàng cha mẹ giật mạnh cánh tay của nàng. Mẫu thân đệ thấp thanh âm cũng có chút bén nhọn, ngươi muốn làm gì? Không được qua đi. Nữ hài nhi vội la lên, mẹ, ngươi không nghe được nhân gia nói. Nói cái gì ngươi đều không được đi, đi ta liền không ngươi cái này nữ nhi. Ngươi cái này buồn cô gái như thế nào không cho người bất lo. Nhìn trong ánh mắt mạo nước mắt nữ nhi, một bên phụ thân nhịn không được nói, Nguyệt Nguyệt, mụ mụ ngươi nói đúng, nàng là quá lo lắng ngươi. Chúng ta đã trải qua quá một lần mất đi ái nữ thống khổ. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm sao? Ngươi có thiện lương nghĩ thầm đi cứu người, ba ba vì ngươi kiêu ngạo, nhưng là này thật sự quá nguy hiểm. Nói, trung niên nam nhân cũng có chút nghẹn ngào. Hiện tại mọi người đều đem bên ngoài quái vật trở thành hồng thủy mãnh thú, nếu là thân phận của ngươi bị phát hiện, khẳng định sẽ có đếm không hết phiền toái. Nghe lời Nguyệt Nguyệt, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được, coi như ba mẹ ích kỷ hảo. Mặt thế bùng nổ phía trước, này một nhà ba người chính là lại bình thường bất quá tiểu gia đình. Cha mẹ đều ở bên ngoài đi làm, nữ nhi thành tích ưu dị tiền đồ quang minh. Nhưng mà mặt thế bùng nổ kia một ngày, bọn họ hai vợ chồng vừa mới ra cửa liền gặp phải bên ngoài một mảnh hỗn loạn, nghĩ đến còn ở trong nhà không có đi trường học nữ nhi, hai người vội vàng đuổi trở về. Một khai ra môn, bọn họ thiếu chút nữa đương trường chết ngất qua đi. Trong phòng khách một mảnh huyết ô, trong nhà dưỡng một con mèo dã đồn hình thể trở nên thật lớn, đã từng xinh đẹp trường mao thượng nhuộm đầy vết máu, ghé vào trên ban công. Trên mặt đất chỉ có một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mặt trên còn treo nữ nhi giáo phục tay áo. Hai vợ chồng hỏng mất không thôi, từ trong phòng bếp để ra dao phay liền phải tiến lên đem thật lớn mèo dã đồn chém chết, nhưng kia chỉ miêu đông nhiên điên cuồng trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra từng trận sắc nhọn chu lên. Vài phút sau, bọn họ trơ mắt nhìn huyết ô trung đại miêu biến thành một cái cuộn tròn, cả người ướt đẫm nữ hài nhi, té xỉu ở trên ban công. Chính là bọn họ bị ăn luôn nữ nhi. Bọn họ Nguyệt Nguyệt biến thành một con mèo dạ đồn. Như thế nghe rợn cả người sự tình, hai vợ chồng nào dám cùng người khác nói, mấy ngày này bọn họ rửa sạch xong phòng khách vết máu sau, lại nhiều phiên thử mới xác định này thật là bọn họ nữ nhi. Bởi vì nữ hài nhi trên người vẫn luôn có ngắn ngủn lông tơ, thậm chí thường thường sẽ không chịu khống chế mà toát ra cái đuôi cùng lỗ thai. Bọn họ chỉ có thể làm nữ nhi xuyên trường tụ, cũng rất ít làm nàng ra cửa, sợ bị hàng xóm phát hiện dị thường đem nàng trở thành quái vật. Tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi phần còn lại của chân tay đã bị cụt mâu thân buổi tối vẫn luôn làm ác mộng, tinh thần cũng không tốt lắm. Lúc này nghe được nữ nhi muốn bại lộ chính mình khác thường, đi xuyên qua nguy hiểm thật lớn thực vật cứu vớt người khác, nàng làm sao có thể cho phép. Nguyệt Nguyệt vẻ mặt khó xử, nhìn hỏng mất mâu thân cùng hai mắt rưng rưng phụ thân, trong lòng nôn nóng không thôi. Từ nàng cùng mèo dạ đồn dị trùng sau, liền phát hiện chính mình thể lực, lực lượng đều biến cường đại rồi rất nhiều. Mà cách vách tầng lầu Lưu Gia Gia, phía trước đối nàng thực hảo. Nàng đi học thời điểm trải qua dưới lầu, thường xuyên bị tắc một phen củ hấu, một bao bắp đường. Nhưng nàng cũng biết ba ba mụ mụ có bao nhiêu lo lắng cho mình, đặc biệt là mụ mụ, đã vài thiên buổi tối từ ác mộng trung bừng tỉnh. Nữ nhân gắt gao bắt lấy khuê nữ cánh tay, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chính là muốn bức tử ta. Mà cùng loại như vậy rồi dám cùng ban khoan, mặt khác linh tinh người biến chủng trong lòng cũng có. Bọn họ cũng sợ hãi chính mình đi ngược lại đem mệnh đắc thượng, hoặc là bại lộ thân phận sau sẽ bị trong tiểu khu những người khác trở thành dị loại bài xích, trong lúc nhất thời trừ bỏ kia ban đầu đứng ra trung niên nữ tử, lại không ai chủ động ra tới. Trong đám người không rõ chân tướng bình thường quần chúng nhóm hai mặt nhìn nhau. Có nhận thức trung niên nữ tử người nhịn không được ra tiếng khuyên can, tiểu phương A, chúng ta cũng tưởng cứu người. Chính là ngươi nhìn xem này quái thụ như vậy khủng bố, qua đi nhưng chính là một cái chết ta. Chính là, ngươi tưởng thể hiện đi chịu chết, chúng ta nhưng không đi. Đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở đám người phía sau kỳ tà bỗng nhiên ra tiếng nói, ta và ngươi cùng đi. Trung niên nữ tử sau người chung quanh đều nhìn lại đây, bởi vì hắn vóc dáng quá cao, thập phần thấy được. Mọi người ở nhìn đến ra tiếng người là cái khí chất xuất chúng, phá lệ tuấn mỹ nam nhân sau, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì kỳ tà thoạt nhìn chính là sạch sẽ mà nội liễm cái loại này thành công nhân sĩ, làm người không dám dễ dàng mạo phạm. Trung niên nữ tử đánh giá hắn hai mắt, có chút chần chờ, ngươi có năng lực sao? Kỳ tà gật gật đầu, từ trong đám người xuyên qua đi. Nữ nhân gật gật đầu, hảo, vậy hai ta đi. Xúc ở trong túi nguyên ấu Sam không dám ngoi đầu, nàng hơi hơi ngửa đầu khi có thể nhìn đến kỳ tà cảm tuyến, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng dựa theo cái này phó bản thế giới kỳ tà này ngoại ấm nội lãnh tính tình, là sẽ không tại đây loại thời điểm đứng ra. Nhưng nàng không biết chính là, kỳ tà có thể nhìn đến thân thể này trước hơn 20 năm ký ức. Vị kia lầu ba lưu láo gia tử là cái góa bữa lão nhân, nhi tử nữ nhi đều không hiếu thuận, vì trốn tránh phụng dưỡng trách nhiệm cơ hồ đều không tới xem hắn. Lão gia tử cũng không đoán, liền chính mình an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở nhà cũ, mỗi ngày đều đi ra ngoài đi bộ. Đối trong lâu mỗi người đều gương mặt tươi cười đón chào. Mấy năm trước kỳ tà thân thể này mẫu thân bị kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối, hắn bán của cải lấy tiền mặt xe phòng vì mẫu thân chữa bệnh, là vị này lưu lão gia tử thường thường trấn an hắn, quan tâm bọn họ mẫu tử, thậm chí thường thường tới cửa thăm kỳ tà mẫu thân. Tuy rằng này đó không tính là ân tình giao tế, đều chỉ là một tổ trò chơi số liệu trải qua, mà không phải kỳ tà bản nhân thu được. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi. Cách một tầng vải dệt, Nguyên Ấu Sam có thể rõ ràng nghe được kỳ tà thông thả lại hữu lực tim đập, nàng chấp mắt, tâm tình mạc danh có chút vui vẻ. có lẽ là bởi vì, nàng ý thức được vô luận thế giới có hay không biến hóa, ký ức có hay không thanh trừ, kỳ tà làm nàng lại lấy tín nhiệm bản chất kỳ thật đều không có biến. Không mà người chung quanh ngăn trở, trung niên nữ nhân hai tay bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, dậm dạp màu xanh nhạt châm từ huyết nhục trung sinh trưởng ra tới, trực tiếp đem người khác người sợ tới mức sắc mặt đột biến, liên tục lui về phía sau. Má ơi, đây là cái quỷ gì đồ vật? Quái vật. Nàng là quái vật. Trung niên nữ tử phảng phất giống như không nghe thấy, quay đầu nhìn mắt kỳ tà, nói, ta năng lực là có thể biến thành một loại lá thông thụ, hơn nữa có thể phóng ra châm diệp, ngươi đâu? Trung niên nữ nhân tên là Phương Hồi, nàng lúc ấy cũng không phải ở trong nhà tiến hành gen dung hợp, mặt thế bùng nổ khi nàng vừa mới đến công ty dưới lầu. Kết quả ở xương trắng bao phủ sau, nàng trực tiếp té xỉu ở công ty trong lâu. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình biến thành một gốc cây cao lớn lá thông thụ, trực tiếp đỉnh xuyên đỉnh đầu sàn gác, cành lá cũng đều có thể di động. Sau lại dựa vào như vậy năng lực, nàng một đường hóa hiểm vi di cuối cùng về tới trong nhà. Nếu không phải lần này nàng tưởng cứu người, nàng cũng không nghĩ bại lộ chính mình khác hẳn với thường nhân năng lực. Khi ta nuối lỏng cổ áo, ta là động vật hệ. Nói, một tảng lớn hắc kim sắc vảy từ hắn làn da hạ bắt đầu hiện lên, cánh tay hắn hợp với bàn tay, bao gồm trước cổ cùng gương mặt phía dưới đều bao trùm thượng hơi mỏng vảy. Hắn gỡ xuống chỉ bạc mắt kính, đem này để vào túi. Một đôi mắt đồng chỗ sâu trong phảng phất nhảy động sâu kín màu xanh lục ánh lửa, thon dài mà hoặc nhân. Kỳ ta cũng không có hoàn toàn thú hóa, hắn biết chính mình hắc mãng hình thái sẽ dẫn phát chung quanh người khủng hoảng. Ta không sợ ngoại lực đánh sâu vào, có thể nhảy vào hàng hiên. Phương Hồi gật gật đầu, ta đây hiểm hộ ngươi. Liên ở hai người nhích người thời điểm, trong đám người lại lần nữa buộc phát ra một đạo thanh âm, ta cũng đi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thật lớn hắc ảnh chợt ở trong đám người hiện hình. Tứ chi bỗng nhiên vừa dẫm liền từ đám người phía trên nhảy lên. Trong đám người một nữ nhân hét lên một tiếng, bụng mặt ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thít, Nguyệt Nguyệt. Đại kia thân hình thật lớn thú loại tới rồi hai người trước mặt khi, Nguyên Ấu Sam nhịn không được dò ra đầu, thấy được một con thật lớn mà xinh đẹp mèo da đồn, chiều cao 1 mét có thừa, cơ hồ mau đến kỳ tà ngực như vậy cao. Một lớn một nhỏ lông xù xù ánh mắt đối diện. Đại miêu đôi mắt như là một tầng viên hình cung lưu ly. Ở nhìn đến nam nhân ngực chỉ lộ ra một chút ngốc manh khuôn mặt nhỏ, cùng với trên đầu đỉnh tiểu hoa, cũng có chút hoảng hốt. Nghe được phía sau trong đám người mẫu thân bùng nổ khóc tiếng la, mèo dạ đổn trong mắt toát ra một tia áy náy, ở trong lòng nói một câu ba ba mụ mụ thực xin lỗi, vẫn là kiên định mà mại hướng về phía cự một phương hướng. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, 18 hào dưới lầu thật lớn cây cối có vẻ càng vì khổng lồ. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nhớ tới trong đầu hiện ra ký sinh đằng thuộc tính. Dùng móng vuốt bào hai hạ kỳ tà cổ áo, thấy hắn không có phản ứng, trực tiếp bò lên trên bờ vai của hắn, dùng móng vuốt túm hắn sợi tóc. Kỳ tà cho rằng nàng ở chơi đùa, cũng không có để ở trong lòng, kết quả hắn vành thai đã bị tiểu gia hỏa dùng hàm răng cắn một chút. Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn qua đi. Thành công khiến cho kỳ tà chú ý sau, Nguyên Ấu Sam dùng ngắn ngủn móng vuốt khoa tay múa chân cái gì, gấp đến độ thẳng dậm chân. Lúc này nàng mới đặc biệt nôn nóng chính mình không thể nói chuyện. Nàng trong đầu bay nhanh suy tư truyền lại tin tức phương pháp, ở nhìn đến nơi xa trong đám người lập lòe tàn thuốc hỏa tinh sau, nàng linh cơ vừa động. Bàn tay đại tơ vàng hùng trực tiếp dọc theo nam nhân mềm mại vật liệu may mặc trượt đi xuống, 4 con ngắn ngủn cẳng chân bay nhanh thịch, trong bóng đêm căn bản không ai thấy rõ. Nó chạy trốn bay nhanh, căng ra đầu hướng tới mục tiêu phương hướng vọt qua đi, ở từng đôi chân cùng bàn chân gian qua lại nhảy lên. Chờ bị nhảy đến mu bàn chân người cảm giác được có cái gì mà túi đầu nhìn lên, nó đã sớm toàn không có ảnh. Trong đám người nào đó ăn mặc dép lê xem diễn trung niên nam nhân chính ngậm thuốc lá, cùng bên cạnh hàng xóm nói cái gì. Ai biết mấy người này như thế nào biến thành yêu quái, bọn họ sẽ không ăn người đi. Nói không chừng bọn họ đều không phải người, là quái vật làm bộ, điện ảnh không đều là như vậy diễn sao, cũng không thể làm cho bọn họ lại ở trong tiểu khu nốc. Hán chính cao đàm khoát luận chỉ điểm Giang Sơn, lời nói còn chưa nói xong thanh âm đột nhiên một lợi, gân cổ lên bắt đầu thét chói tai, cũng bắt đầu điên cuồng đập chính mình trên đùi, trên eo. Có xà. Có quái vật bò tới rồi ta trên người. Trong bóng đêm hắn căn bản thấy không rõ bò ở trên người đồ vật là cái gì, gương mặt phía dưới đau xót, trong miệng hắn ngậm tàn thuốc không biết bị thứ gì bị xả đi rồi. Lại một đắp mắt, trên người loạn bò đồ vật giống như cũng không có. Trên người của ngươi cái gì đều không có a, gọi bậy cái gì dọa chết người. Mẹ nó kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác có thứ liệt liệt đồ vật ở ta trên người bò. Lúc này kia một đoàn nho nhỏ hắc ảnh, đã từ trên người hắn nhảy xuống. Trở về đi trên đường chạy. Nó nhanh chóng xuyên qua ở đùi người bên trong, mấy lần thiếu chút nữa bị người đá đến dâm đến. Đại nó hưu kinh vô hiểm mà lao ra chúng đây, đều xem trọng tân bỏ hướng về phía trong bóng đêm bóng người khi, vừa mới bắt lấy người nọ ống quần, nam nhân cũng đã cong hạ thân tử rỗi tay đem tiểu gia hỏa vứt vào trong lòng bàn tay. Kỳ tà ưu lục sắc con ngươi nhìn chằm chằm trong tay còn ở thở dốc tiểu chuột, chạy loạn cái gì? Run run lỗ hai tiểu hùng chớp chớp mắt, ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay nhiều ra một đoạn đã bị dập tắt tàn thuốc, thiêu đốt bộ phận còn có thừa nhiệt. Hắn lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa tới gần bên trái chảo chảo lông tơ bị đốt trọi một nắm, hồi chăm chú. Tuy là như thế nó còn ở nôn nóng mà lại nhảy khoa tay múa chân cái gì, tựa hồ muốn hướng hắn truyền đạt cái gì tin tức. Nguyên Ấu Sam gãi gãi khuôn mặt, lại đem vừa mới từ người nọ trong túi sờ đi bật lửa lấy ra, đặt ở kỳ tà lòng bàn tay. Ý của ngươi là, dùng lửa đốt. Nghe được kỳ tà những lời này, nàng đôi mắt rốt cuộc sáng, kích động mà liên tục gật đầu. Căn cứ nàng mạc danh nắm giữ tri thức tới xem, tuy rằng gửi nhánh cây mây thực cứng rắn, nhưng nó có cái chí mạng nhược điểm, đó chính là sợ hỏa. Nếu là kỳ tà bọn họ trực tiếp vọt vào đi, chỉ sợ muốn ăn không nhỏ đau khổ, nhưng nếu là có thể trước dùng cây đuốc này trợ trụ vi ngược dây đằng thiêu, kia tính nguy hiểm đã có thể nhỏ đi nhiều. Kỳ tà thế mới biết, này tiểu lão thử đột nhiên chạy trốn là có nguyên nhân. Hắn mạc danh thực tin tưởng tiểu gia hỏa lời nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đi hừng hực kia rún đốt trọi mau mau, lại điểm điểm nó đầu. Ta đã biết, lần sau đừng lại chạy loạn. Chờ đem về điểm này tiêu màu xám vô đi sau, Nguyên Ấu Sam mới phát hiện chính mình mau mau bị liệu. Nàng túi đầu dùng đoạn chảo chảo lay kia chỗ, phát hiện nơi đó bị thiêu ra nho nhỏ hố. Nguyên Ấu Sam, hừng hực khiếp sợ gì và gờ. Nàng thế nhưng chọc một khối. Kỳ ta đáy mắt có một tia ý cười, ngẩng đầu khi hắn nhìn về phía một bên phương hồi cùng mèo dạ đồn dị chủng. Nay thụ sợ hỏa, cho nên ta muốn đi trước chuẩn bị một ít dẫn châm đồ vật. Nếu chúng ta đều lựa chọn mạo sinh mệnh nguy hiểm qua đi, không bằng trực tiếp đem này biến dị cây hoàn toàn giải quyết rớt, các ngươi cảm thấy đâu? 18 hào lâu một khi đổ. Phương hồi cư trú 19 hào chính là tiếp theo cái. Phương hồi suy tư một lát, nghiêm túc nói, ngươi nói rất có đạo lý, nếu là mặc cho này cây tiếp tục trường, sớm muộn gì chung quanh đều phải tao ương, đã có thể bằng chúng ta ba cái. Chỉ bằng bọn họ ba cái, có thể lay động này đại thụ sao. Cái này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đem bên trong người mang ra tới, dư lại ta tới giải quyết. Kỳ ta nói, nghe vậy Phương hồi cùng mèo dạ đồn dị chủng nguyệt nguyệt đều gật gật đầu. Phu cận liền có không ít cây cối thảm thực vật, kỳ tà nhanh chóng góp nhặt đại lượng mục chi, bó số tròn bó sau lại dùng vải vóc đem này tầng tầng bao vây. Hắn ở tiểu khu trung tìm được rồi một chiếc vứt đi bỏ neo xe hơi nhỏ, đem bên trong xăng rút ra sau, xuống nước mục chi côn cùng bố. Ở mấy người tới gần biến dị thụ khi, từ đen nhánh nồng đậm tán cây trung bỗng nhiên vứt ra mấy cái múa may dây đằng. Phương hồi trong thân thể bắn ra vô số căn trường mà bén nhọn diệp thứ, hung hăng chắt vào mấy cái dây đằng bên trong. Tiểm hộ thật lớn mèo dạ đồn cùng kỳ tà nhanh chóng hướng hàng hiên bên trong chạy tới. Ở một cái dây đằng sắp ném đến kỳ tà trước người khi, hắn dùng bật lửa trong tay sang gậy gỗ, đồng thời rời tay quăng qua đi. Dây đằng dính hỏa trong nháy mắt, một đường dài ngọn lửa có thể lan tràn mở ra. Kia thô tráng lục đằng ở ánh lửa trung bay nhanh héo rút, biến thành tiêu hôi, điên cuồng mấp máy. Dây tiếp theo mặt khác mấy bó sang mục chi đều bị bật lửa, trực tiếp ném tới biến dị trên cây. Bởi vì có sang chất dẫn cháy, hỏa thế lan tràn mà thực mau. Biến thành mèo dạ đồn nguyệt nguyệt trên người mau ở sốt cao hạ đều có điểm cuốn biên, nó nghe được lâu trong động buộc phát ra trẻ con tiếng khóc, chịu đựng sóng nhiệt trực tiếp vọt đi vào. Đúng lúc này, vang dội còi cảnh sát thanh từ nhỏ khu ngoại chuyện tiến vào, hai chiếc quân xe tải chở toàn bộ võ trang võ cảnh, vượt qua dọc theo đường đi khó khăn, đi tới nơi này. Ai đánh điện thoại kêu cứu viện? Cụ thể nào một đống trong lâu còn có người? Mau mau mau, qua đi cứu người. Đêm dài thời gian, ở người biến chủng cùng võ cảnh nhóm đồng tâm hiệp lực hạ, 18 hào lâu chung người đều bị cứu ra tới, long trọng ánh lửa cũng đã bị dập tắt. 18 hào dưới lầu đảo một gốc cây thật lớn cây cối, hơn phân nửa biên cảnh lá đều bị đốt trọi, khó nghe khí vị ở trong không khí tràn ngập. Hàng hiên phía dưới còn sáng lên xoay tròn cảnh đèn, hai chiếc quân xe tải bên cạnh ngừng một chiếc xe cứu thương. Bởi vì bệnh viện bên ngoài cũng là tình hình giao thông tắc nghẽn, nơi nơi đều là thực vật biến dị cùng động vật, xe cứu thương đi ra ngoài phi thường không tiện. Bây giờ còn có không ít người bị thương bị đưa đến bệnh viện sau, không có người nhà tới đón liền tạm thời thu nạp ở bệnh viện. Nơi nơi đều là thương hoạn, nơi nơi đều bùng nổ hỗn loạn, vô luận là cảnh lực vẫn là chữa bệnh đều cực thiếu. Bọn họ còn có thể đuổi tới, cũng đã là vận hạnh, này đó thương hoạn cũng không thể đưa đi bệnh viện. Một là bệnh viện căn bản không có phòng bệnh, liền hành lang đều ngủ người. Nhị là trên đường còn không chừng sẽ đụng tới cái gì nguy hiểm, nói không chừng muốn ban ngày mới hồi đến đi. Vì thế nhân viên y tế ngay tại chỗ vì vài vị người bệnh xử lý miệng vết thương. Mà một khắc bên võ cảnh nhóm, còn lại là bị một đám tiểu khu cư dân vây quanh lôi kéo, tiêu loạn một mảnh căn bản vô pháp thoát thân. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chính phủ khi nào có thể tới cứu chúng ta a? Này đó thụ chạy nhanh tìm người chém rất a. Cảnh sát, ta nhi tử ở ít công ty đi làm, từ bên ngoài rối loạn liền vẫn luôn không trở về, hiện tại tín hiệu cũng kém căn bản đánh không thông hắn điện thoại, các ngươi đến phái người đi cho ta tìm xem a. Rốt cuộc làm sao bây giờ các ngươi này đó lãnh đạo đến cho chúng ta một cái cách nói a, chúng ta dân chúng đã có thể dựa vào các ngươi. Đám người phía sau, tóc bị thiêu hơn phân nửa nhi tiểu cô nương ngượng ngùng cười, Trấn An ôm chính mình hỏng mất khóc lớn mâu thân. Mẹ, ta này không phải thật sự không đành lòng, về sau ta tuyệt đối sẽ không. Võ cảnh một đội đội trưởng trên người nhiễm rất nhiều cho bụi, khó khăn lắm từ một đám bác trai bác gái trung thoát thân rời đi, thở dài. Hắn đi đến trong một góc, nhìn đầy đất hỗn độn cùng nôn nóng cư dân nhóm, trong lòng cũng có chút mê mang. Bởi vì này đó các bá cánh vấn đề, rất nhiều ngay cả bọn họ cũng không biết. Phía trên hiện tại đều là một đoàn loạn, bọn họ lại như thế nào trả lời dân chúng đâu. Hắn vô vô trên người cho bụi, nhìn quét ánh mắt đống nhiên dừng ở ngã xuống cự một bên ngồi xổm nam nhân. Người nọ một thân bạch y liễu nhiễm chút cho tàn, lại một chút không ảnh hưởng một thân khí thế, lúc này không biết ở nghiên cứu chút cái gì. Hơi hơi hít mắt, người nam nhân này cho hắn ấn tượng rất khắc sâu, hẳn là chính là một vị có được đặc thù năng lực biến dị người. Hắn tâm niệm vừa động, hướng tới kỳ tà phương hướng đi qua. Chương 51 thần bí lực lượng. Từ hàng hiên chạy ra thời điểm, kỳ tà trên người cóng lầu ba lưu lão gia tử chạy ra khỏi hừng hực thiêu đốt biển lửa. Thực vật biến dị công kích 18 hào đại lâu là lúc. Lưu lão đầu vốn định mau chóng chạy ra đi, nhưng hắn lại bị mặt khác đồ vật vướng chân. Đại kỳ tà mang theo nguyên ấu sam vọt vào lầu 3 trong phòng khi, phát hiện lưu lão ngã vào phòng khách, bị chấn động ngã xuống ngăn tủ áp chặt đứt chân, người đã nửa ngất. Cứ việc lão nhân ý thức đã không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng ngực như cũ ôm một cái quăng ngã khai dương gỗ nhỏ, trong dương đồ vật rải đầy đất. Này đó đều là lưu lão tuổi trẻ khi chụp ảnh chụp, phai màu phát hoàng lão tướng phiến thượng phần lớn là một cái tươi cười tươi đẹp, biên bánh quay trèo biện tuổi trẻ nữ tử. Là lưu lão mất sớm vong thê. Cứ việc lão nhân cũng không oán trách nhì nữ bất hiếu, cũng không cảm thấy chính mình cô độc đáng thương, nhưng kỳ thật hắn trong nội tâm vẫn luôn nhớ mong vong thê, chẳng sợ chạy trốn thời điểm đều không muốn từ bỏ mấy thứ này. Mà trừ bỏ lao ảnh chụp ngoại, còn có một ít hắn thê tử di vật, rớt sơn anh hùng bút máy cùng cuốn biên ra châu buồn. Chính là vì lấy mấy thứ này, hắn mới không kịp thời chạy ra đi. Kỳ tà không lưng đem hôn mê lão nhân cong lên tới khi, ngực hắn túi trung tơ vàng hùng thuận thế nhảy tới trên mặt đất. Đem trên mặt đất rơi dụng vật phẩm đều thu vào không gian. Hắn vươn tay, đi lên. Vì thế lông xù xù viên nắm liền phịch nhảy, một lần nữa nhảy tới hắn trong lòng bàn tay, bị hắn hảo hảo bảo vệ. Kita, bên ngoài hỏa thế rất lớn, trong chốc lát ngàn vạn đường ra tới, bằng không đem trên người của ngươi mau đều thiêu trọc. Lao ra nhà ở khi, từ trên lầu vài bước nhảy đến hàng hiên thật lớn mèo ra đổn vây vây đầu, run run hơi có chút đốt trọi lông tóc, động tác rất cẩn thận. Đại miêu tứ chi đạp lên trên mặt đất khi ưu nhãm mà huyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại thả dày nặng đệm có thể thật cẩn thận ổn định thân thể của mình, một chút đều không hoảng hốt. Cùng kỳ ta chạm mặt sau, nó nhẹ nhàng miêu ô một tiếng. Hơi hơi cúi đầu khi, nó lộ ra lông tơ nồng hậu trên lưng trở người, là một cái mồ hôi đầy đầu sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ nhân, chính bò ngồi ở mèo dạ đồn nồng đậm lông tóc chung. Nàng như là bị rất lớn kinh hách, trên người còn có vết máu, trạng thái thật không tốt. Nhưng đương nàng đứng dậy khi, Nguyên Ấu Sam mới nhìn đến nàng bị thương cánh tay phải chít thành khuỷu tay, một cái sắc mặt tường hồng trẻ con khuôn mặt nhỏ còn nhăn run gió, bị nàng gắt gao hộ ở trước ngực, trong miệng phát ra rất nhỏ khóc thút thít. Một lát sau vội vàng tiếng bước chân từ trên lầu đuổi theo lại đây, một cái con bao lớn bao nhỏ tuổi trẻ nam nhân biểu tình hoảng loạn, từ trên lầu chạy xuống tới. Đây là bị nhốt ở hàng hiên chung một nhà ba người. Tân sinh hài tử còn chưa trăng tròn, nữ nhân vừa mới từ bệnh viện nhận được trong nhà hai ngày, thân mình còn không có khôi phục. Nam nhân nhìn đến cóng lưu lão kỳ tà, ánh mắt đầu tiên bị hắn trên cổ hắc kim sắc vậy cùng u lục sắc tế đồng hoảng sợ, nhưng hắn thực mau ý thức đến kỳ tà cũng không phải người xấu, cũng là tiến đến cứu người một viên. Hắn liên tục cúc cung, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta toàn ra. Cảm ơn. Hắn thê tử là sinh mổ, miệng vết thương còn không có khép lại, lại bởi vì trong nhà pha lê bị chấn nát khi bắn ra ở trên giường, trực tiếp hoa bị thương nàng nửa bên cánh tay. Nam nhân che chở thê tử liền hộ không được nữ nhi. Lúc ấy bọn họ hai vợ chồng đã tuyệt vọng, thê tử thậm chí làm hắn ôm nữ nhi chạy trốn, muốn chính mình lưu tại trong phòng. Liền ở ngay lúc này, một con to lớn mèo dạ đồn bỗng nhiên phá tan cửa phòng, lẳng lặng ngừng ở bọn họ chung quanh, rồi sau đó nằm sấp xuống thân mình lộ ra mềm mại phía sau lưng.